Nhìn xem ba kiện cực phẩm, Lý Dật xoắn suýt hồi lâu, mới lựa chọn buông tha cho, cái này ba kiện đồ vật tuy nhiên quý trọng, nhưng tiếc hắn không dùng được, quý trọng trang bị hắn đã cầm thiệt nhiều, hiện tại đã không cần. Lại là 2 giờ đi qua, Thiến Nhi ảnh chân dung đã biến thành màu xám, hiện tại trong thế giới nước mặt, chỉ còn lại có Lý Dật một người. Hắn mệt nhọc độ, còn thừa lại không điểm. Ra lần thứ 2 tầm bảo người cá công chúa đến nay chưa về, Lý Dật tuy nhiên trong nội tâm lo lắng chẳng qua nếu như hiện tại cưỡng ép hiếp triệu hồi, đem không cách nào thu hoạch bất luận cái gì vật phẩm, cho nên chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Bảo Dương vẫn đang khắp nơi đều có, Lý Dật tiếp tục mở ra, bất quá hắn đã hạ quyết tâm, trừ phi khai mở ra bản thân có thể sử dụng đồ vật, nếu không tuyệt không nhặt. Chỉ còn lại có không điểm mệt nhọc độ, không thể lại loạn cầm. Lại tìm hơn 10 sau, cực phẩm trang bị chứng kiến không ít, nhưng một kiện chính mình cần không có, Lý Dật bất đắc dĩ, buộc lòng phải toàn bộ buông tha cho. Rốt cục, người cá công chúa vui sướng bơi trở về, đi vào Lý Dật bên người, mở ra hai tay ôm lấy hắn. Người cá công chúa trong miệng ngậm lấy một kiện sáng long lánh đồ vật, bất quá nàng hàm qua sâu, rốt cuộc là cái gì, Lý Dật cũng thấy không rõ, không có biện pháp. Hắn đành phải duỗi ra hai chỉ, theo miệng nàng đem cái kia kiện đồ vật kẹp ra. Cái kia là một khối bề ngoài phi thường xinh đẹp màu thủy lam tâm hình kết tinh, cầm trong tay, thật giống như một khỏa giọt nước thượng diện lưu động lấy như mộng ảo sắc thái. Nhìn về phía trên thần bí không ai si ho. Đinh 1. Ngài đã lấy được nửa khối nguồn nước chi tâm. Nguồn nước chi tâm. Nửa khối. Lý Dật ngạc nhiên nhìn xem trong tay giọt nước. Nửa khối nguồn nước chi tâm, cái gì thuộc tính cũng không có, ngoại trừ vẻ ngoài xinh đẹp, trước mắt nhìn không ra bất cứ tác dụng gì. Đây là cái gì ý tứ? Lý Dật tìm khắp kiếp trước chi nhớ, cuối cùng buộc lòng phải bất đắc dĩ thừa nhận, hắn kiếp trước căn bản không có bái kiến hoặc nghe qua vật này. Tiểu nhân ngư vì cái gì chỉ có nửa khối. Người cá công chúa rất mệt mỏi lắc đầu, ta tìm được thời điểm, cũng chỉ có nửa khối. Ngươi trước nghỉ ngơi một chút ta. Lý Dật sờ lên người cá công chúa đầu, người cá công chúa hảo cảm độ lại bắt đầu tăng vọt rồi. Mệt nhọc độ còn thừa lại 9 điểm, thời gian còn sung túc. Lý Dật lên đất liền, đăng nhập, chúng thân website game, đưa vào nguồn nước chi tâm, siêu thoáng một phát. Kết quả lại để cho hắn phiền muộn, chúng thần chính thức công bố trò chơi trong tư liệu. Căn bản không có nâng lên nguồn nước chi tâm. Không có bị chúng thần chính thức công bố trò chơi tư liệu, chỉ có lượng loại khả năng hoặc là trong trò chơi không có kiện vật phẩm này, hoặc là 7. Tiêu là thần khí chi lưu 1. Chẳng lẽ nguồn nước chi tâm là thần khí? Vừa nghĩ tới thần khí, Lý Dật lập tức hưng phấn. Chỉ là, nên chứng minh như thế nào trong nội tâm suy nghĩ lâu này. Lý Dật minh tư khổ tưởng hồi lâu, trong đầu linh quang lóe lên hắn nghĩ tới một cái ý kiến hay. Hắn đem triệu hoán người cá nữ vương lần nạ quyển trục lấy đi ra. Cái này trương người cá nữ vương triệu hoán quyển trục thuộc về không phải chiến đấu vật phẩm, bởi vì Lý Dật cùng người cá nữ vương là ngang hàng quan hệ, cho nên cho dù Lý Dật trong chiến đấu sử dụng cái này trương quyển trục, người cá nữ vương cũng sẽ không giúp hắn đánh nhau. Cái này là một trương gây ra nhiệm vụ quyển trục, chỉ lần này mà thôi. Nên lại để cho tiểu nhân ngư cùng mẫu thân của nàng gặp mặt. Người vĩ đại cá nữ vương, nghe theo của ta kêu gọi, xuất hiện đi. Theo Lý Dật thâm tình kêu gọi, một đạo cổng truyền tống theo quyển trục trong bắn ra người cá nữ vương lần nạ từ đó đi ra. Lý Dật vốn tưởng rằng người cá nữ vương cùng người cá công chúa gặp mặt, nhất định sẽ trình diễn vừa ra ôn nhu đùa giỡn, đáng tiếc hắn sai rồi, sai không hợp thói thường. Người cá công chúa nhẹ nhàng kêu một tiếng, mụ mụ. Người cá nữ vương vây tay, người cá công chúa không tự chủ được bay về phía bên người nàng, sau đó bị người cá nữ vương cưỡng ép hiếp kéo vào cổng truyền tống, biến mất không thấy gì nữa. Lý Dật thẳng ngoắc ngoắc nhìn xem, thẳng đến cổng truyền tống biến mất, trong lòng của hắn mới bay lên một tia không tốt dấu hiệu. Kiểm tra một chút ba lô, lập tức lại để cho hắn trợn tròn mắt. Trong ba lô mặt cái kia khối người cá công chúa triệu hoán thạch, không thấy. Triệu hoán thạch biến mất, còn thế nào triệu hoán người cá công chúa? Chẳng lẽ lại người cá công chúa như vậy vĩnh viễn biến mất? Cái này lừa bịp quần chủ, a. Lý Dật hảo tâm tình hoàn toàn bị phá hủy. Nguồn nước chi tâm, lai lịch còn không có hỏi rõ đâu rồi. Rõ ràng còn ra như vậy một cái ngoài ý muốn, hắn lúc này liền tầm bảo tâm tình cũng không có. Cho dù lấy ra thần khí, lại đem làm so ra mà vượt người cá công chúa. Ba người cá nữ vương, nếu như ngươi không trả ta công chúa, ta sẽ đem người cá thôn tàn sát một. Lý Dật trong nội tâm trên tóc hung ác rồi. Lý Dật ngừng chân đợi hơn nửa canh giờ, người cá công chúa vẫn đang âm nhanh chóng đều không có bảy. Cổng truyền tống đều đóng cửa, làm sao có thể trả trở về. Mẹ một. Lý Dật mắng một tiếng. Nhìn mệt nhọc giá trị, còn thừa lại 8 điểm, nghĩ, hướng người gần nhất màu đỏ bảo dương bơi đi. Ngài theo bảo trong dương tìm được một quả liệt diễm giới chỉ. Ngài theo bảo trong dương tìm được một bản sách kỹ năng thiểm địa liên. Ngài theo bảo trong dương tìm được một khỏa thiên lam bảo toàn. Ngài theo bảo trong dương tìm được một quả màu xanh da trời vòng cổ thủy tinh. Ngài đà bảo trong dương tìm được một bản sách kỹ năng quần thể huyết cổ thuật. Ngài theo bảo trong dương tìm được một khỏa tàn phá đích thủy tinh thạch. Ngài theo bảo trong dương tìm được một khối nguồn nước chi tâm. Ngài theo bảo trong dương tìm được một bản sách kỹ năng triệu hoán đầm lầy chi vương. Ngài theo bảo trong dương tìm được một khỏa thủy lam bảo toàn. Lý Dật một hơi mở ra 8 cái bảo dương, thẳng đến mệt nhọc độ biến linh, bị cưỡng ép hiếp chuyển ra thủy thế giới. Xem xét chiến lợi phẩm, hắn ngoài ý muốn từ bên trong lại phát hiện nửa khối nguồn nước chi tâm. Chưa xong còn tiếp. Chương 23, Thủy Nguyên Chi Tâm. Đem làm Lý Dật đem hai khối thủy nguyên chi tâm phóng cùng một chỗ, một vòng lại một vòng màu lam nhạt khe hở theo trong tay hắn, hướng bốn phía khuếch tán. Hai khối thủy nguyên chi tâm thành công dung làm một thể, biến thành một khỏa nguyên vẹn tâm hình tinh thể, trên xuống che giấu thuộc tính, cũng tùy theo biểu hiện ra. Thủy nguyên chi tâm, đạo cụ trang bị, truyền thuyết, thần thánh 10. Lực công kích gia tăng 20%. Lực phòng ngự gia tăng 20%. Sở hữu tất cả chức nghiệp kỹ năng đẳng cấp tăng lên 5 cấp. Thần bí chi thủy, bị động chiến đấu lúc có nhất định tỷ lệ tự động phóng thích, nhưng đồng thời khôi phục bản thân 20% tánh mạng giá trị cùng pháp lực giá trị. Nguồn nước phân thân, kỹ năng đặc biệt tiêu hao một nửa pháp lực giá trị, phóng xuất ra một cái đồng đẳng với phân thân của mình độc lập tác chiến. Phân thân tồn tại trong lúc sẽ bắt chước bản thể tiến hành công kích, phân thân tồn tại thời gian vi 20 giây, thời gian cột đao vi 30 phút đồng hồ. Chú thích, truyền thuyết, tại thần bí thủy thế giới, có một khỏa thần bí giọt nước. Thật sự là thần khí. Lý Dật trong tay cầm thủy nguyên chi tâm tâm tình có chút phức tạp. Muốn là nhân ngư công chúa không có biến mất, hắn hiện tại nhất định rất hưng phấn, nhưng tiếc, bởi vì tiểu nhân ngư bị ngoặt chạy, cho dù thần khí bày ở trước mặt hắn cũng rất khó nâng lên tinh thần. Đạo cụ trang bị phi thường hy hữu, truyền thuyết cấp đạo cụ trang bị càng là hy hữu bên trong đích hy hữu, loại này trang bị nhất như địa phương tự là, không cần trang bị tại trên người, chỉ cần đặt ở trong ba lô mặt đệ nhất cách, sẽ xảy đến có hiệu lực. Chú thích, mặc kệ trên người có bao nhiêu cái đạo cụ trang bị chỉ có chứa ở ba lô đệ nhất cách mới có thể có hiệu lực, khác hết thể không có hiệu quả. Bị cương ép hiếp đá ra thủy thế giới Lý Dật chưa có trở lại tiến vào lúc đáy hồ, mà là bị tùy cơ hội truyền tống đã đến địa phương khác. Bốn phía đều là băng sơn, nhưng dùng trông thấy vài con Bắc Cực băng hùng tại phụ cận đi tới đi lui. Bắc Cực sông băng núi hình vòng cung. Nơi này là Bắc Cực phần đông quái vật thế lực hỗn loạn nhất một miếng đất đồ, cầu đầu nhân, dĩ mỹ Martin, nửa ngư nhân vân. Vân, đợi một tí quái vật tề tụ nơi đây, gần như mỗi ngày đều tại khai chiến. Nhìn một chút hảo hữu danh sách, Thiến Nhi cùng Thu Chi luyến ảnh chân dung đều lóe lên. Lý Dật không có liên hệ các nàng, triệu ra thánh quang chiến mã. Dọc theo sông băng đường sông đi về phía trước. Khi hữu quái vật thông minh ạ lại nọt sờ ở chỗ này có một cái điểm nảy sinh mới, vậy mà đi tới nơi này rồi, Lý Dật đương nhiên sẽ không bỏ qua, tự nhiên muốn đi tìm khẽ đảo rồi. Người cá công chúa bị người cá nữ vương mang đi, trong ba lô mặt triệu hoán thạch cũng tùy theo biến mất, cái này lại để cho Lý Dật rất hoang mang, bởi vì chuyện này rất quỷ dị, rất không có lý do. Người cá công chúa đã trở thành tọa kỵ của hắn rồi, nhưng tại chúng thần chi vương bên trong, còn chưa từng nghe nói. Tọa kỵ chủ động biến mất sự tình, trừ phi chủ nhân muốn hay không đem chi vứt bỏ, nếu không tọa kỵ vật này, vĩnh viễn cũng sẽ không biến mất. Chuyện này, quá kỳ quái. Vốn Lý Dật thậm chí nghĩ hiện tại liền giết đi người cá thôn tìm người cá nữ vương chất vấn, bất quá không có người cá công chúa tương trợ, muốn đi người cá thôn rất không dễ dàng, thông qua quái vật địa đồ với hắn mà nói không có độ khó, nhưng cái kia dài dòng buồn chán đường xá. Cho dù muốn đi, cũng muốn đem Bắc Cực sự tình trước giải quyết xong, mới có thể đi nha. Lý Dật giục ngựa chạy như điên nửa giờ, trước mắt xuất hiện một phiến hải dương, dọc theo hải dương tiếp tục hướng trước, cũng không lâu lắm, hắn phát hiện một đống chân quý sinh vật. Một đám hắc bạch phân minh sinh vật, chim cánh cụt. Tại trong hiện thực, chỉ có Nam Cực mới có thể tồn tại chim cánh cụt loại sinh vật này, bất quá tại chúng thần chi vương bên trong, bọn này đáng yêu sinh vật qua lại địa điểm, liền biến thành Bắc Cực đại lục. Chim cánh cụt không thuộc về chiến đấu quái vật, mỗi cái 200 nhỏ máu, muốn giết chết chúng phi thường dễ dàng. Chỉ cần phóng một chiêu AOE kỹ năng, mấy trăm cái chim cánh cụt tuyệt đối không còn một ngống, toàn bộ chết hết sạch. Tiểu chim cánh cụt nhóm, đám bọn họ nhìn thấy sinh ra, lập tức thất kinh, dương hai cái tiểu xí bảng, bịch bịch nhảy xuống nước chạy trốn. Lý Dật giải tán thánh quang chiến mã, theo trong ba lô mặt lấy ra cần câu cùng cá nhĩ, mang lên bão kinh phong xương cá cái mũ. Tại chim cánh cụt xuống nước địa phương thả câu lên. Lý Dật câu cá tốc độ bay nhanh, không sai biệt lắm 3-5 giây tiểu là một đầu, băng lân cá. Cốt lân cá, hồng lân cá không ngừng bị hắn lưỡi câu lên, lại bị hắn tiện tay ném sang một bên. Sở hữu tất cả câu đi lên cá, Lý Dật một đầu không muốn, toàn bộ ném ở bên cạnh bờ. Lúc trước những cái kia đào tẩu chim cánh cụt nhóm, đám bọn họ trốn ở trong nước, trừng mắt mắt nhỏ nhìn xem Lý Dật, ước chừng đi qua 10 phút, có mấy cái gan lớn chim cánh cụt bò lên trên băng rền, thử nuốt Lý Dật vứt bỏ cá. Lý Dật mỉm cười, tiếp tục thả câu ném cá. Bắc cực tiểu chim cánh cụt chỉ ăn vừa mới lơi câu khởi mới lạ loài cá, nếu không Lý Dật cũng không cần phiền toái như vậy ở chỗ này thả câu rồi. Gan lớn chim cánh cụt ăn no rồi, vô vô cái bụng, chuyển đến một bên nghỉ ngơi, lúc này người nhát gan chim cánh cụt nhóm, đám bọn họ cũng nhẫn mại không thể, điên phun lên bờ, giành ăn Lý Dật vứt bỏ cá. Theo chim cánh cụt nhóm, đám bọn họ giành ăn sống cá, chúng đỉnh đầu màu vàng danh tự bắt đầu trở thành nhạt, đem làm sống cá toàn bộ ăn sạch, chúng đỉnh đầu danh tự cũng tùy theo biến thành màu xanh lá. Màu vàng là trung lập, màu xanh lá là thân mật, hiện tại tiểu chim cánh cụt nhóm, đám bọn họ không tại e ngại Lý Dật, bắt nó bao quanh vây vào giữa, miệng mở rộng muốn cá ăn. Tại chúng thần chi vương bên trong, muốn cùng tiểu động vật hôn lăn lộn tốt quan hệ, phi thường dễ dàng. Lý Dật tiếp tục thả câu ném cá, ước chừng đi qua hơn 3 giờ, tiểu chim cánh cụt nhóm, đám bọn họ đối với hắn hảo cảm độ chuyển biến làm rồi thân thiết. Tuy nhiên bây giờ còn có không ít tiểu chim cánh cụt vây quanh Lý Dật muốn cá, bất quá đúng lúc này, có thiệt nhiều cái tiểu chim cánh cụt bịch bịch nhảy xuống nước, một lát sau, lại từ trong nước bò lên đi lên, sắp xếp lấy đội, cho Lý Dật quà đáp lễ vật phẩm. Cục đá nhỏ, tiểu băng khối, cá con, tôm nhỏ, tiểu vỏ sò. Đây là chim cánh cụt bày hảo cảm độ gia tăng đến thân thiết hồi báo. Chỉ là những này vật lẫn lộn giá cả toàn bộ thêm đến cùng một chỗ, chỉ sợ liền một kim tệ đều bán không lên, cùng Lý Dật ném cho chúng nó cá giá trị so sánh với, hiển nhiên vẫn là Lý Dật thua lỗ. Lý Dật nhìn cũng không nhìn tiểu chim cánh cụt đưa cho hắn cái kia chút ít tặng phẩm, tiếp tục an tâm thả câu. Hắn muốn không phải những này nha. Các cạc. Ừ. C. Chim cánh cụt bầy bạo động mà bắt đầu, vài con chim cánh cụt tiến đến cùng một chỗ, tựa hồ đang thương lượng cái gì. Lý Dật chứng kiến tình cảnh như thế, lập tức tinh thần chấn động. Bịch. Bịch. Bịch. Vừa mới tụ cùng một chỗ tiểu chim cánh cụt toàn bộ xuống nước, du hướng biển chi ở chỗ sâu trong. Lý Dật tra nhìn một chút cá nhĩ, còn thừa lại không ít, tính ra thoáng một phát, đại khái còn có thể câu lên mười mấy giờ. Cá nhĩ sung túc, chim cánh cụt đưa tặng vật phẩm sự kiện gây ra, cái kia kế tiếp, có thể hay không gây ra nhiệm vụ. Lý Dật càng nghĩ càng hưng phấn, lưỡi câu lấy, ý tưởng đột phát, đem thủy nguyên chi tâm thượng diện kỹ năng đặc biệt nguồn nước phân thân dùng đi ra. Một cái cùng Lý Dật bộ dáng tiếp cận màu lam nhạt thân ảnh xuất hiện. Lý Dật hướng về phía màu lam nhạt thân ảnh một phát miệng. Màu lam nhạt thân ảnh cũng hướng về phía hắn một phát miệng. Ok, bắt trước không sai. Lý Dật đem trong tay cần câu ném ra. Đến, trong nước, màu lam nhạt thân ảnh cũng đem trong tay cần câu ném ra. Đến, trong nước. Phân thân động tác cùng bản thể giống như lúc, Lý Dật làm gì, phân thân hãy theo làm gì. Phanh. Có cá cắn, móc, câu, Lý Dật dùng sức nhắc tới, một đầu hồng lân cá bị dắt đi lên. Màu xanh da trời phân thân cũng dùng sức nhắc tới, lưới câu thượng diện không có vật gì. Không có cái gì. Ách, phân thân có thể bắt trước động tác, nhưng trong nước cá, cũng sẽ không nha. Các cạc. Các cạc. Ngay tại Lý Dật vì chính mình chỉ số thông minh xấu hổ nơi khác, trong nước truyền đến một hồi vui sướng chim cánh cụt tiếng kêu, hắc bạch phân minh tiểu gia nhóm, đám bọn họ một tên tiếp theo một tên bò lên bờ, mà ở tiểu gia hỏa sau lưng, đi theo một cái thể tích cực lớn mập mạp chim cánh cụt, kiên khó chuyển rời thân thể, nhanh khó bò lên bờ. Nhiệm vụ gây ra rồi. Lý Dật kinh hỉ đứng lên. Chương 24, thông minh ạ lẻ nọt sở thiếp tử quản lý. Lý Dật mua sắm đại lượng ngư nhĩ, cố gắng tăng lên chim cánh cụt hảo cảm, hắn cuối cùng nhất tầm nhìn, chính là vì dẫn xuất cực lớn mập mạp chim cánh cụt. Đem làm Lý Dật chứng kiến mập mạp chim cánh cụt bò lên bờ, là hắn biết, vận khí tốt đã đến. Kiếp trước làm nhiệm vụ này thời điểm, hắn tại Bắc Cực Đại Lục cho ăn. Hơn nửa tháng chim cánh cụt, mới đưa mập mạp chim cánh cụt dẫn xuất, mà ở kiếp này, chỉ là ngắn ngủn mấy cái giờ đồng hồ, hắn liền thành công rồi. Mập mạp chim cánh cụt trên đầu biểu hiện ra màu vàng danh tự, chim cánh cụt vương. Mập mạp chim cánh cụt chuyển qua Lý Dật phụ cận, theo trong miệng thốt ra một khỏa bảo thạch màu lam. Phong bạo chi toản, chui vào, vật lẫn lộn, xê cửa hàng thu về giá cả là 000 kim. Mập mạp chim cánh cụt tạ lễ so khác tiểu chim cánh cụt quý trọng nhiều hơn, vừa ra tay, tự là giá trị thiên kim bảo thạch. Lý Dật không có đi nhặt cái kia khỏa phong bạo chi toản, chui vào, mà là tiếp tục thả câu. Mập mạp chim cánh cụt nghi hoặc đánh giá Lý Dật vài lần, dùng miệng đem cái kia khỏa phong bạo chi toản, chui vào, hướng Lý Dật dưới chân nhú nhú. Lý Dật bất vi sở động, chỉ là chuyên tâm câu cá, mập mạp chim cánh cụt giật mình. Ước chừng đi qua hơn 10 sau, mập mạp chim cánh cụt chứng kiến Lý Dật vẫn còn câu cá, nhịn không được mở miệng nói ra, ngươi vì cái gì không chiếm khởi ta đưa cho ngươi bảo thạch? Mập mạp chim cánh cụt mở miệng nói chuyện, Lý Dật tuyệt không kỳ quái, bởi vì đây là Zolan đế quốc quan huy, nhiệm vụ mở ra tất nhiên điều kiện một trong. Lý Dật nói, ta đang tìm kiếm Zolan đế quốc cuối cùng một vị người sống sót. Mấu chốt từ Zolan đế quốc gây ra đối tượng mập mạp chim cánh cụt. Mập mạp chim cánh cụt hoảng sợ kêu một tiếng, té nhảy tới trong nước. Khác tiểu chim cánh cụt cũng nhận được kinh hãi, nhao nhao xuống nước, chỉ chốc lát công phu, trên bờ một cái chim cánh cụt cũng nhìn không tới rồi. Lý Dật ha ha cười cười, tiếp tục thả câu. Tại làm phía trước 99% tiến độ thời điểm, bái phòng nhóm, đám bọn họ sẽ cung cấp rất nhiều có quan hệ Zolan đế quốc cuối cùng một vị người sống sót, manh mối, đem làm người chơi đem sở hữu tất cả manh mối sửa sang lại đến cùng một chỗ, mục tiêu cuối cùng nhất sẽ chỉ hướng Bắc Cực đại lục. Mà nếu như dựa theo bình thường quá trình để hoàn thành cuối cùng tiến độ, còn cần người chơi bái phòng rất nhiều C theo bọn hắn trong miệng biết được mập mạp chim cánh cụt, bí mật, sau đó đang tìm kiếm chim cánh cụt bầy thả câu, cho đến đem mập mạp chim cánh cụt, dẫn xuất. Đối với Lý Dật mà nói, hắn giảm đi rất nhiều bước tấu, đây là bởi vì hắn kiếp trước liền làm qua nhiệm vụ này, hắn hiểu được như thế nào gây ra như thế nào hoàn thành. Chim cánh cụt bầy cũng không có rời đi, cũng không lâu lắm, chúng liền từ trong nước lộ ra cái đầu nhỏ, vụng trộm quan sát Lý Dật. Ước chừng lại đi qua 5 phút đồng hồ, mập mạp chim cánh cụt kiên khó bò lên đi lên, chuyển qua Lý Dật phụ cận, giống người đồng dạng ngồi ở hắn đối diện. Thời gian trôi qua quá lâu, ta vốn tưởng rằng cái thế giới này đã đem ta triệt để quên lãng. Mập mạp chim cánh cụt ngưỡng mộ bầu trời u buồn thở dài, nó hiện tại bộ dạng thoạt nhìn không giống như là chim cánh cụt, càng giống một người. Mập mạp chim cánh cụt háng giọng một cái, nói, ta gọi ạ lại nọt sờ. Mập mạp chim cánh cụt trên đầu danh tự biến hóa, theo chim cánh cụt vương, biến thành thông minh ạ lại nọt sờ. Không muốn dùng cái loại này ánh mắt xem ta, ta muốn ngươi nhất định rất kỳ quái, kỳ thật. Tại ta biến thành bộ dạng này bộ dáng thời điểm, ta so ngươi càng kỳ quái. Ta rõ ràng là một nhân loại, toàn bộ là vì đáng giận ma tộc, bọn hắn sử dụng hèn hạ vô sỉ biến hình thuật, đem ta biến thành bộ dạng này, bộ dáng ạ lại nó sở phẫn nộ vung vẩy lấy tiểu sĩ bảng, bất quá nó động tác này nhìn ở trong mắt, ngoại trừ mại manh tựa hồ liền một điểm phẫn nộ cảm giác đều không có. Ta tại không biến thành bộ dạng này, bộ dáng trước khi được xưng là thông minh ạ lại nó sở, ngươi biết ma tộc tại sao phải lui giữ dị giới sao? Ha ha ha, bởi vì đây là kế sách của ta, lúc ấy ta cùng nhân loại bốn anh hùng một trong a. Ả lại nọt sơ đột nhiên dừng lại lời nói, meo liếc trong mắt dò xét Lý Dật, nói, ngươi nghe qua có quan hệ nhân loại bốn anh hùng sự tích sao? Lý Dật lắc đầu. Ả lại nọt sơ phẫn nộ, cái là quá khứ ngắn ngủn mấy ngàn năm, trên cái thế giới này người liền đem đuổi đi ma tộc, cứu vớt chúng thần thế giới bốn vị nhân loại anh hùng hoàn toàn quên rồi sao? Thật sự là thật đáng buồn, nhân loại bốn anh hùng dùng hết tánh mạng thủ hộ thế giới, nhưng hôm nay, trên cái thế giới này mọi người cư tại liền tên của bọn hắn đều quên. Thật sự là đáng thương, bốn vị anh hùng. Ả lại nọt sở phi thường phẫn nộ, không ngừng thay người loại bốn anh hùng báo bất bình. Ả lại nọt sở trừng mắt Lý Dật nói, tiểu tử, ngươi như thế nào sẽ tìm đến ta? Ngươi lại là từ đâu biết được có quan hệ Zolan đế quốc sự tích? Có quan hệ Zolan đế quốc sự tích, là một cái tên là Ả dạ gổng ma tộc nói cho ta biết đấy. Ma tộc. Ả dạ gổng. Ngươi nói Ả dạ gổng. Ả lại nọt sở nhảy lên rất cao, hai cái tiểu sĩ bảng dốc sức liều mạng kích động. Lộ ra kích động phi thường. Lý Dật gật đầu. Ả lại nọt sờ lên tiếng khóc lớn. Hồi lâu, khóc giống mập chim cánh cụt mới dừng tiếng khóc, cất tiếng cười to. Ả dạ gổng còn sống, hắn quả nhiên còn sống. Đúng rồi, làm vì nhân loại bốn anh hùng bên trong đích người mạnh nhất, hắn làm sao có thể sẽ chết đâu này. Ha ha ha, mà ngay cả ta đều không chết, hắn như thế nào sẽ chết đâu này. Ta ha ha ha ha. Ả lại nọt sờ nở nụ cười hơn nửa ngày. Mới hướng Lý Dật kể ra một đoạn ngàn năm trước bị di vong lịch sử. Tại ổ chủ tản vẫn là một thiếu niên thời điểm, đại lục ở bên trên có bốn cái được xưng là anh hùng, nhân vật. Thánh kỵ sĩ tạp Tây Gạt Sì Ốc, đại chủ giáo Sẹt Gây Na, võ đạo gia Phong Lôi, còn có kiếm thánh Ạ Dạ Gồng. Lúc ấy bảy ma thần xông vào chúng thần sơn không biết tung tích, ma tộc dưới thực lực hàng tới cực điểm, nhân loại bốn anh hùng dùng Ạ Dạ Gồng cầm đầu, hướng ma tộc đã phát động ra phản kích. Tại Ạ Dạ Gồng dưới sự dẫn dắt, ma tộc không ngừng tan tác. Cuối cùng thối lui đến hiện nay, thâm viên vết rách mượn nhờ ma tộc mạnh nhất phòng ngự pháp thuật ma năng hộ lưới net mới tính toán kéo dài hơi tàn còn sống. Ma tộc núp ở ma năng hộ lưới net, trong không dám ra, người lãnh đạo Ạ Dạ Gổng không thể bỏ qua công lao. Rất nhanh, Ạ Dạ Gổng được đề cử trở thành bách tộc thống lĩnh, cho đến trở thành Zolan đế quốc, đệ nhất đảm nhiệm đế vương. Bởi vì ma năng hộ lưới net tồn tại, đại lục bách tộc cùng ma tộc lại lẫn nhau rằng co vài chục năm thời gian, không phải Ạ Dạ Gổng không muốn tiêu diệt ma tộc. Mà là ma năng hộ lưới nét, thật sự quá cường đại, coi như là ngay lúc đó nhân loại bốn anh hùng liên thủ, cũng không cách nào đột phá. Thẳng đến ả lẻ nọt sở xuất hiện, bách tộc cùng ma tộc ở giữa rằng co cục diện mới bị đánh vỡ. Ả giả gồng đã tiếp nhận ả lẻ nọt sở đề nghị, bức bách bắt được ma tộc, lại để cho hắn thi pháp khiến cho chính mình biến thành ma tộc hình thái, do đó thành công trà trộn vào ma tộc bên trong, âm thầm phá hư ma năng hộ lưới net. Ả giả gồng thành công rồi, ma năng hộ lưới net biến mất, bách tộc đại quân không tiếp tục ngăn cản, toàn lực xuất kích, trận đại chiến kia, lộ ra chút ít một lần hành động đem ma tộc triệt để diệt tộc. Ma tộc chiến bại, bách tộc cộng đồng chúc mừng, có thể vừa lúc đó, một kiện lại để cho các tộc phẫn nộ sự tình bị vạch trần đi ra. Vốn là được xưng là nhân loại anh hùng đế vương Ả giả gồng, thân phận chân thật của hắn lại là ma tộc một. Cái tin tức này như đâm đôi cánh dạng, trong vòng một đêm truyền khắp toàn bộ đại lục. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài ưa thích cái này bộ tác phẩm, chào mừng ngài điểm kích lớn vào, đỉnh, ta thích. Ngài ủng hộ, tự là ta lớn nhất động lực. Chương 25. Khiếp sợ, hoang mang, tức giận. Không có người đi muốn cái tin tức này là vì sao truyền tới đấy, chỉ có Ả giả gồng biến thành ma vật lúc ma pháp hình ảnh, tại chúng thần đại lục điên cuồng truyền bá. Lúc ấy duy nhất biết rõ chân tướng Ả lẻ nọt sở dốc sức liều mạng giải thích, nhưng bất luận hắn nói cái gì, đều không có người tin tưởng hắn, bọn hắn càng muốn tin tưởng, Ả giả gồng chính là một cái ma vật, hắn xen lẫn trong thế giới loài người, vẫn luôn là có khác giáp tâm. Ả lẻ nọt sở vụng trộm tiềm hồi mật thất, ép hỏi cái con kia đem Ả giả gồng biến thành ma vật ma tộc, muốn cho hắn nói ra giải trừ biến thân phương pháp, kết quả hắn lại sai rồi, hắn quá thấp đánh giá ma tộc âm tàng rồi. Cái con kia ma tộc dùng tánh mạng của mình làm đại giá, đối với Ả lẻ nọt sở phóng ra rồi biến hình thuật. Từ nay về sau, Ả lẻ nọt sở biến thành một cái chim cánh cụt. Buồn cười bách tộc, nhưng cười, vì biến mất Ả giả gồng công tích, bọn hắn đem nhân loại bốn anh hùng đổi tên là nhân loại tam anh hùng, lại đem Ả giả gồng sự tích toàn bộ xóa đi, về phần đánh lui ma tộc công thần, cũng biến thành cao cao tại thượng thần vương. Con mẹ nó, tại bách tộc cùng ma tộc tác chiến thời điểm, tại bách tộc sinh tử tồn vong thời điểm, vĩ đại thần vương cho tới bây giờ sẽ không có xuất hiện qua. Thần vương cảm ơn ngài, hắc hắc, nhiều buồn cười ngày lễ, ngươi biết không? Cái này ngày lễ, có lẽ gọi là Ả giả gồng mới đúng nha. Mập chim cánh cụt rơi lệ đầy mặt. Đinh! Ngài lắng nghe rồi Jolen đế quốc mật nghe thấy ngài quang huy danh vọng giá trị gia tăng lên một điểm. Hệ thống thanh âm nhắc nhở truyền đến, Lý Dật đã lấy được một điểm quang huy danh vọng. Tại chúng thần chi vương trong trò chơi, khó khăn nhất lấy được đúng vậy danh vọng, không phải ma tộc, cũng không phải thần tộc, mà là quang huy danh vọng. Theo bắt đầu trò chơi đến bây giờ, trọn vẹn 3 năm thời gian, Lý Dật cái đã lấy được cái này một điểm quang huy danh vọng. Ngươi cảm thấy buồn cười không? Nhân loại anh hùng biến thành phản đồ, vĩ đại đế vương biến thành ma vật, hắn làm công tích toàn bộ bị gạt bỏ, hắn làm hết thể toàn bộ bị người phủ nhận, nhưng sợ lịch sử, nhưng sợ lịch sử. Đúng rồi, Ả giả gồng còn sống. Hắn còn sống Ả lẻ nọt sở con mắt đột nhiên phát sáng lên, nhảy đến Lý Dật dưới chân, duỗi ra hai cái tiểu xí bàng ôm lấy chân của hắn. Tiểu tử, ngươi có thể đáp ứng hay không ta một điều thỉnh cầu? Đinh! Phải chăng tiếp nhận Ả lẻ nọt sở thỉnh cầu? Lý Dật nhẹ gật đầu. Nhiệm vụ khung bắn đi ra. Nhiệm vụ tên, bị di vong nhân loại anh hùng. Trong nhiệm vụ cho, tìm được Ả giả gồng, thay Ả lẻ nọt sở hướng hắn xin lỗi, cũng đem hiện hình nước giao cho hắn. Nhiệm vụ độ khó, cấp độ A. Thời gian hạn chế, không hạn chế. Nhiệm vụ nhắc nhở, đi dị giới thứ 6 ma thần lãnh địa cả giản thành có thể tìm đến Ả giả gồng. Nhiệm vụ ban thưởng. Lý Dật xác nhận nhiệm vụ, một lọ hiện hình nước tự động cất vào lưng của hắn bao. Chai này hiện hình nước có thể để giải trừ ma tộc biến hình thuật, người đi giao cho Ả giả gồng, liền nói. Liền nói đây là một cái tội nhân đưa cho hắn chuộc tội chi vật. Bịch. Giao cho hết nhiệm vụ, Ả lại nọt sơ nhảy vào trong nước biến mất. Quang huy nhiệm vụ chính thức mở ra. Lý Dật trà sát động tuần hoàn hồi thành thạch trở về vô địch đại lục. Quang huy nhiệm vụ mở ra, kế tiếp muốn đi tìm Ả giả gồng, bất quá trước mắt thứ 7 ma thần không người có thể giết chết, cho nên trước mắt căn bản không có biện pháp tiến về trước thứ 6 ma thần lãnh địa. Muốn đi trước thứ 6 ma thần lãnh địa, nhất định phải giết chết thứ 7 ma thần. Lý Dật trong ba lô mặt một đống thứ tốt, trở lại thánh thành, hắn liền chạy đến bán đấu giá, đem mình không dùng được đâu cực phẩm trang bị lên khung, vào VIP. Lần này bắc cực chuyến đi, Lý Dật lấy tới không ít thứ tốt, Thiến Nhi cùng Thu Chi Luyến cũng giống như vậy, hôm nay ba người toàn bộ trở về, bọn hắn tầm đó cũng đã tiến hành một hồi trao đổi hành động. Lý Dật làm đến hỏa pháp sách kỹ năng, tự nhiên không hề nghi ngờ đưa cho Thiến Nhi, ba kiện băng thuộc tính cường hóa sử thi bố giáp, tất cả đều đưa cho Thu Chi Luyến. Vốn, Lý Dật không muốn tiến đưa hắc muội tử thứ đồ vật, hắn sở dĩ cải biến chủ ý, là vì hắc muội tử rõ ràng trước cho hắn gửi qua bưu điện, hệ thống tin nhắn, hai kiện cực phẩm trang bị cùng một bản 105 cấp 7 dập hệ kỹ năng cắt chảy, vùng sa mạc, 7 dập. Chứng kiến Hắc Muội Tử đối với chính mình rõ ràng không nhỏ khí, Lý Dật lại có thể nào đối với nàng keo kiệt. Chỉ là, đem làm Lý Dật đem băng cường sử thi bố giáp gửi đi qua, không lâu về sau ngay tại bán đấu giá ở bên trong chứng kiến, hắn cũng có chút bất đắc dĩ rồi. Thiến Nhi đưa cho Lý Dật đồ vật rất chân quý, một đầu lực lượng 1000 sử thi vòng cổ, thượng diện còn kèm theo 5 điểm thần thánh, tuyệt đối là trước mắt hoàn cảnh nhất như vòng cổ một trong. Lý Dật theo bán đấu giá đi ra, không có bất kỳ dừng lại, liền bước lên tiến về trước người cá thôn lộ trình. Người cá công chúa Triệu Hoán Thạch biến mất, lại để cho Lý Dật làm gì đều để không nổi tinh thần, nếu không phải vì mở ra quang huy nhiệm vụ hắn sớm sẽ lên đường đi tìm rồi. Lừa bịp người cá nữ vương, con bà nó chứ. Lý Dật rơi xuống nước, một bên cưới con rùa đen chạy đi, một bên chửi tới. Con rùa đen tọa kỵ nước bên dưới tốc độ di chuyển không chậm, nhưng cùng với người cá công chúa so sánh với, vậy thì hoàn toàn không đủ nhìn. Trước kia cưới người cá công chúa thời điểm, tốc độ kia siêu siêu đấy, hiện tại ngược lại tốt, gì gì lại để cho Lý Dật cũng nhịn không được chửi mẹ rồi. Xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt. Một đám 90 cấp lam tên quái vật chân to thương tôm theo đáy nước vào ra, hướng Lý Dật phát động vây công. Loạn xạ. 3333. Lý Dật phóng thích loạn xạ, rất nhanh liền đem chân to thương tôm giải quyết. Tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, cái này nếu cơi tiểu nhân ngư, cái đó đến phiên bọn này phá tôm vây quanh. Lý Dật càng tức giận rồi. Con rùa đen tứ chi huy động, tốc độ không nhanh cũng không chậm, hoàn toàn không thấy hắn chủ nhân giờ phút này tâm tình. Hơn 20 cái giờ đồng hồ đi qua, con rùa đen cuối cùng trở đi Lý Dật, đến biển tử vong. Dọc theo con đường này, Lý Dật đều nhớ không rõ bị quái vật vây quanh qua mấy lần, tóm lại rất nhiều lần, tuy nhiên dùng những cái. Kia quái vật thực lực không cách nào đối với hắn cấu thành uy hiếp, nhưng luôn tao ngộ nhảm chán chiến đấu, lại để cho trong lòng của hắn rất không thoải mái. Cái này nếu cơi tiểu nhân ngư, nơi nào sẽ kinh nghiệm những này nha. Càng nghĩ càng lại để cho Lý Dật phiền muộn. Kế tiếp chuyện đã xảy ra, lại để cho hắn thật buồn bực rồi. Rất nhanh, kim tiễn cá lãnh địa đã đến. Kim tiễn ngư quái, 300 cấp kim danh quần cư quái vật, tốc độ di chuyển cực nhanh, am hiểu đâm xuyên công kích, nếu như bị chúng vây công, coi như là khí huyết đạt tới 9000 vạn tử danh bốt, cũng sẽ lập tức bị miểu sát. Kim tiễn ngư quái ở trong nước tốc độ di chuyển so tên bắn ra chi nhanh hơn, muốn né tránh bọn nó công kích, thật sự quá không dễ dàng. Siêu siêu siêu siêu. Lý Dật tiến vào kim tiễn cá lãnh địa, lập tức rước lấy một đám kim tiễn cá hướng nó công kích, cái kia siêu tốc độ nhanh, siêu biến thái lực công kích, cho dù hắn toàn lực triển khai lĩnh vực, đều không làm nên chuyện gì. Cái giữ vững được 3 giây, hắn đã bị kim tiễn cá miểu sát rồi. Khá tốt tại bị kim tiễn bảy cá săn giết trước khi, hắn liền đem sở hữu tất cả trang bị toàn bộ ném vào không gian bảo châu, thần thạch tàn phiến cũng không có mang, bởi như vậy, chỉ là tử vong lúc, rơi xuống thiểu thiểu kinh nghiệm. Lý Dật lợi dụng linh hồn trạng thái về phía trước kéo thi, tại đệ 3 lần tử vong thời điểm, hắn sử dụng thánh quang đùa hộ mệnh tại chỗ phục sinh. Siêu siêu siêu siêu. Kim tiễn cá lần nữa nhào tới, không hề nghi ngờ lại để cho hắn lần nữa tử vong. Liên tục tử vong số lần không thể vượt qua 3 lần đã ngoài, nếu không thì có rất cao tỷ lệ, bị hệ thống cưỡng ép hiếp truyền tống về quốc, cấp bậc ổn rất một lẹ mèo. Lý Dật chạy thi 3 lần, tại sử dụng thánh quang đùa hộ mệnh tại chỗ phục sinh, bởi như vậy. Liên tục tử vong số lần đã bị trọng đưa thành số 0, hắn cũng sẽ không bị hệ thống cưỡng ép hiếp truyền tống về nước. Lần nữa tử vong về sau, Lý Dật tiếp tục kéo thi phục sinh, lặp lại 3 lần, lại sử dụng thánh quang đùa hộ mệnh phục sinh, trọng đưa tử vong số lần. Sử dụng phục sinh đạo cụ tại chỗ phục sinh, cũng có hạn chế, trong vòng 1 ngày, tối đa cho phép sử dụng 3 lần. Nói cách khác, mặc kệ người đeo trên người bao nhiêu cái phục sinh đạo cụ cũng chỉ có thể 1 ngày dùng 3 lần. Chạy thi, tiến lên phục sinh, chạy thi. Lại tiến lên phục sinh. Lý Dật tới lui lui giày vò, thẳng đến sử dụng hết 3 chương thánh quang đùa hộ mệnh mới thuận lợi thông qua kim tiễn cá lãnh địa. Kim tiễn cá lãnh địa thiết lập chính là như vậy, nếu như không thể lực địch kim tiễn cá, chỉ cần tiêu hao 3 chương thánh quang đùa hộ mệnh liền nhất định có thể thông qua cái này khối lãnh địa. Lý Dật triệu ra con rùa đen, một đường quan sát địa hình, né tránh hết thể đại tiểu quái vật, chú ý cẩn thận tiến lên. 3 lần tại chỗ phục sinh cơ hội đã dùng hết rồi, nếu như chết lại rất có thể bị hệ thống cưỡng ép hiếp truyền tống về quốc. Phía trước là ưu linh cá lãnh địa, luận hung hiểm, chỗ kia so kim tiễn cá lãnh địa còn muốn khó khăn nhiều. Tiêu hao 3 chương phục sinh phù kéo SH thông qua kim tiễn cá lãnh địa, cái này ở kiếp trước không phải bí mật gì, đối với nhiệt tình yêu thám hiểm người chơi mà nói, từ lúc trò chơi vận hành ngày đầu tiên, đã có người phát minh ra cái này phương ép, lợi dụng kéo SH, thông qua rất nhiều dưới tình huống bình thường, không ép thông qua độ khó cao địa đồ. Chỉ là muốn thông qua ưu linh cá lãnh địa, dựa vào phục sinh phù thêm kéo SH còn không được, bởi vì U Linh cá lãnh địa diện tích là kim tiễn cá lãnh địa gấp 3, lộ trình quá dài rồi, như thế nào kéo SH. Lý Giật lại về phía trước du hành một hồi, thẳng đến thủy vực bắt đầu trở tối, tìm một cái sẽ không đổi mới quái vật san hô chống chất, trốn ở bên trong lựa chọn lò gấp. Tuy nhiên Lý Giật có xử lý ép thông qua UL. In cá lãnh địa, bất quá vì bảo hiểm, hắn quyết định đợi ngày mai phục sinh phù sử dụng hạn chế giải trừ, lại nếm thử thông qua. Ngày hôm sau online, Lý Giật theo không gian bảo châu bên trong lấy ra một bộ sử thi tiểu cực phẩm trang bị, trong tay cũng cầm một bả tím cung, đây là vì cho mình gia tăng sinh tồn năng lực. Quỷ cua, xuất hiện đi. Lý Giật vẫy tay một cái, quỷ cua ra hiện tại hắn dưới chân. Phía trước dẫn đường. Lý Giật hướng quỷ cua hạ lệnh. Quỷ cua cơ hai cái cự kìm, xông vào U Linh cá lãnh địa. Xoẹt, xoẹt. Quỷ cua hoành hành đại khái hơn 10 thước xa, hơn 10 đầu U Linh cá theo hắn bên người hiện hiện, trực tiếp đem nó dây S hở. Tại quỷ cua S vương lập tức, Lý Giật giả S, thành công kéo cách chiến đấu. Lý Giật đứng lên hai tay lục quang di động, S. Dũng phục sinh sùng vật, đem quỷ cua phục sinh. Tiến lên. Lý Giật chỉ một ngón tay, quỷ cua dũng cảm tiến tới lần nữa xông vào U Linh cá lãnh địa. Lần này quỷ cua đi đến 20m, một đám U Linh cá hiện hiện, đem nó dây S hở. Lý Giật lần nữa giả S, thuận lợi kéo cách chiến đấu, sau đó đứng lên, phục sinh sủng vật. Hắn thông qua U Linh cá lãnh địa phương ép rất đơn giản, lợi dụng quỷ cua dò đường, chậm rãi về phía trước sở tác. Tiếp tục đi tới. Hoàn toàn không thương tiếc quỷ cua S vương thiếu đạo đức chủ nhân lần nữa hạ lệnh, nhưng thương con cua lại một lần nữa dụng hướng vô địch xuống tới. Chương 26, ngư nhân thánh tộc thủ hộ giả. Lợi dụng quỷ cua không ngừng dò đường, Lý Giật tánh mạng an toàn đã nhận được bảo đảm, một lần chưa chết nhẹ nhõm thông qua U Linh cá lãnh địa. Nhân loại, mời dừng lại cước bộ của ngươi, tại đây không chào đón ngươi. Người cá thủ hộ giả cưỡi con cua tọa kỵ, chặn Lý Giật đường đi. Lý Giật ném cho nó 100 kim tệ, nó liền thống khoái xéo đi rồi. Người chơi mỗi lần đến nhân ngư chi thôn đều đụng với người này, tại cũng không đủ thực lực giết chết nó trước khi, muốn an toàn thông qua đạo này cửa khẩu, chỉ có thể dùng tiền hối lộ. Lý Giật cưỡi con rùa đen đi về phía trước, cũng không lâu lắm, đã nhìn thấy cái kia phiến cực kỳ xinh đẹp thủy vực. Xoạt hờ à à à. Xoạt hờ à à à. Xoạt cắp theo. Xoạt xoạt. Xoạt kho. Chỉ là còn chưa chờ hắn tới gần, liền nghe được phía trước truyền đến một hồi âm thanh chói tai. Đây không phải người cá có thể phát ra thanh âm, mà là ngư nhân. Mấy vạn cái ngư nhân quái vật biển đem nho nhỏ người cá thôn bao bọc vây quanh, chúng trong tay đồng đều cầm vũ khí, thỉnh thoảng giơ lên cao cao, phát ra vài tiếng chói tai gầm rú. Xem Lý Giật trông thấy những này ngư nhân hải tộc, trong lòng của hắn phản ứng đầu tiên là được hải yêu Fernando. Người cá công chúa Phờ Rời Giả chưa thành vi Lý Giật tọa kỵ trước khi, là hải yêu Fernando vị hôn thê, bởi vì chán ghét chàng hôn sự này, Phờ Rời Giả mới có thể chạy đến thủy thế giới, cũng là bởi vì có như vậy một cái bối cảnh câu chuyện, Lý Giật mới có thể tại thủy thế giới đem nàng lưỡi câu lên. Hôm nay Phờ Rời Giả bị mẹ hắn mang về, cái kia vốn là liền định tốt hôn sự, còn có thể hay không tiếp tục. Nhìn trước mắt mấy vạn cái tinh anh ngư nhân quái vật biển, Lý Giật tất cả đều đã minh bạch. Người cá nữ vương mang đi người cá nữ vương, quả nhiên gây ra nội dung cốt truyện, cái tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, người cá công chúa kết hôn sự kiện, không phải muốn hải thần điện phó bản 7 toàn bộ mở ra về sau mới sẽ xuất hiện sao? Như thế nào thời gian nói trước nhiều như vậy? Đúng rồi, kiếp trước không người bắt được người cá công chúa, kết hôn sự kiện mới sẽ đặt tại hải thần phó bản cởi mở về sau, mà ở kiếp này kết hôn sự kiện sớm, hiển nhiên lại là cùng ta có quan hệ. Nghĩ thông suốt việc này, Lý Giật cưới con rùa đen tại nhân ngư chi thôn phụ cận chậm chạp cuốn đi. Tuy nhiên hắn tại ngư nhân hải tộc bên trong đích danh vọng đã sớm đạt tới sùng bái, nhưng nơi này không phải hải thần điện, sở hữu tất cả ngư nhân quái vật biển trên đầu danh tự biểu hiện đồng đều vi màu đỏ, cái này tỏ vẻ chúng tiểu là thuần túy quái vật. Đối mặt thuần túy quái vật, chỉ có thể dùng phương pháp đơn giản nhất đem hắn giết chết, bất quá tại đây ngư nhân quái vật biển số lượng thật sự quá nhiều. Cũng đều là 90 cấp tả hữu quái vật tinh anh vật, cho nên muốn mạnh mẽ thông qua tại đây, dựa vào một người lực lượng, trên cơ bản rất không có khả năng. Tại nhân ngư chi thôn phía sau thất sắc san hô bầy ở bên trong, có một đầu đi thông người cá trong thôn bộ bí đạo, chỗ đó chỉ có 10 cái ngư nhân quái vật biển trông coi, dùng Lý Giật thực lực trước mắt, vẫn có thể đủ đem chúng nhẹ nhõm giải quyết. Trên đường không có tao ngộ bất luận cái gì chiến đấu, Lý Giật liền đi tới thất sắc san hô bầy phụ cận. Đợi đến lúc hắn tiến vào bí đạo chuẩn bị thời điểm chiến đấu, trước mắt chứng kiến tình huống lập tức lại để cho hắn chấn kinh rồi. 10 cái ngư nhân tinh anh quái vật biển thi thể phiêu du tại trong bí đạo, chúng đã sớm chết đã lâu rồi. Chúng thần chi vương bên trong chữ đỏ quái vật, chưa bao giờ sẽ không duyên vô cớ tử vong, muốn khiến chúng nó tử vong chỉ có hai cái khả năng. Hoặc là bởi vì đặc thù nội dung cốt truyện, hoặc là bị người chơi giết chết. Phụ trách trông coi bí đạo 10 cái tinh anh ngư nhân trên người không có bất kỳ đặc thù nội dung cốt truyện, nói cách khác, chúng sẽ chết, chỉ có một khả năng, chúng là bị người chơi giết chết. Chẳng lẽ tại ta trước khi, còn có người chơi khác đến qua tại đây? Lý Dật quá chấn kinh rồi. Dùng trước mắt người chơi thực lực, muốn thuận lợi đến nhân ngư chi thôn rất không dễ dàng. Ngẫm lại Lý Dật thông qua thời điểm, lãng phí 3 trường chân quý thánh quang đùa hộ mệnh lại không ngừng lại để cho quỷ cua chịu chết do đường, trọn vẹn rằng có 2 ngày mới tính toán tới. Lý Dật mở ra thần nhân hình thức, thử cảm giác thoáng một phát phụ cận tình huống, bất quá đáng tiếc, tiểu trên bản đồ không có xuất hiện đại biểu người chơi tiểu hoàng điểm, chỉ có vô số điểm đỏ, đó là ngư nhân quái vật biển dấu hiệu. Vào thôn tử đến sao? Lý Dật hơi suy nghĩ một chút, triệu ra con rùa đen tọa kỵ bơi vào bí đạo. Lý Dật tại xuyên việt bí đạo thời điểm, một mực triển khai thần nhân hình thức thẳng đến hắn thuận lợi đến nhân ngư chi thôn bên trong, tiểu trên bản đồ rốt cục xuất hiện hắn trong chờ mong tiểu hoàng điểm. Vị trí thiên phương đông, tọa độ 52444111222111111. Nhân ngư chi thôn bên trong rất bình tĩnh, ở chỗ này nhìn không tới bất luận cái gì ngư nhân quái vật biển thân ảnh, đây là bởi vì Hải Yêu Fernando tự mình hạ lệnh, không cho phép thủ hạ của mình vào thôn, để ngừa dừng lại quái dày đến người cá sinh hoạt. Lý Dật rất nhanh hướng tiểu hoàng điểm tiếp cận, hắn hiện tại rất ngạc nhiên, trừ hắn ra bên ngoài, còn có ai có thể ở thời điểm này đi vào người cá thôn. Vì để tránh cho thân phận bạo lộ, Lý Dật biến thành quỷ cua bộ dáng, hướng tiểu hoàng điểm phương hướng rất nhanh hoành hành. Quỷ cua là dưới nước sinh vật, dưới nước du hành tốc độ tự nhiên không chậm, rất nhanh, Lý Dật liền thấy được cái kia tiểu hoàng điểm, một gã nhân loại nữ cung tiến thủ. Bên trên người mặc lộ cái bụng một nửa ngực giáp, bên dưới người mặc báo vân tiểu quần mỏng, trong tay cầm một bả tinh xảo 4 đoàn cung, nữ cung thủ tư thái rất nhỏ nhắn xinh xắn, dung mạo rất kiều diễm, Lý Dật đối với nàng rất quen thuộc. Người này nữ cung thủ, lại là Hoài Ngọc công chúa. Lý Dật ngơ ngác một chút, tại biến thân trạng thái sắp sửa biến mất thời điểm, sử dụng ngụy trang biến mất thân hình. Ở chỗ này đụng phải Hoài Ngọc công, Lý Dật thật không nghĩ tới, tại trong ấn tượng của hắn, cái này vị công chúa đại nhân có lẽ vẫn còn lốp bốp người tốt, dưới sự trợ giúp đi chèn lẹ mèo. Nàng như thế nào chạy đến nơi đây? Bất quá, dùng thực lực của nàng, nàng có thể thông qua kim tiễn cá lãnh địa cùng u linh cá lãnh địa sao? Chẳng lẽ, ngay tại Lý Dật nghi hoặc nơi khác, tiểu trên bản đồ lại xuất hiện một cái tiểu hoàng điểm, một gã nhân loại chiến sĩ cưỡi một đầu báo biển thú, bơi tới Hoài Ngọc công chúa phụ cận. Nhân loại chiến sĩ cười nói, Ngọc Nhi muội muội, nhiệm vụ chạy xong rồi, hiện tại chúng ta có thể cùng đi người cá nữ vương cung địa rồi. Hoài Ngọc công chúa nháy mị nhãn, hướng nhân loại chiến sĩ nói lời cảm tạ, cảm ơn ngũ ca ca. Ta làm, đây không phải bá đao vương đao sao? Lý Dật thấy rõ nhân loại chiến sĩ mặt, lập tức vừa lại kinh ngạc thoáng một phát. Không biết Lý Dật âm thầm nhìn xem, bá đao vương ngũ một điểm cảnh giác đều không có, cười ha hả tiến lên, giữ chặt Hoài Ngọc công chúa tay, cùng nàng cùng nhau cưỡi báo biển thú, hướng người cá nữ vương cung điện bơi đi. Hai người bọn họ như thế nào liên quan đến nhau rồi? Lý Dật bị chấn kinh rồi. Tại Lý Dật trong ấn tượng, bá đao vương ngũ tuy nhiên là cái ngụy quân tử, bất quá người này gần đây giữ mình trong sạch theo chưa từng nghe qua hắn và bất luận kẻ nào truyền qua chuyện xấu, nhưng trước mắt chứng kiến tình huống. Chẳng lẽ thằng này một mực tại trang thuần? Lý Dật triệu hồi ra con rùa đen tọa kỵ, lặng lẽ đi theo hai người sau lưng. Bá đao vương ngũ cùng Hoài Ngọc công chúa ngồi chung trong lúc, hai người không đứng ở tọa kỵ bên trên trêu chọc, ngươi sờ ta một bả, ta văn vê ngươi thoáng một phát, như vậy thân mật động tác, hiển nhiên đã vượt ra khỏi bằng hữu bình thường quan hệ. Cái này bá đao vương ngũ, quả nhiên có vấn đề một. Ngay tại người cá nữ vương cửa cung điện, bá đao vương ngũ cùng Hoài Ngọc công chúa ôm nhau, nụ hôn dài hồi lâu, song vương mới không bỏ tách ra. Ngọc Nhi muội muội, ta cầu chuyện của ngươi nhi, ngươi nhất định phải thay ta làm được. Ngũ ca ca, người ta ra liền mọi người là của ngươi, đừng nói cầu, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta. Lý Dật núp trong bóng tối trộm nghe bọn hắn đối thoại, lập tức buồn nôn nổi ra gà tất cả đứng lên rồi. Chỉ là kế tiếp bá đao vương ngũ nói lời, lại để cho hắn giật mình. Ám dược tiểu tử kia quá ghê tởm, Ngọc Nhi muội muội, ta muốn ngươi làm như vậy, cũng là bị bất đắc dĩ. Cái gì cũng không nên nói rồi, ngũ ca ca, ngươi yên tâm. Hai người thanh âm nói chuyện càng ngày càng thấp, nói xong lại ủng hôn lại với nhau, kế tiếp bọn hắn lại nói gì đó, Lý Dật nghe không rõ rồi. Bọn hắn đang đàm luận ta. Thẳng đến bá đao vương ngũ cùng Hoài Ngọc công chúa đi vào hoàng cung, Lý Dật mới nhớ tới một sự kiện. Lý Dật chạy đến người cá tiệm thuốc, tốn hao 3 kim tệ, mua một lọ hy hữu dược tề người cá chi tâm ngửa đầu uống xong. Xoẹt xoẹt. Lý Dật biến thành một cái cởi trần xấu si nam tính người cá. Uống xong người cá chi tâm, dược tề, nhưng dùng biến thành người hình cá thái 3 ngày bên ngoài, mà muốn mua cái này dược tề, chỉ có thể ở người cá dược chủ tiệm danh vọng đạt tới sùng bái về sau. Lý Dật biến thành người cá, nên ngang hướng hoàng cung xuất phát. Cho dù biến thành người cá, Lý Dật nước bên dưới tốc độ di chuyển cũng không có chút nào cải biến, người cá chi tâm dược tề tác dụng vẹn vẹn là cải biến hình thái, cũng không ảnh hưởng bất luận cái gì thuộc tính. Người cá hoàng cung đại điện, Hải Yêu Phét Nando cùng người cá nữ vương chính đang bàn luận cái gì, Bá Đao Vương Ngũ cùng Hoài Ngọc công chúa đứng ở dưới mặt, cẩn thận lắng nghe. Hải Yêu Phét Nando nói, nhân loại, chúc mừng các ngươi thông qua khảo nghiệm của ta, từ giờ trở đi, ngư nhân thánh tộc đem xem các ngươi vì minh hiếu. Lưỡng đạo kim quang theo Bá Đao Vương Ngũ cùng Hoài Ngọc công chúa trên người bốc lên, bọn hắn đồng thời thăng cấp rồi. Ta cùng Phở Dậy Dạ hôn sự sẽ phải cử hành, ta rất lo lắng sẽ có ác ý phần tử đến đây phá hư, ngư nhân thánh tộc hai vị minh hiếu, các ngươi có thể nguyện giúp ta giúp một tay. Cùng phần đông ngư nhân dũng sĩ cùng một chỗ, cộng đồng thủ hộ nơi đây. Nguyện ý Bá Đao Vương Ngũ cùng Hoài Ngọc công chúa đồng thời gật đầu. Lý Dật đi vào hoàng cung đại điện thời điểm, vừa vặn thấy như vậy một màn, sau đó hắn liền đã minh bạch, Bá Đao Vương Ngũ cùng Hoài Ngọc công chúa làm chính là nhiệm vụ gì. Sử thi nhiệm vụ ngư nhân thánh tộc thủ hộ giả. Tại chúng thần chi vương trong trò chơi, người chơi có thể lựa chọn cùng nở tờ cờ thế lực làm tốt quan hệ, mà khi song phương quan hệ chính thức thành lập, người chơi sẽ theo thế lực phương đạt được rất nhiều chỗ tốt. Ví dụ như Lý Dật tại tờ OUZS tộc có được tiến vào tế đàn đặc quyền, tự là chỗ tốt một trong. Sử thi nhiệm vụ ngư nhân thánh tộc thủ hộ giả, cần người chơi tại nạ gạ tộc danh vọng vi thân thiết, thời điểm mới có thể xác nhận, nhiệm vụ này kiếp trước Lý Dật liền từng đã làm, nên nhiệm vụ tầm nhìn tính phi thường minh xác, hết mọi khả năng vi ngư nhân hải tộc làm việc, cố gắng làm tốt bản thân cùng ngư nhân hải tộc quan hệ. Đem làm ngư nhân thánh tộc thủ hộ giả nhiệm vụ toàn bộ hoàn thành. Người chơi cùng ngư nhân hải tộc quan hệ tất nhiên sẽ biến thành sùng bái từ nay về sau, người chơi có thể tự do xuất nhập ngư nhân hải tộc phạm vi thế lực, hơn nữa có thể hưởng thụ rất nhiều phúc lợi. Bá Đao Vương Ngũ cùng Hoài Ngọc công chúa lui ra, một mực bảo trì người trầm mặc cá nữ vương đột nhiên vào lúc đó mở miệng, bên ngoài cái con kia người cá, ta nhìn ngươi thế nào có chút lạ lẫm. Lý Dật biến sắc, hướng người cá nữ vương bơi đi bốn. Chưa xong con tiếp. Chương 27, ngăn cản hải yêu dạ tâm. Lý Dật người giả cá thân phần cũng không có bị người cá nữ hoa vương nhận ra, nhân ngư tộc gần đây dùng thiện lương dịu dàng ngoan ngoãn, chứ danh, nhân ngư nữ vương càng là trong đó người nổi bật, nàng phát hiện Lý Dật chỉ là nghi hoặc hỏi thăm vài câu, liền chính thức tiếp nạp hắn. Đồng loại của ta, hoan nghênh ngươi tới đến nhân ngư thôn, nếu như ngươi có nghi vấn gì, mời đi tìm cửa hoàng cung kẻ chỉ dẫn xa mạn, nàng sẽ nói cho ngươi biết nên làm cái gì. Cứ như vậy, Lý Dật rất đơn giản thông qua được nhân ngư nữ vương xét duyệt. Bá Đao Vương Ngũ cùng Hoài Ngọc công chúa đứng ở một bên cười trộm, bọn hắn không có nhận ra Lý Dật, chỉ là cảm thấy trước mắt cái này cái xấu xí nam tính nhân ngư rất trơn kê buồn cười. Ngũ ca ca, nhân ngư cũng có giống được sao? Trước mắt cái này cái không phải là sao? Hoài Ngọc công chúa che miệng nhõng nhẽo cười, ha ha ha, thật là khó xem ơ, vẫn là của ta Ngũ ca ca xuất khí. Bá Đao Vương Ngũ cùng Hoài Ngọc công chúa vừa nói, đỡ lên tiếp lưng, vắt, đi ra ngoài, Hải Yêu Phét Nando tuyên bố nhiệm vụ về sau. Bọn hắn trên đầu liền xuất hiện ngư nhân thủ vệ người, chữ, chấp trách là cùng bên ngoài ngư nhân quái vật biển cùng một chỗ bảo hộ hôn lễ chính thức tiến hành. Lý Dật nhanh đi theo đám bọn hắn đi ra ngoài rồi, tại cửa hoàng cung đuổi theo bọn hắn. Nhân loại, mời dừng bước lại. Bá Đao Vương Ngũ cùng Hoài Ngọc công chúa xoay người, kinh ngạc nhìn xem Lý Dật. Hoài Ngọc công chúa chán ghét dùng tay phiến lấy cái mũi, xấu xí nhân ngư, ngươi bảo chúng ta có chuyện gì không? Nhân ngư công chúa và Hải Yêu Vương tử hôn lễ sắp cử hành. Nhưng ta phát hiện tại nhân ngư thôn bên ngoài, có rất nhiều không hợp pháp phần tử chuẩn bị phá hư trận này lòng trọng hôn lễ. Nhân loại, các ngươi có bằng lòng hay không tiến đến tiêu diệt bọn hắn? Bá Đao Vương Ngũ cùng Hoài Ngọc công chúa đồng thời giật mình. Lý Dật khẩu khí hoàn toàn chính xác bắt chước vô cùng như tuyên bố nhiệm vụ đấy. So, nhưng xác nhận nhiệm vụ lúc đinh, thanh âm, hắn thì không được. Bá Đao Vương Ngũ cùng Hoài Ngọc công chúa không có nhận được phải trang xác nhận nhiệm vụ hệ thống nhắc nhở, tự nhiên có lòng nghi ngờ. Nếu như các ngươi không muốn xác nhận cái này vĩ đại sử thi nhiệm vụ, ta đây đành phải đi tìm người khác. Lý Dật giả trang ra một bộ tiếc nuối biểu lộ, lắc đầu, quay người liền đi. Bá Đao Vương Ngũ trong nội tâm khẽ động, hô một tiếng, nhân ngư, chúng ta xác nhận nhiệm vụ, bất quá ngươi có thể không nói cho chúng ta biết hôn lễ kẻ phá hoại chỗ vị trí cụ thể. Mắc câu rồi. Lý Dật đại hỉ, tay lấy ra hải đồ giao cho Bá Đao Vương Ngũ. Ngay ở chỗ này, hải đồ thượng diện một cái điểm nhỏ màu đỏ. Vị trí ngay tại U Linh Cá cùng Kim Tiễn Cá lãnh địa tầm đó. Dùng Bá Đao Vương Ngũ cùng Hoài Ngọc công chúa thực lực, cho dù bọn hắn song song tân chức lĩnh vực, cũng tuyệt không khả năng nhẹ nhõm xuyên qua U Linh Cá cùng Kim Tiễn Cá lãnh địa. U linh cá cùng kim tiễn cá đều là 300 cấp quái vật, vẹn vẹn là đẳng cấp áp triển, liền đủ bọn hắn ăn một bình rồi. Khi thấy Bá Đao Vương Ngũ cùng Hoài Ngọc công chúa xác nhận Hải Yêu Fernando nhiệm vụ, Lý Dật sẽ hiểu, bọn hắn có thể tới nơi này, nhất định là mượn nhờ Hải Yêu Fernando mở ra truyền tống pháp trận. Mà hôm nay Bá Đao Vương Ngũ cùng Hoài Ngọc công chúa phản ứng, càng làm cho Lý Dật xác nhận điểm ấy, bọn hắn không có mặc qua U linh cá cùng kim tiễn cá lãnh địa, cho nên cũng không biết chỗ đó rất nguy hiểm. Nhân ngư thôn bên ngoài rất nguy hiểm, các ngươi phải cẩn thận. Thẳng đến Bá Đao Vương Ngũ cùng Hoài Ngọc công chúa đi xa, Lý Dật mới quay người trở về hoàng cung. Ngũ ca ca, vì cái gì xỉu nhân cá tuyên bố nhiệm vụ của ta lan bên trong không có biểu hiện. Ra thôn thời điểm, Hoài Ngọc công chúa nói ra trong nội tâm nghi hoặc. Lý Dật hướng Hoài Ngọc công chúa giải thích, cái này rất có thể là một cái hy hữu gây ra nhiệm vụ, chỉ có chúng ta đến chỉ định địa điểm về sau, nhiệm vụ mới có thể chính thức mở ra. A, nguyên lai là như vậy. Hoài Ngọc công chúa đã minh bạch. Xoạt ha ha, xoạt ha ha, xoạt cắp theo. Xoạt xoạt xoạt kho. Tại phần đông ngư nhân quái vật biển tiếng hoan hô ở bên trong, Bá Đao Vương Ngũ cùng Hoài Ngọc công chúa ngồi chung báo biển thú, du hướng U Linh cá lãnh địa. Lý Dật nhìn xem tiểu trên bản đồ điểm vàng hướng U Linh cá lĩnh phương hướng đánh tan, cảm thấy mỹ mãn niệm một câu ngư nhân ngữ. Một kho. Lý Dật mượn nhờ nhân ngư, thân phần, tại nhân ngư hoàng trong chữ ghé qua, con mắt của hắn mà rất rõ ràng, tìm người cá công chúa. Nếu như dựa theo bình thường trò chơi tiến trình, ngư nhân hải tộc xuất hiện tại nhân ngư thôn về sau, người chơi có thể thông qua hoàn thành nhiệm vụ khác nhau, tới chọn hai chủng đối lập lộ tuyến tiến hành trò chơi, một loại là lựa chọn ngư nhân thánh tộc thủ hộ giả, lấy được ngư nhân hải tộc tín nhiệm, một loại là lựa chọn ngăn cản hải yêu dạ tâm, sẽ vĩnh viễn đứng tại ngư nhân hải tộc mặt đối lập, tới là địch. Hai chủng lựa chọn tất cả mới có lợi, nếu như lựa chọn thủ hộ ngư nhân hải tộc, có thể tự do xuất nhập ngư nhân hải tộc phạm vi thế lực, hơn nữa còn có thể tại nạ gạ tộc nở tờ cờ cửa hàng mua sắm rất nhiều trong trò chơi hy hữu vật phẩm. Mà luyện sinh hoạt chức nghiệp người chơi, còn có thể học được không ít ngư nhân hải tộc C. Huyên trúc cách điều chế. Chẳng qua nếu như lựa chọn thủ hộ ngư nhân hải tộc, sẽ vĩnh viễn mất đi khiêu chiến hải thần điện phó bản. Cơ hội, đây là đầu nhập vào nạ gạ tộc thế lực một đại tai hại. Đối với ưa thích khiêu chiến phó bản người chơi mà nói, lựa chọn ngư nhân hải tộc, cũng có chút cái được không bù đắp đủ cái mất. Cùng kiếp trước trò chơi tiến trình so sánh với, ở kiếp này lộ ra có chút quỷ dị, hải thần điện phó bản 7 còn chưa mở phóng. Nhân ngư thôn nội dung cốt truyện rõ ràng sớm đi ra bốn. Muốn đẩy mạnh nội dung cốt truyện, chỉ có tại đại lượng người chơi làm ra lựa chọn về sau. Nói cách khác, nếu như hiện tại không có người chơi làm ra lựa chọn, nhân ngư thôn nội dung cốt truyện sẽ như vậy bỏ dở. Hải yêu Fernando sẽ một mực dừng lại ở nhân ngư thôn. Về phần kết hôn, bất luận là kiếp trước vẫn là kiếp này, đều không có khả năng này. Kiếp trước phát sinh hải yêu hôn lễ sự tình kiện thời điểm, các người chơi lựa chọn rất tà ác. Ngày đã ngoài người chơi đều lựa chọn ngư nhân thánh tộc thủ hộ giả, làm như vậy tầm nhìn, tự là muốn nhìn một cái bi tình hải yêu vương tử, phải chăng có thể cưới được nhân ngư công chúa. Đáng tiếc, tuy nhiên các người chơi rất ủng hộ hải yêu, nhưng chờ đến hôn lễ gây ra thời điểm, nhân ngư công chúa đào tẩu, từ nay về sau hạ lạc, hạ xuống không rõ, lại để cho các người chơi chờ mong hôn lễ triệt để ngâm nước nóng. Nhân ngư công chúa ẩn thân trụ sở, Lý Dật kiếp trước sẽ biết, hơn nữa hắn vẫn là trong trò chơi cái thứ nhất biết đến người chơi. Không có sai, kiếp trước thành công gây ra hôn lễ cử hành người chơi, chính là hắn. Kiếp trước vì trốn tránh cửu nhân đuổi giết, Lý Dật bất đắc dĩ chạy tới Hải Thần Điện, cố gắng hoàn thành ngư nhân thánh tộc thủ hộ giả, đã nhận được ngư nhân nhất tộc che chở. Sau đó thời gian rất lâu, hắn đều dừng lại tại Hải Thần Điện, cho đến thành công gây ra nhân ngư công chúa hôn lễ. Lý Dật bơi tới nhân ngư công chúa chỗ ẩn thân, đây là một gian lở mở tù thất, cửa ra vào không có thủ vệ. Chỉ là cửa phòng bị một bả khoa trương đại khóa từ bên ngoài khóa lại. Kiếp trước Lý Dật đùa là đạo tặc, trực tiếp có thể mở khóa, ở kiếp này hắn tuy nhiên không có chơi đạo tặc, bất quá vạn năng cái chìa khóa phòng bên người, chưa bao giờ thiếu. Lý Dật lấy ra vạn năng cái chìa khóa, tiến lên đánh mở cửa phòng. Kết tháp, cửa phòng lên tiếng mà ra, Lý Dật dùng sức đẩy. Ai? Trong phòng truyền đến nhân ngư công chúa thanh âm. Chưa xong còn tiếp. Quyển 15 chương 28, nội dung cốt truyện gây ra. Chủ nhân. Đương làm người ca công chúa chứng kiến Lý Dật thời điểm, lập tức kinh hỉ kêu một tiếng, sau đó đinh một tiếng, một khối triệu hoán thạch ra hiện trong tay hắn. Sự tình thuận lợi lại để cho Lý Dật đều có chút không dám tin tưởng, chỉ là gặp mặt một lần, người ca công chúa sẽ trở lại liễu. Lý Dật nào biết đâu rằng, người ca công chúa bây giờ đối với hắn sùng bái đã muốn vượt qua hết thảy, nếu như không phải mẫu thân của nàng đem nàng khóa tại gian phòng, nàng đã sớm trốn chạy đi tìm Lý Dật liễu. Tại chúng thần chi vương bên trong, bất luận là tọa kỵ có lẽ hay là sủng vật, nếu ủng có chủ nhân về sau, tiểu vĩnh viễn cũng sẽ không biến mất, người cá công chúa bị mang về, chỉ là bởi vì người cá thôn nội dung cốt truyện gây ra rồi, nhưng trên thực tế, cho dù Lý Giật không chủ động tìm đến, đợi nội dung cốt truyện gây ra xong, người cá công chúa mình cũng hội trở về tìm chủ nhân. Người cá công chúa triệu hoán thạch tới tay, Lý Giật trong nội tâm nắm chắc rồi, tiến lên mỏ liễu mỏ người cá công chúa cái đầu nhỏ, cảm động người cá công chúa hảo cảm độ lập tức cuồng thăng lên hơn 10 vạn điểm. Không có biện pháp, hiện tại mặc kệ Lý Giật đối với nàng làm gì, nàng đều chỉ hội dâng đi lên hảo cảm, lại tuyệt đối sẽ không dưới lên rơi. Người cá ánh mắt của công chúa đều biến thành tiểu tinh tinh, sao chủ nhân, ngươi lần này là chuyên tới cứu ta đấy sao? Đương nhiên. Đinh đinh đinh. Liên tiếp đinh thanh âm, người cá công chúa hảo cảm độ lại bắt đầu biểu thăng lên. Mừng rỡ qua đi, Lý Giật đánh giá người cá công chúa, phát hiện nàng vẻ ngoài cùng trước kia so sánh với, có liễu một ít mới biến hóa. Vật che chắn mỹ ngực hai mảnh lá xanh biến mất, mà chuyển biến thành chính là hai mảnh kim sắc ngực diệp, còn có trên đầu của nàng, nhiều hơn một đỉnh kim long lánh vương miệng, cái này là nhân ngư nữ vương mới có biểu tượng. Lý Giật hỏi, y phục của ngươi cùng vương miệng là chuyện gì xảy ra? Người cá công chúa mở mịt lắc đầu. Lý Giật vung tay lên, đem nàng thu vào ba lô, cha nhìn một chút nàng thuộc tính. Người cá nữ vương. Phờ dậy ra, đất liền nhưng cưới, trong nước tốc độ di động 350%, cưới kỹ năng đặc biệt, bản thân tốc độ di động gia tăng gấp đôi, nhưng trong nước buộc phát thức tiến lên, tiếp tục thời gian 1 phút đồng hồ, thời gian cooldown 10 phút đồng hồ. Không phải cưới kỹ năng đặc biệt, tầm bảo, đem người cá công chúa bỏ vào thủy vực, người cá công chúa tiểu sẽ tự động đi tìm bảo tàng, giao cho chủ nhân. Tới ngửa kỹ thuật, gia tăng chủ nhân 25% tốc độ di động. Không muốn xa rời. Hải thần chi ca. Tuy ý môn, trước mắt không đạt tới sử dụng yêu cầu. Ta cắt cỏ. Lý Giật xem xét con người toàn vẹn cá công chúa trước mặt thuộc tính, bị lại càng hoảng sợ. Cùng trước kia so sánh với, chẳng những nước hạ tốc độ di động lại gia tăng rồi, hơn nữa ngay lục mà không thể cưỡi cái này hạn chế cũng không có, còn nhiều thêm hai cái kỹ năng mới không muốn xa rời cùng tùy ý môn. Tùy ý môn kỹ năng đặc biệt trước mắt còn chưa mở ra, cụ thể hiệu quả còn không rõ ràng lắm, bất quá bị động kỹ năng không muốn xa rời, cũng đã rất cường đại rồi, bản đến sử dụng tọa kỵ lớn nhất hạn chế, chính là nếu chủ nhân không cưỡi, tọa kỵ sẽ tiến vào không thể điều khiển trạng thái, hiện tại tốt rồi, có liều không muốn xa rời, cho dù Lý Giật không cưới thừa lúc người cá công chúa, nàng cũng đồng dạng có thể phát huy thực lực, mang theo trợ tác chiến, tương đương thêm một con chiến. Đấu sùng vật. Trích chỉ là bị người cá nữ vương phóng nuôi vài ngày, tiểu nhân ngư biến hóa như thế nào lớn như vậy. Lý Giật vừa mừng vừa sợ, lúc này hắn mới chú ý tới, triệu hoán trên đá, mà ngay cả người cá công chúa danh xưng cũng thay đổi, phờ dậy dạ thân phận không phải là người cá công chúa. Mà là nhân ngư nữ vương. Ngươi phải đến người cá nhất tộc truyền thừa, theo hiện tại lên, ngươi chính là mới người cá nữ vương. Theo triệu hoán thạch trung bắn ra một đạo quan mang, người cá nữ vương phở rẩy dạ ra hiện tại Lý Giật trước mặt, nàng rất khiếp sợ, ta. Xem ra tiểu nhân ngư tìm được truyền thừa, hoàn toàn là trong lúc vô tình tiến hành nha. Lý Giật meo liếc trong mắt, hỏi, hôn lễ của ngươi lúc nào cử hành? Phở rẩy dạ liên tục khoát tay, ta không muốn cùng phở lên độ kết hôn. Ta đối với nó một chút hảo cảm cũng không có, ta chỉ muốn thầm nghĩ đi theo chủ nhân bên người. Ta không có bảo ngươi cùng hắn kết hôn, chỉ là hỏi ngươi một ít thời gian, không cần khẩn trương. Lý Giật thân thủ nhéo nhéo phờ rời dạ khuôn mặt, lập tức lại là một hồi len ken rung động, hảo cảm độ lại tăng lên. Phờ rời dạ do dự một chút, nói ra, 7 ngày về sau. Đinh! Hệ thống nhắc nhở, người cá thôn nội dung cốt truyện đầu mối chính mở ra, xin ngài làm ra lựa chọn. Ta nguyện trở thành, Naga, ngư nhân, thánh tộc thủ hộ giả. 2. Ta muốn ngăn cản hải yêu phở lên độ dạ tâm. Người cá công chúa kết hôn sự kiện, phải do ngoạn gia đến chủ động gây ra. Nếu như người cá công chúa không chính miệng nói ra kết hôn thời gian, cái kia kết hôn sự kiện tiểu vĩnh viễn cũng sẽ không tiến hành. Kiếp trước, Lý Giật người thứ nhất tìm được người cá công chúa, hắn lựa chọn chính là Naga, ngư nhân, thánh tộc thủ hộ giả. Rất tà ác đem người cá công chúa gõ bất tỉnh, làm cho nàng đi cùng phở lên độ kết hôn. Đương nhiên, cho dù hắn làm như vậy rồi, cuối cùng nhất kết quả cũng là nhân ngư công chúa đột nhiên bừng tỉnh, nửa đường đào tẩu, làm cho hôn lễ thất bại. Cả đời này, Lý Giật lựa chọn ngăn cản hải yêu phở lên độ dạ tâm. Tuy nhiên Naga, ngư nhân, thánh tộc sùng bái về sau hội cầm bắt được rất nhiều chỗ tốt, nhưng cùng người ca công chúa chỗ tốt so sánh với, những kia lại được coi là cái gì. Lý Giật đem phở rời dạ thu hồi, bước nhanh ra khỏi phòng. Sát sát sát sát này. Lý Giật mới vừa đi ra cửa phòng. Tiêu đụng phải hơn 10 trích chỉ Naga, ngư nhân, tinh anh ngăn trở. Lựa chọn ngăn cản hải yêu phở lên độ dạ tâm, lúc này người cá thôn tiến vào chiến tranh trạng thái, tất cả mỹ nhân ngư cũng không trông thấy rồi, đầy đất đồ tất cả đều là nạ gạ, ngư nhân, quái vật biển. Sát này sát này sát này sát này. Hơn 10 trích chỉ nạ gạ, ngư nhân, tinh anh vung vẩy pháp trượng, sử dụng thủy ma pháp hướng Lý Giật công kích. Loạn xạ. Xuy xuy xuy. Lý Giật thân thể mặt ngoài kim quang vần quanh, một hơi hướng bốn phía bắn ra hơn 200 mũi tên, thẳng đến pháp lực giá trị hao hết mới dừng lại đến. Hơn 10 trích chỉ nạ gạ, ngư nhân, tinh anh không còn một ngống, toàn bộ ngã xuống đất tử vong. Sát sát sát sát này. Lại có một đám nạ gạ, ngư nhân, tinh anh lao đến, đương làm ngoạn gia lựa chọn ngăn cản hải yêu phở lên độ dã tâm, muốn hoàn thành nhiệm vụ này, nhất định phải mang theo phở rời dạ an toàn chạy trốn tới thôn bên ngoài, nếu không đem coi là nhiệm vụ thất bại. Mấy trăm trích chỉ nạ gạ, ngư nhân, quái vật biển lao đến, giờ phút này Lý Giật đang tại trở lại Lam, đã muốn không thể lại dùng loạn xả liễu. A a a a a a a a a a a. Phở rời dạ xuất hiện, triển khai giọng hát, phóng thích hải thần chi ca. Cho dù Lý Giật không phải phở rời dạ chủ nhân, đang tiến hành nhiệm vụ này thời điểm, phở rời dạ cũng sẽ xuất hiện, mang theo trợ ngoạn gia cộng đồng tác chiến. Naga, ngư nhân, quái vật biển trên đầu toát ra 7 thứ dị thường trạng thái ô biểu tượng, ngắn ngủi mất đi năng lực chiến đấu. Lý Giật rất nhanh xuyên qua Naga, ngư nhân, quái bầy, thẳng đến người cá thôn phía sau bí đạo, chỉ cần ra thôn tiểu an toàn. Sát sát sát sát này. Loạn xạ. A a a a a. Ngay tại Lý Giật mang theo phở rời dạ ra sức hướng người cá thôn bên ngoài chém giết thời điểm, Bá Đao Vương Ngũ cùng Hoài Ngọc công chúa đứng ở U Linh cá cùng Kim Tiên cá lãnh địa chính giữa, nhìn xa người cá thôn phương hướng, chính phiền muộn lắm. Hai người đã chết nhiều lần, tất cả dùng 3 lần phục sinh phủ, cuối cùng lựa chọn thánh điện phục sinh, rốt cục thành công ra hiện tại U Linh cá cùng Kim Tiên cá lãnh địa chính giữa. Người cá thôn phụ cận không có thánh điện, chỉ có U Linh cá cùng Kim Tiên cá lãnh địa chính giữa mới có. Ngọc Nhi muội muội, chúng ta giống như bị gạt. Ngũ ca ca, ngươi quả thực đần cùng heo đồng dạng, mẹ, như thế nào ta nhận thức nam nhân đều là bê, đại bê. Hoài Ngọc công chúa khí mắng to, đem bả Bá Đao Vương Ngũ đều cho mắng sợ run. Ngọc Nhi muội muội, ngươi nói cái gì? Hoài Ngọc công chúa tại Bá Đao Vương Ngũ trước mặt, một mực giả trang ra một bộ con gái ngoan ngoan bộ dáng, đúng vậy vừa rồi chửi mắng, thật sự quá rồi ép ủ liễu. A, không có, không có gì, Ngũ ca ca. Chúng ta lần này thảm rồi. Hoài Ngọc công chúa tỉnh ngộ lại, vội vàng ngã ba tới. Bá Đao Vương Ngũ mặt sắc hơi trì hoãn, đắc, đúng nha, chúng ta lần này thảm rồi. Nhưng vào lúc này, Hải Yêu Phở Lên Độ tại tần số khu vực dùng hồng chữ kêu gọi đầu hàng, người cá thôn nội dung cốt truyện đầu mối chính mở ra, thỉnh nạ gạ, ngư nhân, thánh tộc tất cả thủ hộ giả mau chóng đuổi tới người cá thôn, ngăn cản phá hư hôn lễ quấy rối người. Thỉnh nạ gạ, ngư nhân, thánh tộc tất cả thủ hộ giả mau chóng đuổi tới người cá thôn. Ngăn cản phá hư hôn lễ quấy rối người. Bá Đao Vương Ngũ cùng Hoài Ngọc công chúa nhìn nhau vài lần, mặt sắc lập tức biến trắng. Lý Giật rất may mắn, vốn là ngăn cản Hải Yêu nhiệm vụ, ít nhất cần trăm tên đã ngoài ngoạn ra cùng một chỗ cố gắng, nhưng là lần này cùng kiếp trước bất đồng, lần này kết hôn sự kiện so Hải Thần Điện phó bản bày sớm cởi mở, làm cho Naga, ngư nhân, quái vật biển đám bọn họ cấp bậc đều không cao lắm, tất cả 80 đến 90 cấp trong lúc đó, đối với Lý Giật mà nói, chết ngay lập tức chúng thật sự quá dễ dàng liễu. Lý Giật đổi lại chính mình mạnh nhất trang bị, lưu tinh mũi tên liên xạ, những kia sông lên nạ gà, ngư nhân, quái vật biển còn chưa tới phụ cận đâu rồi, cũng đã bị hắn xử lý hơn phân nửa. Không người có thể ngăn, thế như trẻ tre, rất nhanh Lý Giật liền vọt vào bí đạo. Lý Giật vừa chạy vừa uống thuốc tề, đem lượng máu huyết cùng pháp lực toàn bộ bổ xong. Ra bí đạo, hội đụng Thượng Hải Yêu Phở Lên Độ, đây chính là một cái cường địch, nếu như không đề cập tới trước chuẩn bị sẵn sàng, rất có thể bị hắn một chiêu chết ngay lập tức. Phở Lên Độ, ta thật xin lỗi, Phở rời dạ quá nhâm tính liễu. Bí đạo bên ngoài, người cá nữ vương đang tại cùng Hải Yêu Phở Lên Độ đối thoại. Nữ vương bệ hạ, cái này cũng không trách người, những kia phá hư hôn lễ quấy rối người, mới ghê tởm nhất. Lý Giật bước nhỏ về phía trước chuyển rời, con mắt không ngừng hướng ra phía ngoài quan sát, tìm kiếm lấy tốt nhất xạ kích địa điểm. Rốt cục Lý Giật điều chỉnh tốt rồi, đứng ở trong bí đạo, hắn thấy rõ ràng liễu bên ngoài Hải Yêu Phở Lên Độ. Lý Giật tâm niệm vừa động, nguồn nước phân thân ra hiện tại trước mặt, sau đó hắn nâng lên cung, nhắm vào Phở Lên Độ. Chi chi chi chi chi chi. Lý Giật chân thân cùng phân thân đồng thời nghẹn phát tụ lực mũi tên. Suy suy. Mũi tên chi bắn ra, ngay phụ cận nước chảy đều dẫn bắt đầu chuyển động, hai chi mũi tên một trước một sau, giúp nhau so sánh lấy kình, sức lực, rất nhanh về phía trước chạy vội. Phúc. Phúc. 15189982. 14989982. Hai mũi tên đồng thời trúng mục tiêu. Do. Quyển 15 chương 29, cái này không khoa học. Gần đây luôn mất điện, đổi mới không ổn định, nước mắt nha, mọi người nhiều tha thứ. Lý Dật phát động đánh lén vừa chuẩn vương oan, Hải Yêu Phở Lên độ lượng máu huyết chỉ có 3.500 vạn, trước đó một điểm phát giác đều không có, liền bị miểu sát liễu. Một kích, chết ngay lập tức. Xoẹt lưỡi kiếm dây thời hạn thoáng qua một cái, nguồn nước phân thân dần dần thu nhỏ lại biến mất. Lý Dật lôi kéo phù sáu nhã lao ra bí đạo. Người cá nữ làm hét lớn, phở dậy ra, dừng lại. Đinh. Chúc mừng ngươi hoàn thành tiên dừng lại Hải Yêu chi dã tâm việc này kiện bị liệt nhập quang huy sự tích. Ngài cùng nạ gạ tộc quan hệ chính thức vỡ tan, từ nay về sau đem vĩnh viễn là địch. Lao ra người cá thôn, đại biểu nhiệm vụ hoàn thành, lúc này cho dù phở lên độ phục sinh, cũng không tế xúc sự tình liễu. Lý Dật hoàn toàn không thấy người cá nữ vương uống bói, ra người cá thôn, dùng tốc độ nhanh nhất trà sát động thủ bên trong tuần hoàn trở về thành thạch. Hải Yêu phở lên độ ủng chật vật bất tử chi thân thể, có thể vô hạn phục sinh, nếu như không mau rời khỏi tại đây, đợi cho hắn phục sinh, cục diện đã có thể không tốt thu thập. A. Lý Dật phải đi, người cá nữ vương tự nhiên sẽ không bỏ mặc kệ, nàng nhẹ nhàng hừ khởi hải thần chi ca muốn ngăn cản hắn trở về thành. Màu vàng lĩnh vực triển khai, đem người cá nữ vương tiếng ca hoàn toàn ngăn cản ở bên ngoài, thân là một gã lĩnh vực cường giả, có được miễn dịch tất cả mặt trái trạng thái bản lĩnh, coi như là hải thần chi ca, cũng không ngoại lệ. Đủ rồi, phở rời ra. Người cá nữ vương bị chọc giận thân hình nhoáng một cái, tháo chạy đi đến phở rời ra phụ cận, bắt được cánh tay của nàng. Lý Dật cười hắc hắc, không đếm xỉa nàng động tác này, tiếp tục trà sát động tuần hoàn trở về thành thạch, cho đến độc đầu về không thân thể biến mất. Phở rời ra bị người cá nữ vương bắt lấy giữ lại, Lý Dật một người trở về vô địch đại lục thánh thành. Đối với cái này Lý Dật tuyệt không lo lắng, bởi vì người cá công chúa triệu hoán thạch tại lưng của hắn trong bọc hắn muốn triệu hoán lời mà nói, tùy thời cũng có thể nha. Bất quá hắn không có trực tiếp triệu hoán, mà là đem việc này để đặt một bên, chạy tới bách bán đi lấy tiền đi. Người cá nữ vương bắt lấy phở rời ra, đây là nội dung cốt truyện đầu mối chính cần nếu như hiện tại đem nàng gọi trở về, nội dung cốt truyện đầu mối chính đã bị đánh rối loạn. Cái kia kế tiếp sẽ phát sinh cái gì tình huống ngoài ý muốn, Lý Dật cũng không dám cam đoan, vì bảo hiểm để, có lẽ hay là thành thành thật thật làm cho người ta cá thôn nội dung chính tuyến dựa theo kiếp trước quỹ tích vận tắc ca. Kỳ thật Lý Dật không có triệu hoán phở rời ra, trong nội tâm còn có một cách nghĩ, thì phải là nếu như tiếp tục lại để cho phở rời ra bị người cá nữ vương dạy dỗ cái kia trên người nàng còn hội sẽ không phát sinh chút gì đó biến hóa môn ví dụ như lại gia tăng mấy cái kỹ năng đặc biệt cái gì bốn. Hai ngày trước bách bán cực phẩm trang bị. Hôm nay đã muốn tiêu thụ không còn, một kiện cũng không có còn lại, toàn bộ biến thành kim tệ. Lý Dật lại liên hệ rồi thoáng một tí Thu Chí Luyến, vốn định theo Tùng Tùng trong tay lại làm một lần đồ bỏ đi thần thánh trang bị kết quả vừa hỏi mới biết, Tùng Tùng gần đây mỗi ngày thu mua, nhưng thành quả cũng không rõ rệt, chỉ lấy đi lên mười mấy món thần thánh trang bị. Đợi thu nhiều hơn lại hô ta đi. Hảo hảo. Lý Dật có lần này thất vọng nhìn mình trên người đáng thương thần thánh trị số. Lần này không chút do dự tại bách bán đi dùng giá cao mua 100 khỏa thần thánh kết tinh, chuẩn bị lần nữa thăng cấp trang bị. Người cá công chúa sự tình cuối cùng giải quyết xong liếu hắn hiện tại bức thiết muốn đi làm dô len đế quốc quang huy nhiệm vụ có thể hắn hiện tại thần thánh trị số, muốn phóng đảo thứ 7 mị thần, tựa hồ rất không có khả năng muốn. Thần thánh trị số không đủ, cũng đừng nghĩ khiêu chiến ma thần. Lý Dật trở lại tiểu say mèo công hội, đem phân giải đại xà cung lấy được thần chi kết tinh, giao cho đoàn đao. Tổng cộng hô khỏa thần chi kết tinh Lý Dật chính mình để lại điền khỏa, còn lại toàn bộ giao cho đoàn đao. Lý Dật đem phong kiếm ném cho đoàn đao, giúp ta cải tạo thoáng một tí, tại chế tạo một mặt tấm chắn, một cây trường côn, một cây pháp trượng, còn lại tài liệu, do ngươi tự do phân phối. Chế tạo thời điểm tăng thêm khỏa thần chi kết tinh, có thể 100% chế tạo ra một kiện đồ màu cam bị, hai bo khỏa thần chi kết tinh, không sai biệt lắm có thể đánh tạo 5 kiện đồ màu cam bị. Đoàn đao một tay cầm phong kiếm. Thủ đoạn bưng lấy thần chi kết tinh, ngu ngơ nhẹ gật đầu. Tử vong chi dược phó bản, Tử Lăng Phiêu Tuyết xuất lĩnh lấy đoàn đội, vẫn đang tại gian khổ chiến đấu lấy. Vô số lần tử vong, vô số lần cả đoàn bị diệt, hôm nay đã muốn cuối cùng hơn một tháng liêu bốn. Tử vong chi dược vẫn đang không có ngã xuống, làm như chúng thần chi vương trong trò chơi người thứ nhất viễn cổ cấp phó bản bột thực lực của nó không cần hoài nghi, một chiêu đánh nát hư không trước mắt không có bất kỳ ngoạn gia có thể ngăn lại. Lý Dật không thể, Tử Lăng Phiêu Tuyết không thể. Truyền thuyết triệu hoán sư núi lớn tư dạng cũng không thể. Phía trước khâu, đã muốn khó không đến phiêu tuyết, tuyết bay minh đoàn đội rồi, mỗi lần đều có thể thoải mái đánh tới đánh nát hư không tại đều tự kiên quyết một hồi, liền toàn bộ đoàn bị diệt liễu. Mà cái bước tấu, đã muốn rằng co hơn một tháng. Phiêu tuyết, tuyết bay minh đoàn đội nhân số, theo. Bắt đầu sẽ không đoạn giảm mạnh, cái này rất bình thường, tại đoàn kết đoàn đội, cũng làm đỡ không nổi liên tục hơn một tháng diệt đoàn. Hơn nữa diệt đoàn nguyên nhân người nào cũng biết, không phải mình kỹ thuật không được, mà là trước mắt đẳng cấp trang bị không đủ để đối kháng tử vong chi dược loại này viễn cổ cấp bột. Người nào cũng biết không được, trận chiến đấu này còn thế nào gõ cửa. Biết rất rõ ràng không có khả năng chiến thắng, Linh tìm lại không nói rõ tại sao phải đánh, cái kia còn thế nào đánh. Càng đánh càng không có tinh thần, làm cho mỗi ngày đều sẽ xuất hiện các loại lý do rời đi ngoạn ra, đoàn đội nhân số vừa đầu hàng lại rơi nữa, hôm nay chỉ còn lại có hơn 100 người liễu. Khá tốt, Tử Lăng Phiêu Tuyết theo lúc đầu tiểu từng phát ngôn bừa bãi, không được chế trong hội bất luận kẻ nào đánh cái này phó bản, mà là muốn đánh thì đánh, muốn đi thì đi, nguyên nhân chính là như thế, thật nhiều người đều là hôm nay đi, ngày mai lại đây, phản nhiều lần phục, nếu không đừng nói hơn 100 người, đoàn trưởng có thể còn lại 50 người cũng không tệ rồi. Ngoại trừ tuyệt đại đa số tự do hội viên, đoàn ở phía trong còn có mấy người, nhưng lại cưỡng chế tính phải lưu lại. Truyền thuyết triệu hoán sư núi lớn, ngân hà ngôi sao, cái này nhị vị, một mực đi theo đoàn đội diệt suốt hơn một tháng, hôm nay cấp bậc đều giảm xuống hơn 30 cấp, tuyệt đối là đang liều mạng liễu. Đại tiểu thư, còn muốn cũng nhiều lâu nha, môn ca chết nhanh không dậy nổi. Lại một lần xảo quyệt diệt, núi lớn nằm trên mặt đất mặc cho thuật phục sinh thánh quang vần quanh, chính là lại trên mặt đất không đứng dậy liễu. Tử Lăng Phiêu Tuyết mặt nhà máy biểu lộ, ngươi không muốn đánh, tùy thời có thể đi. Núi lớn đứng lên, cười khổ lắc đầu, thiếu ta chưa nói tốt. Lại liên tiếp diệt 3 lần, tuyệt đại đa số đoàn viên trang bị toàn hồng liễu, bền nhanh hết, có hội công trình học đoàn viên thả ra sửa chữa người máy, đoàn đội thành viên ào ào tiến lên sửa chữa. Núi lớn rất bất đắc dĩ, ngân hà ngôi sao càng bất đắc dĩ, nhân cùng núi lớn là hảo hữu, nhưng không có nghĩa là hắn và Tử Lăng Phiêu Tuyết cũng là, hắn đi theo đoàn đội diệt hơn một tháng, hoàn toàn là xem tại núi lớn trên mặt mũi. A Tinh, ngươi nếu không gắt đánh, tùy thời có thể đi, không việc gì đâu. Sơn ca, không có việc gì. Ngân hà ngôi sao vạn phần không tình nguyện trả lời. Đánh tới nửa tháng thời điểm, thật sự là hắn muốn đi qua, đáng tiếc cuối cùng nhất không có không biết xấu hổ đi, đợi cho hắn thật muốn thời điểm ra đi, đã qua hơn một tháng rồi, hắn nghĩ lại tưởng tượng, dù sao đều diệt hơn một tháng rồi, cũng không kém lại đến vài ngày, tại là theo chân đoàn đội, tiếp tục diệt. Vào chỗ chuẩn bị, 5 phút đồng hồ hậu bắt đầu. Bách Hiểu Nha tuyên bố đoàn đội vào chỗ chỉ lệnh. 5 phút đồng hồ qua đi, chiến đấu lần nữa bắt đầu, Phiêu Tuyết, Tuyết Bay Minh đoàn đội thành viên hết sức an ý vòng quanh tử vong chi dược xoay quanh phát ra. Chạy động, có thể giảm bớt tử vong, đây là Phiêu Tuyết, Tuyết Bay Minh đoàn đội diệt hơn một tháng mới nghiên cứu ra đến tốt nhất đấu pháp. Thiên La Địa Võng. Sáng long lanh lưới lớn vung hướng tử vong chi dược, đem hắn rơi xuống móng vuốt bao phủ. Tử Lăng Phiêu Tuyết chức nghiệp đặc thù kỹ rất mạnh hành, tuy nhiên không thể đem tử vong chi dược hoàn toàn chế trụ, nhưng khắc chế hắn một lát, không có bất cứ vấn đề gì. Núi lớn triệu hoán đầm lầy chi vương, lại để cho hắn di động đến tử vong chi dược dưới khuôn mặt, tiếp tục giảm bớt máu của nó lượng. Ngân hà ngôi sao mở ra lĩnh vực bạch kim ngôi sao, nhanh vô cùng ở tử vong chi dược trên đầu xuyên thẳng qua công kích. Cùng phía trước so sánh với, lần chiến đấu này hình thức vẫn đang không có bất kỳ biến hóa nào, trong lòng mỗi người đều phi thường tin tưởng, chiến đấu cuối cùng nhất kết quả, nhất định là cả đoàn bị diệt. Không ai có thể kháng trụ đánh nát hư không. Quả nhiên, lúc này đây cũng không ngoại lệ, tuy nhiên phía trước đánh vô cùng thuận, trích chỉ chết. Rồi mười mấy người, nhưng đợi đến tử vong chi dược phát động đánh nát hư không, thời điểm, cả đoàn bị diệt không hề lo lắng lần nữa phủ xuống. 3-3-3-3 Dùng núi lớn làm trung tâm bạch sắc quang tráo ở bên trong, thủy tinh phá toái thanh âm không ngừng truyền ra, cho dù có lĩnh vực kết giới ngăn cản, cũng chỉ có thể thoáng chậm lại thoáng một tí tử vong tốc độ. Núi lớn quát, đại tiểu thư tốc độ, ta nhanh đỡ không nổi rồi, trừ phi ngươi hôn ta xuống. Tử Lăng Phiêu Tuyết cho mày. Một cây mũi tên loại phóng tới trong lúc TH dốc tử vong chi dực, một quyền oanh hướng không có thần tính nguyên thiết, cái bọc bộ phận, ngay sau đó cả người vọt lên đi vào bốn. Tử Lăng Phiêu Tuyết tiến vào tử vong chi dực trong bụng biến mất. 3. Cầm trong tay quả cam côn núi lớn thân thể pha thoái, cánh tay chân toàn bộ rơi trên mặt đất, hắn triển khai màu trắng lĩnh vực màn hào quang cũng tùy theo tiêu tán. 3-3-3-3 Không có lĩnh vực màn hào quang bảo vệ, các đoàn đội thành viên thân thể hào hào pha thoái. Trong chớp mắt toàn bộ ngã xuống đất, không một chữ hàng bốn. Lại diệt. Thói quen. Ai, chạy thi tiếp tục. Đoàn đội các thành viên hướng tới thường đồng dạng, chuẩn bị phóng thích linh hồn chạy thi, nhưng ở phía sau, bọn hắn kinh ngạc phát hiện, rõ ràng không thể phóng thích. Chuyện gì xảy ra, môn ta như thế nào không thể phóng thích linh hồn liễu môn? Ta cũng là A, như thế nào như vậy môn? Ra UG liễu môn. Không đúng nha, chẳng lẽ có người không chết môn? Đánh phó bản thời điểm, chỉ có chiến đấu đã xong mới có thể cho phép ngoạn gia thích nhập linh hồn, mà nếu như bản cuộc chiến đấu còn chưa kết thúc, không cho phép thích nhập thi thể ra bản, chỉ có thể nằm thi đang xem cuộc chiến. Lúc này đột nhiên vang lên một tiếng thét lên, hội trưởng còn không có lưỡi kiếm. Đoàn đội giàn giáo thành viên lượng máu huyết biểu hiện, Tử Lăng Phiêu Tuyết lượng máu huyết một hồi bay lên, một hồi giảm xuống, lại thủy chung không có đánh xuống năm khản. Tiến vào tử vong chi dực trong bụng nàng, trước mắt còn sống. Cái này không khoa học, núi lớn kinh ngạc quát. Vâng, vâng, vâng, vâng. Đất chống rung động lắc lư tiếng vang lên, phương hướng đến từ tử vong chi dực bụng, cái loại nảy mãnh liệt đả kích cảm giác, rõ ràng là Tử Lăng Phiêu Tuyết cuồng bá vương cạo. Quyển 15 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, siêu cấp thần giày. Cuồng bá vương quyền, võ đạo ra mạnh nhất áo nghĩa một tròng, đem đối thủ theo như ngã xuống đất, tiến hành liên tục truy nện đánh, mỗi một quyền đều có thể sinh ra khủng bố trùng kích bộ, thương tổn phạm vi đạt tới lưỡi kiếm mã. Tử Lăng Phiêu Tuyết thân ở tử vong chi dược bụng tiến hành truy nện đánh, không những được trực tiếp xúc phạm tới hắn, hơn nữa cuồng bá vương quyền tạo thành trùng kích bộ cũng một chút cũng không có lãng phí, toàn bộ bị tử vong chi dược ăn. 112546667 435665 677899 liên tục truy nện đánh 5 quyền, địa chấn rung động đình chỉ, sử dụng cuồng bá vương quyền cực kỳ hao tổn lực lượng, Tử Lăng Phiêu Tuyết lĩnh vực tầng tính ra so Lý Giật tốn sắc rất nhiều. Trước mắt chỉ có thể đánh ra 5 lần trọng kích, sẽ thấy cũng vung không xuất ra nắm tay quả đấm liêu. Hội trưởng còn chưa chết, điều này sao có thể? Cái này không khoa học, mất núi vẫn còn la hét. Bách Hiểu Nha cả giận, các ngươi muốn hội trưởng tử. Không phải muốn hội trưởng tử, là nàng vì cái gì còn chưa chết. Đúng vậy a, thật kỳ quái. Thật bất khả tư nghị. Phiêu Tuyết, Tuyết Bay Minh đoàn đội đánh chết vong chi dược hơn 1 tháng, Tử Lăng Phiêu Tuyết tiến vào vong chi dược bụng, cũng chui hơn 1 tháng. Mỗi lần kết cục đều là đi vào đã bị chết cháy, đúng vậy, hiện tại lại là chuyện gì xảy ra? Đoàn đội giàn giáo lượng máu huyết đầu biểu hiện, Tử Lăng Phiêu Tuyết lượng máu huyết ổn định bay lên, rất nhanh đạt đến 90% khoảng trường gì đó. Không ai cho nàng tăng máu, máu của nàng lại là như thế nào trướng đi lên hay sao? Cái này không khoa học, núi lớn bất mãn khẽ nói. Một oanh một oanh một. Đất chống lần nữa rung động động, Tử Lăng Phiêu Tuyết cuồng bá vương quyền làm lạnh xong, lại có thể sử dụng. Giống. Tử vong chi dực chịu trọng thương, trong miệng phẫn nộ gầm rú, ra sức bay lên không trung, mãnh liệt quẳng xuống, muốn giết chết trong bụng Tử Lăng Phiêu Tuyết. Nga hoanh một. Tử Lăng Phiêu Tuyết lượng máu huyết chỉ là giảm xuống một chút, liền hữu thăng đi lên, mà nàng truy nện đánh nhưng không đình chỉ, kim sắc trùng kích bộ đều từ bên trong thấu đi ra. Thật không ngờ khi nhục vĩ đại viễn cổ cự long, nhân loại, ngươi chắc chắn trả giá thật nhiều. Tử vong chi dực cái kia khỏa đốt hỏa diễm thiêu đốt đầu lâu ngẩng lên thật cao, không gian đột nhiên tối xuống dưới. Đánh nát hư không. Vô biên vô hạn hắc ám tiếp tục hồi lâu, mới chậm chạp tán đi, tử vong chi dược lực lượng hao hết, ngã sấp trên đất thở dốc. Bù hoanh một. Địa chấn lại xuất hiện, Tử Lăng Phiêu Tuyết lượng máu huyết không có chút nào giảm xuống, cùng bá vương quyền thời gian cun đao chấm dứt, nàng liền lần nữa phát động liễu công kích. Tử vong chi dược đánh nát hư không thập phần biến thái, dùng trước mắt ngoạn ra cùng đẳng cấp cùng thực lực, căn bản không có khả năng kháng đi qua quá khứ, cũng chỉ có tượng Lý Giật cùng núi lớn cái loại này. Hiểu được phóng thích lĩnh vực kết giới ngoạn ra, mới có thể, năng lực, miễn cưỡng chậm lại thoáng một tí tử vong tốc độ. Ngay hội phóng thích lĩnh vực kết giới Lý Giật cùng núi lớn ngăn cản không nổi, Tử Lăng Phiêu Tuyết tự nhiên cũng không ngoại lệ, vừa mới nàng không có bị thương, hoàn toàn là bởi vì nàng vị trí. Nàng tại tử vong chi dực trong bụng, ngọn lửa thiêu đốt kinh khủng nhất chỗ một. Trừ phi tử vong chi dực muốn tự sát, đem bả đánh nát hư không nhắm ngay chính mình sử dụng, nếu không hắn làm sao có thể làm bị thương không Lăng Phiêu Tuyết, tuyết bay. Cái này không khoa học, núi lớn lần nữa gào thét. Ngân Hà Ngôi Sao hỏi, Sơn ca, lại thế nào không khoa học rồi? Không có trợ giúp của ta, tiểu tím làm sao có thể như vậy cho lực? Cái này không khoa học nha. Ngân Hà Ngôi Sao. Thân ở tử vong chi dực trong bụng, mỗi giây đều muốn thừa nhận cao tới thập vạn trở lên ngọn lửa thương tổn. Nhưng này đầu định luật cũng không có tại Tử Lăng Phiêu Tuyết trên người xuất hiện. Sự thật trước mắt, nàng chẳng những không có mất máu, ngược lại lượng máu huyết tiếp tục ổn định bay lên lấy ngao hoanh một hoanh một hoanh một. Cùng bá vương quyền xuất hiện lần nữa, tử vong chi dực quỳ dạp trên mặt đất, phát ra bất đắc dĩ gầm rú. Phá xương thành, Lý Giật trong nhà. Lý Giật hai tay hiện hiện thất thải quan mang, đang tại cho chúng tinh, sao, chi nộ, giót ma. Phía trước thất bại nhiều lần, hôm nay chúng tinh, sao, chi nộ trên mặt thần thánh, lại về không liễu người cá nữ vương phở rời giả quỳ gối Lý Giật dưới chân, trong miệng ngâm nga bài hát, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc vung lấy nắm tay nhỏ, giúp hắn truyền lệnh tờ u. Lý Giật đợi cho người cá thôn nội dung cốt truyện chấm dứt, liền đem phở giấy dạ gọi về trở về, bất quá lại để cho hắn có chút tiếc nuối chính là, tiểu nhân ngư trên người cũng không có nhiều ra kỹ năng đặc biệt, có lẽ hay là giống như trước đây. Chúc mừng ngài vũ khí rót ma thành công, thần thánh 1 rồi. Chúc mừng ngài vũ khí rót ma thành công, thần thánh 2 rồi. Chúc mừng ngài vũ khí rót ma thành công, thần thánh 4 rồi. Chúc mừng ngài vũ khí rót ma thành công, thần thánh 8 rồi. Chúc mừng ngài vũ khí rót ma thành công, thần thánh 16 rồi. Ngài vũ khí rót ma thất bại, thần thánh kết tinh biến mất, thần thánh thuộc tính theo ngài vũ khí trên mặt biến mất. Ta làm mẹ ngươi. Lý Dật mắng một tiếng, cầm lấy thông xoáy giày, trên lên rót ma. Bất luận cái gì trang bị cũng có thể rót ma, bất quá Lý Dật trước mắt muốn nhất rót ma thành công trang bị chỉ có chúng tinh. Sao, chi nộ phải biết rằng, loạt hố cha nữ thần đã muốn xuất hiện qua tốt nhiều lần, theo lời của nàng ở bên trong, Lý Dật nghe được đi ra, chỉ cần quả cam trên cung mặt thần thánh trị số đề cao, cái kia quả cam trên cung mặt phong ấn nhất định sẽ lần nữa cởi bỏ. Cho dù vì phong ấn, Lý Dật cũng nhất định phải thăng cấp quả cam cung, về phần rót ma khác trang bị, hoàn toàn là vì kê lót tay. Vui sướng âm nhạc không ngừng vang lên, chỉ chốc lát công phu, thống xoáy giày biến thành thần thánh 32. Tốt bất đắc dĩ sát xuất thành công, vì cái gì quả cam cung lại không được. Lý Dật xuyên thẳng mặc vào giày, lại lấy ra thống xoáy đai lưng tiếp tục rót ma. Len ken 1. Chúc mừng ngài vũ khí rót ma thành công, thần thánh 1 rồi. Chúc mừng ngài vũ khí rót ma thành công, thần thánh 2 rồi. Chúc mừng ngài vũ khí rót ma thành công, thần thánh 4 rồi. Chúc mừng ngài vũ khí rót ma thành công, thần thánh 8 rồi. Lại là liên tục thành công 12, cuối cùng nhất. Thống xoáy đai lưng cũng trở thành liễu thần thánh 32. Ta là ngươi. Lý Dật thật buồn bực rồi, nên thành công không thành công, không thay đổi thành công ngược lại toàn bộ thành công. Thần thánh kết tinh, không đủ rồi, Lý Dật đình chỉ rót ma, chạy bán đấu giá lại mua 100 khỏa thần thánh kết tinh, trở lại phòng nhỏ tiếp tục rót ma. Trải qua dài dằng dặc tra tấn, vô số lần thất bại, quả cam cung cuối cùng thăng lên liễu thần thánh 16. Lý Dật không chút do dự, liền đem thần thánh 32 thống xoáy đai lưng tiếp tục thăng cấp. Ngài trang bị rót ma thất bại, thần thánh kết tinh biến mất, thần thánh thuộc tính theo ngài trang bị trên mặt biến mất. Lý Dật tiếp tục cầm thần thánh 32 thống xoáy giày thăng cấp, kết quả dở khóc dở cười tràng cảnh lại xuất hiện. Chúc mừng ngài trang bị rót ma thành công, thần thánh 61 liễu 1. Trích chỉ 6. Không thể thất bại thoáng một tí sao? Rõ ràng là muốn kê lót tay, thật không nghĩ đến, muốn thăng cấp vũ khí không có đi lên, ngược lại cái đệm, một đường cùng thăng. Làm con em ngươi, liều mạng. Hoặc là không chơi, muốn chơi tiểu chơi đại một. Lý Dật hai tay lập lòe thất thải quang mang, tiếp tục kế cấp thống xoáy giày, một hồi hoa lệ quang mang hiện lên, thần thánh 108 siêu cấp thần giày xuất hiện. Chúc mừng ngài trang bị rót ma thành công, thần thánh 108 liễu 1. Thần thánh 108. Hôm nay thống xoáy giày, mặt ngoài thất thải quang mang lưu chuyển, có chút nhoáng một cái động, thất thải quang mang đều có thể ném ra một chuỗi tiểu tinh tinh, sao, xem xét tiểu có khác với phàm vật. Không thể lại tăng liễu. Lý Dật đem thông xoáy giày mặc lại, trong nội tâm hạ quyết tâm, cho dù lần này thần thánh kết tinh, toàn bộ dùng hết, cái này đôi giày cũng sẽ không đi lên trên liễu. Cho dù lần này không có thăng lên quả cam cung, nhưng chỉ bằng này đôi thần thánh 108 giày, cũng đủ ứng phó Lý Dật trước mặt yêu cầu. Nếu quả cam cung gia tăng đến 108, loạt hố cha nữ thần nhất định có thể giải khai phong ấn A. Lý Dật tưởng tượng lấy cái kia tốt đẹp chính là một màn, bị kích động thăng cấp quả cam cung. Ngài vũ khí rót ma thất bại, thần thánh kết tinh biến mất, thần thánh thuộc tính theo ngài vũ khí trên mặt biến mất. Ngay tại Lý Dật cho quả cam cung rót ma trong lúc, thế giới nhiều lần trên đường lóe ra cầu vồng hệ thống thông cáo. Thử lăng phiêu tuyết, thủ sát tử vong chi dược 1. Ngoạn gia tử lăng phiêu tuyết nhà máy thành công thủ sát viễn cổ cấp bột tử vong chi dược, tìm được hệ thống ban thưởng 5.000 kim tệ. Các đại chủ thành danh vọng giá trị gia tăng 10.000 điểm. Ban thưởng điểm kinh nghiệm EXP 1 triệu điểm. Thêm vào đạt được kỹ năng điểm số vạn ngoạn gia bách hiểu nha, thành công thủ sát viễn cổ cấp bột tử vong chi dực, tìm được hệ thống ban thưởng 5.000 kim tệ. Các đại chủ thành danh vọng giá trị gia tăng 10.000 điểm. Ban thưởng điểm kinh nghiệm EXP 1 triệu điểm. Thêm vào đạt được kỹ năng điểm số vạn ngoạn gia ngân hà ngôi sao nhà máy thành công thủ sát viễn cổ cấp bột tử vong chi dực, tìm được hệ thống ban thưởng 5.000 kim tệ. Các đại chủ thành danh vọng giá trị gia tăng 10.000 điểm. Ban thưởng điểm kinh nghiệm EXP 1 triệu điểm. Thêm vào. Đạt được kỹ năng điểm số 5. Ngoạn gia 3, thành công thủ sát viễn cổ cấp bột tử vong chi dực, tìm được hệ thống ban thưởng 5.000 kim tệ. Các đại chủ thành danh vọng giá trị gia tăng 10.000 điểm. Ban thưởng điểm kinh nghiệm EXP 1 triệu điểm. Thêm vào đạt được kỹ năng điểm số 5. Một nhóm lớn hệ thống cầu vồng thông cáo, tới lui lui lặp lại, không ngừng xoát bình, chấn kinh rồi chúng thần chi vương tất cả ngoạn gia. Cái này không khoa học. Làm sao có thể? Ta chửi con mẹ nó chứ, viễn cổ bột tử vong chi dực. Chuyện gì xảy ra? Không thể nào. Đã xảy ra chuyện gì? Phiêu tuyết, tuyết bay minh uy vũ. Tím Lăng Phiêu lừa gạt là ai vậy? Thế giới kênh rối loạn, khiếm sợ người có chi, phiền muộn người cũng có chi, cái này con quỷ nhỏ thật đúng là làm được, bất quá trả giá cao, có phải là quá lớn một điểm. Lý Dật đối với cái này cũng không phải kinh ngạc, chỉ là ha ha cười một tiếng, tiếp tục rót ma vũ khí. Phiêu tuyết, tuyết bay minh đoàn đội diệt hơn một tháng thời gian, cho dù đem rơi đẳng cấp dứt bỏ, vẹn vẹn là tử vong sửa chữa trang bị tiền, cũng đã là một cái thiên văn sổ tự liễu. Kiếp trước Tử Lăng Phiêu Tuyết cũng không có như vậy chấp nhất, chẳng lẽ cả đời này lại là đã bị chính mình ảnh hưởng tới. Lý Dật trong nội tâm nghĩ đến, trong tay chúng tinh, sao, chi nộ, đã muốn bất chi bất giác thăng lên liếu thần thánh HG. Tử vong chi dực phó bản. Tử Lăng Phiêu Tuyết toàn thân bốc hỏa theo tử vong chi dực thi thể đi ra, đột nhiên cái mũi nhíu một cái, thật sự hắt hơi một cái. Tử Lăng Phiêu Tuyết xoay người, đưa lưng về phía đoàn đội thành viên, vụng trộm văn vê một chút cái mũi, trong nội tâm kỳ quái. Làm sao sẽ vô duyên vô cớ đánh hát xì? Tử vong chi dược chết. Rồi, cho phép phóng thích linh hồn rồi, Tử Lăng Phiêu Tuyết không biết cứu người, đoàn đội các thành viên chỉ có thể chính mình chạy thi phục sinh. Chúng ta thành công. Bách Hiểu Nha mừng rỡ khảm một chút Tử Lăng Phiêu Tuyết. Tử Lăng Phiêu Tuyết khỏe miệng câu dẫn ra, có chút nắm lại nắm tay quả đấm, trả lời, đúng vậy à, thật không dễ dàng, bất quá lần này, ta nên vậy có thể đánh bại hắn. Bách Hiểu Nha cười nói, chúng ta giao xẻ ra lớn như vậy một cái giá lớn. Nếu như còn không được, vậy chúng ta dứt khoát mua khối đậu hủ đâm chết được rồi. Sau đó nàng lại bổ sung một câu, Tử Nhi, để cho ta tới mò thì, viên cổ cấp bột xảy ra cái gì trang bị, ta quá mong đợi. Ngắp. Tại rót ma thời điểm, Lý Dật hắt hơi một cái, sau đó vui sướng âm nhạc vang lên, chúng tinh, sao, chi nộ thành công biến thành thần thánh 32. Ai tại niệm ta? Lý Dật vuốt vuốt cái mũi. Đinh một. Hảo hữu kinh loại lên, Lý Dật mở ra xem xét. Nguyên lai là Phong Vân Cửu muội tìm hắn. Quyển 15 chương 31, tới cưới, toàn bộ cưới. Chú ngữ ta mỗi ngày đều ở niệm, vì cái gì ta lão công có lẽ hay là bất tỉnh đâu này. Muốn kiên trì bền bỉ, còn có A, ta cũng không nói qua ngươi lão công nhất định sẽ tỉnh. Ô ô ô, không thể nào. Chẳng lẽ chú ngữ không dùng. Nghẹn trở về, ta cũng không nói qua không dùng. Tóm lại một câu, ngươi làm tiểu có cơ hội thành công, nếu như không làm, ngay một điểm thành công tỷ lệ cũng sẽ không có. Ngươi hiểu chưa? Ừ, minh bạch. Ngoại trừ chuyện này, còn có chuyện khác sao? Có a. Phong Vân Cửu muội tìm Lý Dật, ngoại trừ hỏi thăm chú ngữ, còn có một kiện chuyện rất trọng yếu. Ta cho ngươi biết một bí mật. Phong Vân Cửu muội hạ giọng. Gần đây trong khoảng thời gian này, Phong Vân Cửu ca mang người ngày đêm không ngừng canh giữ ở dị giới cửa vào đánh quái, vận khí phi thường không tệ sai, đem bả 12 vị ma tộc tướng quân toàn bộ giết chết, thuận lợi hoàn thành nguyện lực chi kỳ tích nhiệm vụ. Mà ở hoàn thành nhiệm vụ trong quá trình, bị giết chết ma tộc tướng quân có khi hội tuân ra một loại gọi là thần bí quyển trục mấy cái gì đó, trên mặt không có bất kỳ chữ viết, cũng không thể trực tiếp sử dụng, tất cả mọi người cho rằng vật này là đồ bỏ đi, thẳng đến có một lần, Phong Vân Cửu muội tử ra dị giới, một mình chạy trở ra, mỹ đường, chạy đến một cái phi thường âm dày đặc khủng bố địa phương, tại đó, nàng đụng phải một vị thân mặc hắc bảo thần bí N. Thần bí N hướng nàng muốn thần bí quyển trục, vừa mới Phong Vân Cửu muội trên người có tiểu cho hắn, không nghĩ tới thần bí nhân loại hai tay múa liêu một hồi, niệm một trận chú ngữ, thần bí quyển trục lập tức sản sinh biến hóa. Danh tự thay đổi, không phải là thần bí quyển trục, mà là biến thành thần thánh rót ma quyển trục. Phong Vân Cửu muội đem thần thánh rót ma quyển trục đưa cho Phong Vân Cửu ca, nếm thử về sau kinh hỉ phát hiện, lợi dụng thần thánh rót ma quyển trục, có thể cho trang bị gia tăng thần thánh trị số. Bí mật này, Phong Vân Cửu ca phát hiện về sau, càng nghĩ, quyết định nói cho Lý Dật, vì vậy Phong Vân Cửu muội tiểu em mờ đã tới. Thần thánh rót ma quyển trục. Lý Dật ngạc nhiên. Thần thánh rót ma quyển trục tác dụng cùng rót ma thuật giống như lúc, khác nhau chỉ là rót ma thuật có thể nhiều lần sử dụng thần thánh rót ma quyển trục nhưng lại tiêu hao phẩm, mặc kệ thành công có lẽ hay là thất bại, dùng lần thứ nhất tiểu biến mất. Lý Dật đối với thứ này cũng không xa lạ gì, bởi vì có thể học được rót ma thuật ngoạn gia, cho dù phóng đảo kiếp trước, cũng là số rất ít, mà ngoạn gia muốn tiến hành trang bị rót ma. Thần thánh rót ma quyển trục tiểu biến thành nhu yếu phẩm. Chỉ là, kiếp trước vật này, rõ ràng là tại thứ 6 ma thần lãnh địa đã ngoài quái vật mới có thể rơi xuống, như thế nào sửa đến ngay thứ 7 ma thần lãnh địa cũng có thể mất. Hán muội, cái này cải biến, lúc nào xuất hiện hay sao? Lý Dật lông mày lập tức nhíu lại. Cửu muội nha, thần bí quyển trục sự tình, hiện tại người biết cỡ nào? Chứ ngươi ra, ta không có nói cho bất luận kẻ nào hì hì. Phong Vân Cửu muội còn phát qua tới một khuôn mặt tươi cười. Lại để cho Lý Dật nhịn không được buồn cười, trong lòng tự nhủ, ngươi không có nói cho bất luận kẻ nào, chẳng lẽ ngươi lão công không phải người rồi? Ừm, Ta biết rồi, cảm ơn. Không khách khí. Chấm dứt cùng Phong Vân Cửu muội trò chuyện, Lý Dật mở ra Minh hội hội trưởng chuyên dụng kênh, liên hệ rồi thoáng một tí giao giao cùng hồ đồ hồ ly đợi thiết minh nhân viên quan trọng. Thần bí quyền chủ. Ta cũng đánh ra vài trương tấm nha, bất quá toàn bộ bảo ta ném đi. A, cái kia ngoạn ý chơi đùa có làm được cái gì? Hồ đồ hồ ly cũng không hiểu. Trên người của ta còn có vài trương tấm, một mực không biết làm gì dùng. Hoa củ sái rất kinh ngạc. Thần bí quyển trục cũng không muốn ném, vừa mới Phong Vân Cửu muội nói cho ta biết. Lý Dật không có dấu diếm, đem thần bí quyển trục tác dụng toàn bộ đỡ ra. Ba mẹ nó, không thể nào. Đồ chơi này có thể cho trang bị gia tăng thần thánh. Ta hôn mê, ta đánh tới 3 trường tấm, đông chạy tây điên rằng co vài ngày, cũng không còn phát hiện đồ chơi này có làm được cái gì, tất cả đều bảo ta ném đi. Theo hiện tại lên, cùng thu quyển trục ra các vị. Lý Dật đem sự kiện bàn giao xong, thở dài một hơi. Nếu như hắn muốn giấu giếm chuyện này, đại khái có thể thừa dịp người khác không hiểu thời điểm, mãnh liệt thu thần bí quyển trục, cuối cùng phát một số tiền của phi nghĩa, hắn sở dĩ không có nhiều như vậy, là bởi vì hắn muốn rất nhanh đề cao thiết minh chỉnh thể thực lực. Tuy nhiên hắn hội rót ma thuật, nhưng nếu như hắn dùng rót ma thuật đem thiết minh toàn thể thành viên sức chiến đấu đề cao, cái kia thế tất sẽ khiến các trận doanh ngoạn gia mãnh liệt bất mãn. Trừ phi rót ma thuật không phải là hắn độc quyền, nếu không hắn tuyệt sẽ không đem việc này tuyên dương đi ra ngoài. Người sợ nổi danh heo sợ mập đạo lý, hắn kiếp trước cũng đã hiểu. Lý Dật hiện tại không thiếu tiền, thu mua thần bí quyển trục chữ hàng hoàn toàn chính xác có thể kiếm được không ít, nhưng như vậy làm lời mà nói, thiết minh chỉnh thể thực lực vẫn đang không thể đi lên, đối với hắn mà nói, có lẽ hay là được không bù mất. Bất quá hiện tại có liêu thần bí quyển trục, hết thể vấn đề đều muốn giải quyết dễ dàng, bởi vì này tỏ vẻ hắn có thể vụng trộm dùng rót ma thuật cho trong hội người rót ma rồi, nếu như bên ngoài người hoài nghi, cái kia không hề nghi ngờ. Toàn bộ đổ lên thần thánh rót ma quyển trục trên người. Chúc mừng ngài vũ khí rót ma thành công, thần thánh 64 rồi. Thần thánh 64. Một hồi vui sướng âm nhạc theo vang lên bên tai, mới khiến cho Lý Dật phục hồi tinh thần lại, hướng trong tay xem xét, chúng tinh, sao, chi nộ lóe ra thất thải quan mang, mà chính mình đang tại vô ý thức tiếp tục trên lên rót ma. Ngừng. Xoẹt. Lý Dật hai tay hướng ra phía ngoài một phần, cưỡng ép hiếp đỉnh chỉ rót ma, nhìn xem lập lóe thất thải quang mang chúng tinh, sao, chi nộ, lau một bả đổ mồ hôi. Vừa rồi Lý Dật một bên rót ma, một bên tại minh hội nói chuyện thiếm, căn bản không có chú ý chúng tinh. Sao, chi nộ thành công có lẽ hay là thất bại, trong lúc bất chi bất giác thăng lên thần thánh 64, khá tốt hắn thấy được, nếu không lại hướng lên thăng, 95% tỷ lệ thất bại, làm không tốt lại vốn gốc không quy liễu. Thần thánh 64, mới có thể thỏa mãn lọt hố cha nữ thần yêu cầu A. Xoẹt. Tại Lý Dật vạn phần chờ mong hạ, nữ thần săn bắn thân ảnh hiện lên đi ra. Cùng trước kia so sánh với, hiện tại nữ thần săn bắn bề ngoài nhìn về phía trên, đã cùng có được thật thể người độc nhất vô nhị liễu. Da thịt tuyết trắng, cao điệu cái đầu, thon dài mỹ tờ u, chân trần, hát sắc tóc dài, phối hợp cái kia thân hơi có vẻ đáng yêu đoạn áo giáp da, đoạn da củ, có chút lộ ra bụng nhỏ tể, thoạt nhìn thập phần ý họ ưu hoặc. Dũng sĩ, ta cảm thấy một cổ lực lượng rất mạnh của mọi người tinh, sao, chi nộ trên mặt lưu động. Nữ thần, có thể hay không cởi bỏ phong ấn? Ngươi trực tiếp cho câu thống khoái lời nói a. Ta hết sức thử một chút. Nữ thần săn bắn tiến vào chúng tinh, sao, chi nộ, quả cam cung mặt ngoài lập tức biến thành hồng sắc. Quả cam cung thăng cấp khởi động, tạm thời không thể sử dụng quả cam cong. Lý Dật đem quả cam cung thu vào ba lô, tâm tình sảng khoái vô cùng, nhịn không được thân thủ, bấm véo một bả người cá công chúa khuôn mặt nhỏ nhắn. Biến thái, ngay sủng vật của mình đều đùa giỡn. Một tiếng gầm lên, theo Lý Dật gian phòng truyền ra, nhưng lại giao cô nương chạy vào liễu. Tiểu cây ớt, ngươi lại muốn cho ca ca hát sao? Phi, tử biến thái. 5 phút đồng hồ qua đi, đáng yêu người cá công chúa kinh ngạc nhìn chủ nhân của mình, trong miệng phát ra ồ ồ tiếng thở dốc. Chủ nhân, ngươi. Ngươi không sao chớ. Không có việc gì, tiếp tục truy nện tờ u. Nha. Truy nện vị trí lại hướng lên một điểm, đúng, trở lên một điểm. Ừm, tay dùng sức một điểm. Trong trò chơi bên ngoài, có khác một phen đặc sắc. Thu mua thần bí quyển trục hành động đang âm thầm tiến hành, thiết minh chúng hội trưởng đám bọn họ biết được về sau, ai đều không có đường hoàng, chỉ là vụng trộm thu mua, mà coi như là Phong Vân Cửu ca, cũng không có như bình thường đồng dạng cuồng soát thế giới thu mua, lần này biểu hiện phi thường điệu thấp, dù sao loại sự tình này, người biết càng ít, mới có thể, năng lực, như vậy càng lâu. Thần bí quyển trục thu mua trong tiến hành, mà Lý Dật rót ma kế hoạch đã ở vụng trộm trong tiến hành. Người thứ nhất tiếp nhận Lý Dật rót ma kế hoạch người, là Giao Giao. Bất quá khi Lý Dật cùng Giao Giao nói lên việc này thời điểm, Giao cô nương phẫn nộ rồi mắng một trận biến thái. Giao Giao, đến phá xương thành nhà của ta. Làm gì? Cả cho ngươi rót ma. Rót gì? Biến, tử biến thái, đồ lưu manh. Ta. Trải qua tốt một phen giải thích, Giao Giao mới đi đến Lý Giật trong trò chơi ra. Giao cô nương ngược lại sảng khoái, về đến nhà tiểu toàn bộ rồi, đem bả tất cả trang bị toàn bộ ném xuống đất, nhân vật tan mặc 3 điểm, thử tiểu khúc lỏ gặp liễu. Tiểu Giật tử, hảo hảo lộng kiếm, thì không biết bạc đãi ngươi mà. Lý Giật bị nàng có chút tức giận. Đầu tiên rót ma chính là vũ khí, thiên thai đứng đầu. Hơn 10 khỏa thần thánh kết tinh ném đi lên, cuối cùng nhất thiên thai đứng đầu biến thành thần thánh 16. Có thể. Lý Giật thấy hảo tiểu thu, lại đi lộng kiếm những thứ khác trang bị, mỗi lần đều là lên tới 8, lập tức buông đi thăng cấp cái khác trang bị. Giao Giao thiên thai đứng đầu không cần giải phong, cho nên cũng không cần tượng Lý Giật đồng dạng hợp lại nhân phẩm, chỉ cần đem thần thánh trị số để cao là được rồi. Cuối cùng nhất, Giao Giao trên người trang bị thần thánh trị số định dạng tại 60 điểm. Mấy cái chữ này đã muốn rất tốt, tăng thêm nàng cái kia miếng gia tăng một cấp lĩnh vực biến thái quả cam giới, bây giờ có thể kháng trụ Giao cô nương một trầu đại kiếm ngoạn ra, đã không có mấy cái liễu. Hoàn tất liêu Giao Giao một thân trang bị, Lý Giật trong tay thần thánh kết tinh còn thừa lại 30 khỏa. Mấy ngày gần đây nhất, tuy nhiên thần bí quyển trục tác dụng còn không có đại diện tích huyết tán, nhưng thần thánh kết tinh giá cả theo thời gian trôi qua, trở nên càng ngày càng mắc. Chế tạo trang bị cần, vẹn vẹn cái này một đầu, tự lại để cho thần thánh kết tinh giá cả cư cao không dưới. Dùng Lý Giật tài lực, mua sắm giá cao thần thánh kết tinh không hề áp lực, bất quá biết rất rõ ràng những vật này không đáng cái kia giá, còn muốn tiêu tốn vượt qua mấy chục lần giá cả mua sắm, đều khiến hắn cảm thấy có chút buồn bực. Trên người hắn trang bị, tính cả quả cam cung, thần thánh trị số tổng số đã đạt đến 220 điểm, mấy cái chữ này, cho dù phóng ở kiếp trước, cũng là cực kỳ khủng bố tồn tại. Tiêu trước mắt mà nói, như vậy thần thánh trị số, cho dù đối phó thứ 7 ma thần, cũng đã hoàn toàn vậy là đủ rồi, cho nên, không cần phải tiếp tục mua sắm giá trên trời thần thánh kết tinh đương làm coi tiền như rác liễu. Lý Giật lựa chọn kế tiếp rót ma đối tượng, là Thiến Nhi. Tại Lý Giật đi trước người cá thôn trong lúc, Thiến Nhi một mình đi trước chúng thần di tích, hôm nay đã thành công tân chức lĩnh vực. Lý Giật em mở một chút Thiến Nhi, chỉ là cùng nàng nói phá thành xương, tới nhà của ta, Thiến Nhi cứ tới đây liễu. Quá sảng khoái liễu. Thiến Nhi sảng khoái, Lý Giật thoải mái hơn nhanh. Vũ khí cho ta, quần áo cưới, cụ tử cưới, giày cưới, cưới cưới, toàn bộ cưới. Do. Quyển 15 chương 32, Liệt Diễm Phong Bạo. Cho Thiến Nhi rót ma đòi trình không có giao giao thuận lợi, cuối cùng nhất Lý Giật đem thần thánh kết tinh, dùng hết, cũng vẹn vẹn là làm cho nàng thần thánh trị số, đạt tới 38 điểm. Tạm thời có thể. Lý Giật không có ý định tiếp tục mua sắm thần thánh kết tinh, tăng lên minh hội thực lực, không thể một xúc mà thành. Nếu như tăng lên tốc độ quá nhanh, tiểu sẽ khiến người hoài nghi. Lý Giật cũng không muốn rót ma thuật, sớm như vậy đã bị người khác phát hiện, hắn còn trông cậy vào dùng cái môn này tuyệt chiêu đặc biệt, nhiều trộn lẫn mấy ngày này nỉ. Rót ma xong, Lý Giật liền cùng Thiến Nhi cùng nhau đi tới dị giới cửa vào. Đánh quái thử xem uy lực. Hôm nay dị giới địa đồ cởi mở đã có một ít thời gian rồi, tuy nhiên tất cả thế lực vẫn đang đấu tranh không ngừng, thường xuyên buộc phát chiến tranh, bất quá cùng lúc đầu so sánh với. Đại quy mô chiến tranh đã muốn nhìn không tới rồi, có vẻn vẹn là linh không tinh chiến đấu. Không phải bọn hắn không muốn đánh, mà là một mực đánh, ai cũng chịu không nổi. Tam đại trận doanh, đều tự chiếm cứ một mảnh đất bàn, địch không đáng ta, ta không phạm người, địch như phạm ta, ta tất nhiên phạm nhân. Lý Giật cùng Thiến Nhi đi vào Thiết Minh chiếm cứ địa bàn, những kia ở chỗ này đánh quái minh hội thành viên vừa nhìn thấy bọn hắn, lập tức phát ra một hồi hoan hô. Hội trưởng đến rồi, hội trưởng đến rồi, ha ha. Chúng ta phải làm thứ 7 ma thần sao? Ta cảm thấy lấy cũng không xê xích gì nhiều. Minh hội thành viên mỗi ngày đều ở vùi đầu luyện cấp, tuy nhiên đã từng thử khiêu chiến qua thứ 7 ma thần, bất quá căn bản không có chiến thắng khả năng, đi lần thứ nhất ngược đãi lần thứ nhất, khiến cho bọn hắn đều nhanh không có lòng tin. Bọn hắn một mực chờ đợi Lý Giật, thậm chí có thật nhiều người kiên định cho rằng, chỉ cần Lý Giật đã đến, chính là hắn tìm được rồi đánh chết thứ 7 ma thần phương pháp, muốn dẫn lấy mọi người đi đánh cho. Hội trưởng, lúc nào giết thứ 7 ma thần? Ha ha ha, ta đại đao, đã muốn khát khao khó nhị liễu. Đối mặt bốn phía hoan hô, Lý Giật tại minh hội kênh lên tiếng, tạm thời không đánh thứ 7 ma thần, mọi người tiếp tục luyện cấp. Hội trưởng, vì cái gì? Chúng ta hiện tại trang bị cũng có thể nữa à? Ta hiện tại thần thánh 15 rồi, ta thần thánh 131, ta thần thánh 18. Ta nửa bộ thống soái, thần thánh 3 hội trưởng được không? Lý Giật nói, chư vị, hãy nghe ta nói, thứ 7 ma thần rất cường đại. Ta đánh giá tính toán một cái, muốn khiêu chiến hắn, đoàn đội chia đều thần thánh trị số thiết yếu muốn đạt tới vu điểm đã ngoài, yêu cầu này, các ngươi bây giờ có thể làm được sao? toàn thể trầm mặc. Trước mắt rót ma thuật, cùng thần thánh rót ma quyền trục, còn không có phổ cập, các người chơi không có biện pháp để cao thần thánh trị số, chỉ có thể thông qua dị giới quái vật bạo ra tới thần thánh trang bị tăng lên. Tăng lên 20 điểm khoảng chừng gì đó thần thánh không khó, nhưng muốn nói tăng lên tới 35 điểm đã ngoài, cũng rất không dễ dàng. Hỏa Băng Nhi gần đây một mực làm công tác thống kê, kết quả biểu hiện, trước mắt thiết minh thành viên chỉ có 26 người thần thánh trị số vượt qua 35 điểm, còn lại toàn bộ thất bại. Tiểu say mèo công hội nguyên lão cấp nhân vật, Kim Thương Bất Khuất đã đi tới, rất buồn rầu đối với Lý Dật nói, hội trưởng, ta hiện tại một thân ma giới tiên phong sáo trang đồ bộ, đối với ngươi thần thánh trị số toàn bộ gia tăng đến cùng một chỗ, chỉ có 28 điểm, như thế nào mới có thể tăng lên tới 35 điểm đã ngoài. Đánh quái, bạo buốt, nhặt thần bí quyền chủ. Lý Dật cười ha hả vỗ vỗ Kim Thương Bất Khuất đầu vai, đuổi theo Thiến Nhi đi. Lý Dật tuy nhiên đem thần bí quyền chủ, bí mật cáo chi thiết minh tất cả đại công hội hội trưởng, bất quá trước mắt đều đang bí mật thu mua, ai đều không có công khai việc này, đây không phải buồn bực thanh âm đại tài, mà là vì cái gì lại để cho minh hội tất cả mọi người theo phía trên này rất hiếm có một ít lợi ích. Nếu như hiện tại công khai thần bí quyền trục, bí mật, hậu quả kia tất nhiên là bị thế lực khác tranh nhau bắt trước, bởi như vậy, chính mình phương chiếm cứ trước ưu thế cũng chưa có. Thiến Nhi giơ cao khởi một mặt hồng sắc ma pháp thuẫn lá chắn, thoáng hiện xông vào quái vật, pháp trượng liên tục giơ lên cao, phóng thích liệt diễm phong bạo. Một cổ dẫn lên hỏa diễm gió lốc theo Thiến Nhi dưới chân bốc lên, thoáng qua xoay tròn mở rộng, cuốn hướng bốn phía, một vòng đón lấy một vòng, hỏa gió lốc không ngừng kịch động tăng cường. 165.444 154.444 167.781. Tại không cần lĩnh vực lực lượng thời điểm, Thiến Nhi đối với ma vật mỗi giây thương tổn tiểu đã đạt đến 15 vạn khoảng trường gì đó, mấy cái chữ này tuy nhiên không thể cùng Lý Dật so sánh với, nhưng vững vàng vượt qua tuyệt đại đa số đồng cấp biệt, đừng, ngoạn ra, không có bất cứ vấn đề gì. Thiến Nhi quát to một tiếng, tướng lãnh vực lực lượng kèm theo tại liệt bạo phong bạo, trên mặt. Hòa hồng sắc liệt diễm phong bạo chung kẹp lấy mấy cây chói mắt tím tuyến, oanh kích tại ma vật trên người, thương tổn con số lập tức phát sinh biến hóa. 7.651 có 854574, 767.891. Những kia ma vật đã bị liệt diễm phong bạo, trúng kích, tuy nhiên, trung chu lên liên tục, nhai răng nết miệng hướng Thiến Nhi mãnh liệt phốc, nhưng là vì liệt diễm phong bạo, đặc, biệt, tính, chúng căn bản xông không đến Thiến Nhi bên người, ngược lại bị xung kích bộ đánh liên tục đảo qua. Liệt diễm phong bạo sinh ra đánh lui, hiệu quả không phải dị thường trạng thái, cùng cung tiễn thủ đánh lui tiễn thuật, đồng dạng, chỉ là một chủng, chồng, quan tính, tự giống với có một khí lực so ngươi đại người đẩy ngươi, ngươi tất nhiên hội rút lui đồng dạng. Liệt diễm phong bạo thương tổn siêu cao, đánh lui hiệu quả rõ rệt, Thiến Nhi không dựa vào bất luận kẻ nào trợ giúp, vẹn vẹn là dựa vào chiêu này, lần thứ nhất tính liền giải quyết mấy chục trích chỉ ma tộc tiểu quái. Tốt 6. Thật mạnh nha. Lý Dật ở một bên khen. Liệt diễm phong bạo cái này kỹ năng rất mạnh hành, thuộc về công phòng nhất thể siêu cường thần kỹ, lời nói không dễ nghe lời mà nói, chỉ cần pháp lực giá trị không ngừng, liệt diễm phong bạo tiểu sẽ kéo dài phát động nên kỹ năng không có cột đao thời gian, chỉ là cần dẫn đạo phong ra, mỗi lần tiếp tục 12 giây. Cũng chính bởi vì cái này kỹ năng, lại để cho phần đông ngoạn gia hào hào sửa đùa với lửa hệ pháp sư, làm cho chúng thần chi vương có một đoạn thời gian rất dài, được xưng là hỏa pháp thời đại. Chúng thần chi vương đưa vào hoạt động năm thứ tư, được xưng là hỏa pháp thời đại, lúc kia, tuy nhiên còn không có xuất hiện thần cấp ngoạn gia, nhưng hỏa pháp sư đám bọn họ, đã sớm được xưng là thần rồi. Ám sát cung tiễn thủ tuy nhiên cũng có AOE kỹ năng loạn xạ, bất quá cùng liệt diễm phong bạo, hoàn toàn vô pháp so, loạn xạ, kỹ năng thương tổn khá thấp, nếu như không có quả cam cung, mũi tên chi tiêu hao cũng là một đại vấn đề, còn có một nghiêm trọng tai hại, mặc kệ ngươi có bao nhiêu pháp lực giá trị, nhiều nhất liên tục dùng hai cái, một ống lam liền không có. Thiến Thiến cô nương, ngươi đội thiếu người sao? Chứng kiến Thiến Nhi đánh quái rất nhẹ nhàng, hồ đồ hồ ly rất không biết xấu hổ chạy tới. Tiểu say mèo công trong hội một cái thú nhân muội tử cũng đã chạy tới liêu, công tôn sở thiến, tổ ta một cái, ta cũng vậy muốn gia tăng. Ta là bầu trời hiệp sĩ, ta có thể cho ngươi trở lại lâm nha, thiến tỷ, tổ ta. Chỉ là ngắn ngủn một phút đồng hồ, Lý Dật tiếp thu đến hơn 300 cái thỉnh cầu tổ đội tin tức. Không phải Thiến Nhi nhân khí quá vượng, mà là liệt diễm phong bạo, cái này kỹ năng quá bức rồi, quái vật căn bản gần không được thân thể của nàng, nếu như cùng nàng tổ đội, đứng ở nàng bên cạnh phát ra. Tuyệt không dùng lo lắng tánh mạng an toàn, đánh quái luyện cấp, có thể không an nhàn sao. Thiến Nhi cùng ta tổ rồi, các ngươi đi một bên, Lý Dật nổi giận. Ai nha, nhiều hơn một cái không sao cả nha. Hồ đồ hồ ly mặt sắc không phải bình thường dày, ta lực công kích rất mạnh, dây tổn thương hơn vạn liễu. Đều thời đại nào, ngươi còn dây tổn thương hơn vạn, trở về chơi ngươi quang minh cùng hắc ám a. Lý Dật lôi kéo Thiến Nhi chạy. Vèo, phốc 3-4-5-5-6-7. Vèo, phốc 405.689. Tại một cái không có khác ngoạn gia vắng vẻ nơi hẻo lánh, Lý Dật cùng Thiến Nhi bắt đầu rồi đánh quái thăng cấp hành trình. Lý Dật hiện tại thương tổn rất khủng bố rồi, bình thường một mũi tên xuống dưới, chính là hơn 10 vạn thương tổn, mà. Hay là hắn không có trang bị quả cam cung trước để hạ nghỉ. Thiến Thiên cố gắng lên. Lý Dật không ngừng hướng bốn phía xạ kích, cho Thiến Nhi dẫn quái, mà Thiến Nhi chạm tại nguyên chỗ, không ngừng sử dụng liệt diễm phong bạo, đem xông lên tiểu quái toàn bộ giết chết. Lý Dật biến thành phụ trợ, bởi vì quả cam cung trước mắt không thể sử dụng, hắn chỉ là tại Thiến Nhi pháp lực giá trị bay liên tục chưa đầy thời điểm, mới sẽ sử dụng loạn xạ, cùng bá vương mũi tên, đến giúp nàng thanh lý tiểu quái, thời gian còn lại, tất cả đều là tại dẫn quái. Hỏa cung mũi tên đủ phi, Lý Dật cùng Thiến Nhi dựa lưng vào nhau, phối hợp phi thường ăn ý. Hai người trà một giờ, thu hoạch liễu ba kiện đồ tím, kinh nghiệm đầu đều tự hướng lên mãnh liệt tăng lượng, hai, cách, nhanh chóng như vậy thăng cấp tốc độ, tại Thiến Nhi chưa học đến liệt diễm phong bạo, trước kia, căn bản không có khả năng đạt tới. Đừng nói Thiến Nhi rồi, coi như là Lý Dật đều không được. Không cần chạy động, chỉ cần đứng phóng thích pháp thuật là được rồi, lần này thăng cấp, lại an nhàn lại không có trò chuyện. Đương nhiên, nhàm chán chỉ là nhằm vào Thiến Nhi nói, đối với Lý Dật mà nói, hắn một chút cũng không có cảm giác nhàm chán. Bên người có một vị tuyệt thế vũ lớn mỹ nữ làm bạn, làm sao sẽ cảm thấy nhàm chán đâu này. Lại một lát sau, ma vực tiểu tinh linh cùng hỏa băng nhi đã tới, gia nhập đoàn đội. Lại đánh cho một hồi, giao giao khiêng cử kiếm chạy tới rồi, gia nhập đoàn đội. Lại đánh cho một hồi, hứa man tỉ muội lặng yên tới. Gần đây trong khoảng thời gian này, vô địch đại lục hắc thạch vùng núi đồ, mỗi ngày đều có vô số ngoạn gia che giả măng mọc chạy tới nơi này, tiến vào tử vong chi dực phó bản, khiêu chiến cái kia viễn cổ cự long. Phiêu tuyết, tuyết bay minh đoàn đội nắm bắt viễn cổ cấp buộc tử vong chi dực thủ sát, Bách Hiểu Nha trước tiên liền đem đánh chết trên màn hình tuyên bố đến quan võng, chỉ là một ngày thời gian, thiếp mời, bài viết, điểm kích ấn vào tỷ lệ, xuất lĩnh, liền đạt đến khủng bố 8.000 vạn. Bách Hiểu Nha tuyên bố tử vong chi dực đánh chết trên màn hình rất nguyên vẹn, theo chiến đấu bắt đầu đến chấm dứt, hết thể phát đi lên, mà Bách Hiểu Nha tại trên màn hình đằng sau nói lời, tràn đầy ý hỏi ưu hoặc. Tử vong chi dực ra 7 kiện thần khí. Vì chứng minh chính mình không có nói sai, Bách Hiểu Nha còn cố ý vỗ một trường tấm nàng mỏ thi thể lúc xuất hiện vật phẩm kênh, trên mặt rậm rạp chẳng chịt, biểu hiện ra 7 kiện quả cam sắc trang bị, chỉ là trên mặt chữ viết nhìn về phía trên có chút mơ hồ khán bất chân thiết, trang bị chủng loại cũng vô pháp thấy rõ, mơ mơ hồ hồ, mông mông sáng mờ. Bởi vì Bách Hiểu Nha một câu nói kia, lại để cho hắc thạch núi tử vong chi dực phó bản, lập tức trở nên lửa nóng liễu. Thần khí, ai không muốn? Huống chi tử vong chi dực đánh chết trên màn hình đều công bố ra rồi, chỉ cần trông mèo vẽ hổ đi đánh, nên vậy không có vấn đề gì à. Thiệt nhiều báo lời ý nghĩ này ngoạn ra đuổi tới hắc thạch núi, khiêu chiến tử vong chi dực. Chỉ là, đợi cho những kia các người chơi tự mình khiêu chiến tử vong chi dực, bọn hắn mới phát hiện, muốn chiến thắng cái này đầu viễn cổ cự long cũng không phải đơn giản như vậy. 7 ngày trôi qua rồi, trước tới khiêu chiến tử vong chi dực ngoạn ra số lượng vượt qua 300 vạn người, nhưng không có bất kỳ một chi đoàn đội thành công. Đều không ngoại lệ, toàn bộ thất bại. Quyển 15 chương 33, cầu chúc phúc. Phiêu tuyết, tuyết bay minh đánh chết tử vong chi dực trên màn hình, tùy thời có thể tại quan vong tìm đọc, rất không luận cái đó chi đoàn đội, xuất động bao nhiêu người, kết cục chưa từng có ngoài ý muốn, toàn bộ diệt tại tử vong chi dực dưới chân, tiến độ cao nhất đoàn đội, cũng chỉ có thể đánh tới đánh nát hư không, khâu. Tại lần này sự kiện ở bên trong, Bách Hiểu Nha biểu hiện vô cùng tích cực, xem đến mọi người diệt vô cùng thảm, nàng chủ động khai mở tổ tiệp. Vì ngoạn gia sắp xếp lo giải nạn, chỉ điểm đấu pháp, chỉ là hiệu quả tựa hồ không được tốt lắm, bất kể là hay không nghe xong nàng tiến công chiếm đóng, tiến đến đánh chết vong chi dực đoàn đội, nên diệt có lẽ hay là diệt. Thời gian ngắn, không có gì, một lúc sau, có người thưởng thức đi ra, cái này miệng đẹp mắt con quỷ nhỏ, có phải là tại lừa gạt chúng ta? Theo thời gian chuyển rời, hoài nghi Bách Hiểu Nha giáp tâm bất lương ngoạn gia càng ngày càng nhiều, dần dần, diễn đàn thượng bắt đầu xuất hiện buộc phát đại diện tích chửi mắng. Mỗi ngày dựa theo tiến công chiếm đóng đánh, quyển, vòng, cũng tha cho rồi, tử vong chi dực bụng cũng chui, nhưng kết quả đâu này? Vẫn đang diệt diệt diệt, mà ở phía sau, Bách Hiểu Nha rõ ràng còn bày làm ra một bộ chỉ cần các ngươi kiên trì, thắng lợi ngay tại trước mắt tư thái, đổi ai được hiểu rõ. Đối với rất nhiều ngoạn gia mà nói, đánh qua đánh không lại không sao cả, nhưng bị người khác chơi, bị người khác lừa gạt, bọn hắn nhưng không tiếp thụ được. Bách Hiểu Nha cái này đồ đê tiện, đem bả chúng ta lọt hố rồi. Mọi người chú ý đến không có. Phong Vân gia tộc cùng Thiết Minh một mực án binh bất động, ta vốn đang kỳ quái, vì cái gì hắn không có tới đánh chết vong chi dực, hiện tại xem ra, người ta sớm làm tốt để phòng mới không đến, chỉ có chúng ta đám này SS, lên Bách Hiểu Nha cái này đồ đê tiện đương làm, ta ít, ta nghĩa. Ai cũng không phải người ngu, bị người như vậy chơi, một chút thưởng thức chân tướng tiểu đi ra, trong lúc nhất thời tiếng mắng như nước thủy triều, vốn là quang quần sáng vô hạn Bách Hiểu Nha, danh vọng thoáng cái rơi rốt cuộc. Trên thực tế, Phong Vân gia tộc cùng Thiết Minh không có ra tay tiến công chiếm đóng tử vong chi dược hữu bởi vì, thật đúng là gọi người đã đoán đúng chính là vì Lý Giật trong nội tâm tin tưởng, Bách Hiểu Nha tại lọt hố người, hắn mới kiên quyết đánh không chết vong chi dược. Xem trên màn hình có làm được cái gì? Bách Hiểu Nha cái kia điểm một chút thủ đoạn, Lý Giật kiếp trước tiểu xem qua vô số quyết liêu. Bách Hiểu Nha bổn sự khác không có, âm người kỹ thuật tuyệt đối nhất đẳng, nàng tuyên bố trên màn hình hoàn toàn chính xác không hề động qua tay chân. Nhưng cái kia đoạn trên màn hình nhất nhân vật mấu chốt, lại bị nàng lập lờ lược qua liễu. Thử lăng phiêu tuyết. Có thể nói như vậy, có thể nắm bắt tử vong chi dực, thủ sát nếu bàn về công lao, chỉ có hai người tất nhiên không thể thiếu. Một người là truyền thuyết triệu hoán sư núi lớn, là hắn phóng thích lĩnh vực kết giới, chậm lại liêu đánh nát hư không, tác dụng. Mà một người khác, không hề nghi ngờ là tử lăng phiêu tuyết, đúng vậy nàng thân ở tại tử vong chi dực trong bụng, dùng một đã chi lực đem đánh chết. Bách Hiểu Nha rất âm. Nàng đem tử lăng phiêu tuyết thân ở lòng trong bụng bất tử, giải thích vì, chồng chất hỏa kháng. Chỉ cần hỏa thuộc tính kháng tính cũng đủ, tự nhiên sẽ không chết. Đây là Bách Hiểu Nha tại lời nói. Thật nhiều người đều tin, dốc sức liều mạng thu thập hỏa thuộc tính kháng tính trang bị, có ngoạn gia thậm chí không tiếc vốn gốc dùng nhiều tiền đem bả hỏa thuộc tính kháng tính chồng chất đến hơn điểm, đều nhanh tiếp cận cửu, đã qua. Điểm mát trị số liễu. Nhưng kết quả đâu rồi, chạy đến long bụng thử một lần, cho dù cao tới gào thét nhiều châm lửa kháng. Cũng cùng không có lúc đồng dạng, chui vào lập tức tiểu xám xịt liêu bốn. Về sau có một vị gọi phi heo kẹo, ngoạn gia phát liêu ngoan, hắn tốn hao mấy chục vạn nguyên, làm liễu một bộ hỏa thuộc tính kháng tính, khúc điểm trang bị, tràn đầy tự tin tiến đến khiêu chiến tử vong chi dực, kết quả tử vong chi dực há mồm nhẹ nhàng một phun, một chiêu liền đem hắn chết ngay lập tức. Hỏa thuộc tính kháng tính đối với bình thường ngọn lửa hệ quái vật hữu dụng thật là đối tử vong chi dực, hoàn toàn vô dụng bốn. Bách Hiểu Nha, tao ít con mẹ nó. Khiêu chiến thất bại phi heo kẹo, nằm trên mặt đất, giống ra kiếp trước phần đông ngoạn gia đối với Bách Hiểu Nha phẫn nộ ngữ điệu. Lừa gạt người người, ghê tởm nhất liễu. Lý Giật tuyên bố thông cáo Thiết Minh tạm thời không tiến công chiếm đóng tử vong chi dực, đồng thời hắn cũng chuyển cáo Liêu Phong Vân cửu ca bất quá hắn cũng tỏ vẻ, không phản đối Minh hội ở phía trong bất luận kẻ nào đi khiêu chiến, có đi hay là không, hoàn toàn tự do. Có đôi khi cưỡng ép hiếp hạ lệnh ngăn lại một sự kiện, tuy nhiên kết quả khẳng định là đúng rồi, nhưng giới người căn bản không rõ. Bởi vì bọn họ không hiểu, cho nên ngược lại sẽ trách tội cưỡng ép hiếp hạ lệnh người. Lý Giật công khai tỏ vẻ, vì cái gì đúng vậy cái này. Trở thành ba nhiều năm hội trưởng, hắn quản lý kinh nghiệm càng ngày càng nhiều hắn muốn chính là để cho thủ hạ người tin phục, mà không phải thần phục. Bởi vì tò mò thiết trong liên minh trước mặt đi nếm thử tử vong chi dực phó bản nhân số không ít, bất quá kết quả rõ ràng, cuối cùng tất cả đều thất bại. Tại Bách Hiểu Nha lọt hố người ngày thứ 7 trên đầu. Lý Giật cùng Thiến Nhi các nàng tại dị giới cửa vào đánh quái thăng cấp thời điểm, hắn mở ra minh hội kênh, thấy được một đầu kình, sức lực, bạo phát tin tức. Thiết Minh Hoa Sơn chính thức tiến công chiếm đóng tử vong chi dực, cầu chúc phúc. Thiết Minh Hoa Sơn chính thức tiến công chiếm đóng tử vong chi dực, cầu chúc phúc. Thiết Minh Hoa Sơn chính thức tiến công chiếm đóng tử vong chi dực, cầu chúc phúc. Lên tiếng soát bình không phải người khác, đúng vậy Hoa Sơn quên. Khá tốt Lý Giật có dự kiến trước, đem bả 800 phái Hoa Sơn đều cho tới một cái chuyên chúc kênh. Cho nên hiện tại Nguyên Hoa Sơn công trong hội, chỉ có quyên một người có được Minh hội kênh lên tiếng quyền lợi, nếu không, Minh hội kênh chỉ sợ vĩnh viễn không ngày yên tĩnh liễu. Có một gọi Hảo Hảo tiên sinh, ngoạn ra tại Minh hội kênh hỏi một tiếng, tiện đầu, các ngươi Hoa Sơn hiện tại chỉnh thể bao nhiêu cấp? Quyên đáp, chỉnh thể. Theo 12 cấp đến 100 cấp nhiều cấp đều có, cả không được thể nha. Tiện đầu à, ta khuyên ngươi còn là đừng đi, hôm trước tìm phong các lão cắt mang theo hơn 500 người đi rồi, mỗi người đều là tinh anh. Kém cỏi nhất đều vừa cấp, nhưng kết quả đâu rồi, ba cái đối mặt, bỏ diện, ngươi nếu không tín, ta hiện tại chia ngươi trên màn hình, ngươi xem xét sẽ hiểu. Không cần. Hảo Hảo tiên sinh hỏi, vì cái gì? Ngươi chỉ số thông minh quá thấp, ta hỏi ngươi, 500 nhiều người, có lẽ hay là 800 nhiều người. Nếu để cho 500 nhân hòa 800 người cầm đao đối với chọc, cuối cùng ai sẽ thắng? Đối với chọc một cái lời nói. Đó là đương nhiên là 800 người thắng. Cái này chẳng phải xong việc nha, chúng ta Hoa Sơn 800 người, thông minh này, ta đều thay ngươi buồn. Ách, có thể đi. Thiết Minh Hoa Sơn chính thức tiến công chiếm đóng tử vong chi dực, cầu chúc phúc. Thiết Minh Hoa Sơn chính thức tiến công chiếm đóng Tử Vong Chi Dực, cầu chúc phúc. Hảo Hảo tiên sinh cũng không còn chiêu, quên chủ ý đã định, tại kêu gọi đầu hàng soát bình thời điểm, 800 phái Hoa Sơn liền mênh mông động động hướng Hắc Thạch núi xuất phát liễu. Từ gia nhập Thiết Minh, phái Hoa Sơn đám bọn họ cũng có thể nên ngang đẩy lấy chữ đỏ trốn đi tại các đại ngoạn gia chủ thành liễu. Thiết Minh Hoa Sơn chính thức tiến công chiếm đóng Tử Vong Chi Dực, cầu chúc phúc. 800 phái Hoa Sơn gầm rú lấy lên đường, cái kia khí thế, giống như muốn ra đi đánh giặc đồng dạng. Chuyện này Lý Dật không có đi ngăn cản, bởi vì hoàn toàn không có cái kia tất yếu. Siêu siêu siêu. Lý Dật tại chỗ bất động, hướng bốn phía xạ kích dẫn quái, mà Giao Giao cùng Thiến Nhi dựa lưng vào nhau, đem đã chạy tới ma vật toàn bộ kẹp rơi. Nay Thiên Ma vực tiểu tinh linh cùng Hứa Man tỷ muội chưa có tới, Hỏa Băng Nhi có việc đi ra ngoài, chỉ có ba người bọn hắn lúc này đánh quái. Đinh, ám dược đệ đệ nha, ngươi ở chỗ đâu này? Dẫn quái trong lúc, Lý Dật nhận được một cái ép tiếng người âm tin tức. Vừa nghe cái kia hòn ẻn thanh âm, không cần nhìn người gửi hắn đều đoán được, ngoại trừ Hoa Phi Hoa không có người khác. Gần đây trong khoảng thời gian này, cũng không biết Hoa Phi Hoa muốn khô héo cái gì, mỗi ngày đều cùng Lý Dật thông thượng một đoạn lời nói, làm cho Lý Dật lại muốn đem nàng kéo hắc, nhưng hết lần này tới lần khác nàng chỗ lợi hại ở chỗ này, mỗi lần cũng sẽ ở Lý Dật nhẫn mại độ đến cực hạn thời điểm, tự giác biến mất. Lý Dật bên cạnh bắn bên cạnh trả lời, luyện cấp nhì. Ta cũng vậy tại dị giới cửa vào đâu rồi, ha ha. Vừa mới quên Nhi đệ đệ còn gọi ta cùng hắn đi đánh chết Vong Chi Dực đâu rồi, ta không dám đi. Lý Dật vô tình trả lời một câu, ừm, ý đi hề. Hắn không muốn phản ứng, chỉ có thể dùng loại phương pháp này đến làm cho nàng tự giác biến mất. Quên Nhi đệ đệ kỳ thật người không xấu, động tốt nha, ngay cả có vài người. Ha ha, tư duy quá khác hẳn với thường nhân. Lý Dật không có đáp lời. Đúng rồi, ta mấy ngày hôm trước đào bảo đồ, rõ ràng đào ra liễu một đầu hóa cốt long tọa kỵ, ngoại hình quá kinh khủng. Ta cũng không dám kỵ a, Lý Dật có lẽ hay là không có đáp lời, hắn nhẫn mại lực vừa nhanh đến cực hạn liễu. Ừm, cái kia buổi trưa, ám dược đệ đệ, kỳ thật ta mấy ngày nay tìm ngươi, là có chuyện. Đinh. Hoa Phi Hoa truyền tới một tấm hình, Lý Dật xem xét, lại là Hoài Ngọc công chúa một chương tấm cuộc sống chiếu. Thấy được sao? Đây là ta biểu muội, là nàng để cho ta tìm ngươi, nói là vì chuyện trước kia nhi, cùng ngươi xin lỗi. Lý Dật thiếu chút nữa bị Hoa Phi Hoa lời nói chọc cười liễu. Chào cơ đến ủng hộ ngươi, chọc vào lúc này hắn cuối cùng minh bạch, Bá Đao Vương Ngũ cùng Hoài Ngọc công chúa tại người cá thôn thời điểm, tại sao phải nâng lên chính mình? Cái kia công chúa bệnh giao khí nữ nhân, không phải là muốn đối với ta sử dụng cái gì mỹ nhân kế à? Lý Dật tâm tư một chuyện, cho Hoa Phi Hoa đáp lời, chuyện trước kia. Hoa Phi Hoa rất nhanh trả lời, đúng rồi, trước kia ngươi giết qua nàng, nàng mắng qua ngươi, nàng cảm thấy là nàng sai rồi, tìm ta hướng ngươi xin lỗi, muốn nhận thức ngươi xuống. Nàng là biểu muội ngươi. Đúng rồi, bất quá nàng khi còn bé tiểu đi nước Mỹ rồi, mấy năm gần đây mới lại liên lạc với ai. Ám dược đệ đệ, ngươi hội tha thứ nàng sao? Đương nhiên hội, ta hiện tại tiểu tha thứ nàng, không có việc gì liễu. Đệ đệ ngươi thật tốt. Lý Dật chịu đựng cả người nổi da gà, muội lương tâm ừ một tiếng. Nếu như không phải nghe thấy Bá Đao Vương Ngũ cùng Hoài Ngọc công chúa đối thoại, hắn mới mặc kệ hội biểu muội không nhắc tới muội, sở dĩ như vậy cùng Hoa Phi Hoa nói. Chỉ là hắn muốn biết rõ ràng, Bá Đao Vương Ngũ cùng Hoài Ngọc công chúa muốn như thế nào đối phó chính mình. Đệ đệ, cái này dạng nha, ta tìm cái thời gian, cho các ngươi trông thấy mặt, làm cho nàng ở trước mặt cùng ngươi xin lỗi, ngươi nói thế nào nha? Một vấn đề nha. Lý Dật nói một câu Quảng Đông lời nói. Tiểu Dật tử, lại đang mới cái đó tiểu cô nương đâu này? Giao Giao khiêng cử kiếm mèo liếc trong mắt, tượng trích chỉ con mèo nhỏ đồng dạng nhìn xem hắn. Cho chuyện lao tạ nhà hắn cái kia tiểu khuê nữ nhỉ. Lan, thứ bảy ma thần tế đàn trái phía trên, ma dương tướng quân trả, thiết minh tất cả mọi người, tốc độ tới trợ giúp. Minh trong hội một tiếng hô uống, lại để cho Lý Dật đỉnh chỉ rất quái. 12 vị ma tộc đem trong quân, ma dương tướng quân đổi mới tỷ lệ, xuất lĩnh, thấp nhất, cũng nhất hy hữu, vì hoàn thành, hạm nguyện lực chi kỳ tích, nhiệm vụ, thiệt nhiều ngoạn gia đều ở tìm cái này trích chỉ bốt. Lý Dật bọn hắn đã ở tìm. Chương 34, hôn chiến cấp đoạt. Nguyện lực chi kỳ tích một nhiệm vụ. Lý Dật đã hoàn thành hơn phân nửa rồi, chỉ cần lại đánh chết 4 đầu ma tộc tướng quân, có thể toàn bộ hoàn thành. Về phần những người khác, như Kiều Kiều cùng Thiến Nhi các loại, đều là chỉ kém một cái ma dê tướng quân, có thể 120% hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Thiết minh người chơi toàn thể xuất động, điên cuồng phóng tới ma dê tướng quân xuất hiện địa điểm. Cái thứ nhất phát hiện ma dê tướng quân thiết minh người chơi là Thượng quan Bạch Lộ thân đệ đệ, trò chơi tên gọi, Thượng quan Tiểu Phi nghề nghiệp là cuồng bạo chiến sĩ, lúc này đã nằm ở ma dê tướng quân dưới chân. Chết đã lâu rồi. Ma dê tướng quân phụ cận hiện đầy đông kết băng tinh, ngoại trừ thượng quan tiểu phi, còn có 10 cái thiết minh người chơi nằm trên mặt đất. Ải nhân băng pháp sư Hắc Dực vùng vẩy pháp trượng, mang theo một đám phiêu tuyết minh người chơi, dồn sức đánh ma dê tướng quân. Ma dê đem ghi xuất hiện tỷ lệ cực thấp, tam đại trận doanh đại bộ phận người chơi cơ hồ đều kẹt tại cái này một cái quái dị phía trên, thiết minh người chơi cần, khác trận doanh người chơi, đồng dạng cũng cần. Thượng quan tiểu phi gọi tới bằng hữu thời điểm, Hắc Dực liền mang theo người chạy tới, đụng với loại tình huống này, hắn có thể không đoạt quái sao. Kết quả, thượng quan tiểu phi không là đối thủ, một chiêu thì nằm xuống. Hắc Dực bọn hắn không có đánh bao lâu, đệ cửu đại lục, truyền kỳ bộ lạc hiện tại hội trưởng ta là Giao Ca mang theo hơn 100 người chạy tới, trong tay pháp trượng một ngón tay, cho ta đánh. Hắn muốn đánh chính là không phải quái, mà là Hắc Dực. Màu trắng áo thuật phi đạn, màu xanh da trời hàn băng tiễn, màu đỏ hỏa bạo đạn giống như chiều nhìn qua giống như đổ xuống mà ra, thẳng đến Hắc Dực mà đi. Truyền kỳ bộ lạc đệ nhất đảm nhiệm hội trưởng nguyên là Bố Lạc Cách, bất quá theo thời gian trôi qua, Bố Lạc Cách tuyên bố nghỉ game, lại đem hội trưởng vị truyền cho rồi, ta là Giao Ca. Ta là Giao Ca dẫn đầu cái này hơn 100 số người chơi, chức nghiệp toàn bộ là pháp sư, băng pháp, hỏa pháp, áo pháp, lôi pháp, địa pháp, cơ hồ kể cả pháp sư chức nghiệp toàn bộ khác hệ. Hắc Dực giơ lên băng thuẫn, nhắm ngay ta là Giao Ca phong thích bao tuyết. Ta là Giao Ca giơ lên cao pháp trượng, đứng tại nguyên chỗ bất động, cùng hắn đối hoành bao tuyết. Hắc Dực nghề nghiệp là băng pháp, ta là Giao Ca cũng thế, hai người bọn họ chức nghiệp giống nhau. Lao tử 2500 trí lực, ba dám cùng ta đối hoành. Ta là Giao Ca hung hăng càn quấy kêu to, pháp trượng vừa mới giơ lên liền lại phóng ra rồi. Không phải hắn muốn phóng, mà là đối phương bao tuyết nện ở trên người hắn, cưỡng ép đã cắt đứt hắn dẫn đạo, động tác, bao tuyết kỹ năng không có thời gian cột đập chỉ cần có pháp lực, có thể phóng thích, bất quá phóng thích cái này chiêu thuật thời điểm, cần một cái, dẫn đạo động tác, thì ra là người chơi không thể động, đã bị công kích, sẽ gặp bỏ đi thi pháp. Hắc Dực là lĩnh vực người chơi, hắn phóng thích bao tuyết thời điểm, cho dù đã bị công kích, cũng có thể cưỡng ép thi pháp một cái giá lớn chỉ là gia tốc lĩnh vực lực lượng tiêu hao. Phanh, phanh, phanh. Theo người trưởng thành thân thể vẫn còn đại khối băng không ngừng nện ở ta là Giao Ca đầu, 5-6 hiệp qua đi, hắn liền không hề lo lắng nằm trên mặt đất. Các huynh đệ đừng nhìn ta, phân tán ra cho ta đánh. Ta là Giao Ca nằm trên mặt đất giống to. Truyền kỳ bộ lạc hơn 100 người phân tán ra đến, đem Hắc Dực vây quanh mạnh mẽ hoanh. Hắc Dực băng thuẫn có thể miễn dịch tuyệt đại đa số tổn thương. Trong thời gian ngắn, truyền kỳ bộ lạc người thật đúng là không làm gì được hắn cả. Lúc này, Hoa Khố Sái mang theo hơn 200 người chạy tới. Trần. Của tôi nét tràng diện càng rối loạn, tam đại trận doanh người chơi giúp nhau chém giết rất nhanh truyền kỳ bộ lạc người chơi toàn bộ chết, hết, mà vừa mới hung hăng càn quấy không thôi Hắc Dực cũng không có thể may mắn thoát khỏi, bị Lý Giật mị nữ đồ đệ Thiển Lam Ưu Nhã một chiêu đánh chết. Thiển Lam Ưu Nhã tiến vào chúng thần thời điểm cũng không ngắn rồi, tuy nhiên nàng giai đoạn trước biểu hiện thường thường. Có thể cô nương này thuộc về càng đánh càng hang loại hình, nàng chấp nhất tâm tính có thể so với đoàn đao, kiên nhẫn tâm, có nghị lực, như người như vậy mặc kệ để ở nơi đâu đều sẽ thành công, mà chơi trò chơi, càng phải như vậy. Chỉ cần ngươi trả giá, sẽ có thu hoạch, đây là trò chơi. Ngươi bỏ ra không nhất định có thu hoạch, đây là sự thật. Tại Phương Kiệt tấn chức lĩnh vực không lâu, Thiển Lam Ưu Nhã liền đã lấy được chúng thần di tích truyền tống quyển trục trải qua một đợt lịch luyện, nàng cũng thành công tấn cấp là lĩnh vực người chơi. Ngươi như thế nào sẽ làm bị thương đến ta? Của ta băng thuẫn rõ ràng vẫn còn. Hắc Dực nằm trên mặt đất lại nghĩ không thông, hắn một mực rất không may bị Phương Kiệt giết hắn nghĩ mãi mà không rõ. Hôm nay bị Thiển Lam Ưu Nhã giết, hắn đồng dạng vẫn là nghĩ mãi mà không rõ. Thiển Lam Ưu Nhã trong tay lập lòe màu đen quân sáng, chỉ là hướng hắn mỉm cười, điều khiển thể tích khổng lồ, ma năng kim cương đi giết người chơi khác. Ma năng kim cương, địa hệ sủng vật, 110 cấp hy hữu tinh anh. Màu xanh lá sắt thép bề ngoài nhìn về phía trên cùng phim hoạt hình bên trong biến hình kim cương độc nhất vô nhị, cái đầu siêu cao, chừng hơn 50m, là triệu hoán sư có thể khế ước đến thể tích lớn nhất sủng vật. Bồ điện bổ. Ma năng kim cương đi đi lại lại, mặt đất đều đi theo rung rung, một cước xuống dưới, trực tiếp giết chết hơn 10 cái người chơi. Khế ước ma năng kim cương tuyệt đối không dễ dàng, nhìn chung chúng thần chi vương toàn bộ server, Thiển Lam Ưu Nhã cũng là độc nhất phần, ngoại trừ nàng, không có bất kỳ người có được. Bù. Ma năng kim hủ thẳng tắp gục xuống, đè chết hơn 30 cái người chơi. Loạn xạ. 33333. Bên kia, kiếp trước vô địch đại lục cung thần Phương Kiệt cũng triển khai giết chóc, một chùm loạn xạ qua đi, bên người không còn có đứng đấy đối địch người chơi rồi. Phiêu Tuyết Minh, truyền kỳ bộ lạc, khác nhàn tản người chơi vẫn còn liên tục không ngừng hướng bên này chạy tới, không vì cái gì khác, ma dê tướng quân quá hiếm có, muốn hoàn thành nguyện lực chi kỳ tích nhất định phải muốn giết nó. Loạn chiến bắt đầu. ba khối đại lục người chơi điên cuồng xông lên, trang diện trở nên càng ngày càng hỗn loạn. Bê bê. Ma dê tướng quân khua tay đại đao, trái trùng phải đụng, cừu hận hoàn toàn hỗn loạn, tam đại trận doanh người chơi thay nhau đối với nó trào phúng, đã mau đưa nó lấy tới cuồng làm lộ. Tam đại trận doanh hỗn chiến, Phong Vân gia tộc không có tới mấy cái, Phiêu Tuyết Minh chỉ có một hắc dực, mà Thiết Minh, đại bộ phận tinh anh toàn bộ đến đông đủ, ước chừng đi qua hơn 10 sau, liền đem cục diện hoàn toàn đã khống chế xuống. Hiện tại ma dê tướng quân bên người không có còn sống khác trận doanh người chơi rồi, bất quá con dê này thân thể triệt để biến thành màu đỏ, cuồng làm lộ. Bột cuồng bạo lực công kích nghìn lần tăng lên, mà ngay cả mở tờ mở kỹ năng cũng đỡ không nổi nó. Đại đao trái vung phải chạm, Thiết Minh người chơi chết tổn thương mảng lớn. Phương Kiệt xông đi lên rồi, sử dụng, không gian chuyển đổi thật không nghĩ đến, ma dê tướng quân chỉ là quét ngang một đao, liền đem không gian của hắn phá hư. Tại chúng thần chi vương bên trong, không có tuyệt đối vô địch hoàn mỹ vô khuyết kỹ năng, Phương Kiệt không gian chuyển đổi đồng dạng cũng là như thế, đem làm hắn đụng với đối thủ lực lượng vượt xa hắn, cái kia không gian của hắn chuyển đổi đem hoàn toàn không có. Người chơi có thể sử dụng lĩnh vực lực lượng, ma tộc, đồng dạng cũng sẽ biết nha. Vâng. Ma năng kim cương đung đưa trầm trọng bước đi xuống tới, lượng máu của nó so thánh bỏ cánh cứng chi vương còn nhiều hơn, lại có thể mở ra ma năng hộ lưới giảm tổn thương, ngăn cản ma dê tướng quân một hồi, không có bất cứ vấn đề gì. Hoa khô sai giống to, cung tiễn thủ nói dối, đạo tặc giá họa. Ma năng kim cương tuy nhiên vóc người lớn, bất quá sức chạy tốc độ thật sự quá chậm, nếu như không thể đem ma dê tướng quân cừu hận chuyển rời đến nó trên người, cái kia còn nói gì ngăn cản. Cung tiễn thủ nhao nhao nói dối, đạo tặc cũng xông đi lên giá họa. Đáng tiếc, ma dê tướng quân đã triệt để điên cuồng, hoàn toàn không thấy những. Nay chuyển di cửu hận kỹ năng, trong đám người mạnh mẽ đâm tới, chứng kiến ai liền giết ai. Trong chớp mắt Thiết Minh người chơi ngã xuống một mảng lớn, dẫn tới nằm trên mặt đất Phiêu Tuyết Minh cùng chuyển kỳ bộ lạc cùng kêu lên trầm trồ khen ngợi. Chứng kiến đối thủ kinh ngạc, cho dù không phải mình làm, vậy cũng vui vẻ nha. Các huynh đệ tốc độ trợ giúp, ma dê tướng quân thì nhanh đổ, ai trên người còn có nhiệm vụ, tranh thủ thời gian tới. Hoa khô sái ra sức tại minh hội kênh hô to. Lão Hoa, ta cùng các huynh đệ trước khi đến Hắc Thạch Sơn trên đường, chờ chúng ta cầm xuống tử vong chi dược phó bản, tại đuổi đi qua giúp người, thật có lỗi tiện nhân vòng tại minh hội kênh đáp lời rồi. Hoa khô sái dở khóc dở cười, hòa hoãn chuyện tốt thiên tài bình tĩnh trở lại, tiếp tục hô người. Thiết Minh toàn thể rút lui khỏi chuyển di, trốn đến ma năng kim cương sau lưng, giằng co cả buổi, cuối cùng lại để cho ma dê tướng quân cừu hận chuyển rời đến to con trên người. Ma dê tướng quân một đao chém xuống, ma năng kim cương tốt trăm vạn huyết sẽ không có, bởi vì nó là khế ước triệu hoán sư bảo, trị liệu chức nghiệp không cách nào cho nó tăng máu, làm mất một chút liền không có một chút. Kim cương cái có thể kiên trì nửa phút, các huynh đệ động tác phải nhanh á. Hoa khố sái nhanh chóng trên đầu đều đổ mồ hôi rồi, hắn không phải lo lắng ma dê tướng quân, mà là lo lắng người chơi khác qua tới quấy rối. Tốc độ trợ rút, tốc độ. Tạch tạch tạch. Kế hoạch vĩnh viễn cũng không có biến hóa nhanh. Hoa khô sái vốn tưởng rằng ma năng kim cương có thể nhiều kháng một hồi, kết quả không nghĩ tới, ma dê tướng quân đột nhiên nổi điên, liên tục vung chém, chỉ là vài giây đồng hồ, liền đem ma năng kim cương phá hủy. To con mệt dã rời ngã xuống đất, ma dê tướng quân cửu hận lại hỗn loạn. Ma tộc 12 tướng quân đều là cận chiến công kích, bất quá chúng đều có một cái rõ rệt đặc điểm, tốc độ di chuyển cực nhanh, chạy nhanh đều mang theo tan ảnh. Lại có hơn 100 người ngã xuống, Thiết Minh nhanh duy trì không được rồi. Ma tộc bột không cách nào chứng kiến lượng HP, bất quá y theo kinh nghiệm dị vãng đến xem, lúc này ma dê tướng quân lượng HP ít nhất đã ở một nhiều hơn phân nửa. Cách nó chết còn kém xa đây này. Hoa khố sái kêu to. Mọi người thêm đem. Vị A. Xoẹt nhất nhất. Ma dê tướng quân lẻn đến hoa khố sái phụ cận, trong tay đại đao vung lên, trực tiếp đưa hắn miểu sát. Chỉ huy nằm xuống, tình thế càng hỏng bét rồi. Các huynh đệ, phóng thích linh hồn cùng một chỗ chạy thi, chuẩn bị đoạt bột rồi. Hắc Dực hét lớn một tiếng, dẫn đầu phóng thích linh hồn. Bên kia, ta gọi giao ca ác hơn, các huynh đệ, phục sinh. Hơn 100 số truyền kỳ bộ lạc người chơi lần lượt đứng lên, bọn hắn mỗi trên thân người đều có thánh quang đùa hộ mệnh cũng có thể tại chỗ phục sinh. Giết cho ta. Ta là giao ca pháp trượng chỉ hướng ma dê tướng quân. Hoa khố sái xem lấy thi thể trên đất càng ngày càng ít, vốn phi thường lo lắng, vừa nhìn thấy ta là giao ca dẫn người đánh ma dê tướng quân, lập tức lại để cho hắn vui vẻ. Có vu chống đỡ chịu chết, Thiết Minh số người chết sẽ giảm bớt rất nhiều rồi. Các huynh đệ có thể dũng sông đứng lên, không thể phục sinh lập tức chạy thi, hoa khố sái tiếp tục hạ lệnh. Lý Dật, Kiều Kiều, Thiến Nhi từ đằng xa chạy tới. Hội trưởng đã đến. Ha ha ha, chúng ta nữ vương cũng tới. Nằm tại thi thể trên đất nhóm phát ra một hồi hoan hô. Chương 35, Yêu Mỹ không linh tiếng ca. Ta là trộm ca mang người tiếp tục phục sinh hai lần, chỉ là thoáng ngăn trở một cái ma dê tướng quân, liền nằm trên mặt đất. Mặt khác trận doanh người chơi tại chạy thi, Lý Giật cùng Tiểu Kiều chạy đến thời điểm, đúng lúc là ma dê tướng quân lần nữa không khống chế được phóng tới thiết minh đám người. Lý Giật màu vàng lồng lĩnh vực triển khai, lập tức liền đem ma dê tướng quân tốc độ chế trụ. Hơn 100 điểm thần thánh thuộc tính gia trì, Lý Giật lĩnh vực kết giới bao trùm phạm vi cũng không có khuyết tán, chỉ là uy lực tăng cường mấy lần. Bất luận cái gì đều tồn tại cực hạn, lĩnh vực kết giới cũng giống như thế, trước mắt Lý Giật lĩnh vực tầng mấy đạt tới ít tầng, chỉ kém một tầng liền thăng cấp lĩnh vực, mà tại trong lúc này, lĩnh vực kết giới bao trùm phạm vi cao nhất thấm mã. Nữ thần săn bắn Khanh Đa vẫn còn vì chúng tinh chi nộ, thăng cấp làm cố gắng, Lý Giật trong tay sử dụng vẫn là một thanh phổ thông tử cung. Thủy Nguyên phân thân xuất hiện tại Lý Giật trước người, cùng bản tôn cùng một chỗ song song kéo động xúc lực tiễn, nhắm ngay cuồng hóa ma dê tướng quân. Chi chi chi chi chi xoẹt một. Xuy gặm. Hai mũi tên phát ra cùng một lúc, trên không trung ném ra ngoài hai đạo hoa lệ cung tiễn, đính tại ma dê tướng quân trên người. Phốc màng. Hai mũi tên đều trúng, ma dê tướng quân nổi giận gầm lên một tiếng, chạy Lý Giật vọt tới. Ba tỷ. Hai chi mang theo móc câu tiện đánh vào Lý Dê tướng quân trên người. Chúng mục tiêu về sau mũi tên không có biến mất, đây là Lý Giật kỹ năng mới, đinh thứ tiễn. 1367.889 333.456 Đinh thứ tiễn treo thể trong lúc, ma dê tướng quân mỗi giây mất máu, rút máu con số phi thường khả quan. Ma dê tướng quân nện bước chậm chạp bước đi thật vất vả vọt tới Lý Giật bên người, một đạo tử tuyến theo bên trái ruôi đến, đem nó cứ thế mà tung tới. Đây là kiều nữ vương tử vong trí nắm. 9678992 11057-4899. Tiêu Kiều tay vung mạnh cử kiếm đánh ra tử vong trọng kích, liên tục tạo thành gấp 10 lần tổn thương. Chi chi chi chi xoẹt một. Lý Giật đuổi tại Thủy Nguyên phân thân biến mất chi trước, lại nghẹn ra hai phát xúc lực tiễn đánh cho đi ra ngoài. Phốc phốc. Ma dê tướng quân ngửa mặt chỉ lên trời ngã xuống, thân thể bay ra năm đạo tử quang, rơi xuống trên mặt đất. Ma dê treo rồi, xong, ha ha ha. Ta nhiệm vụ xong rồi. Ta cũng xong rồi. Ma dê tướng quân chết. Phàm là tham gia chiến đấu cùng trận doanh người chơi, mặc kệ chạy thi ở bên trong, vẫn là nằm thi ở bên trong, tất cả đều tính toán làm nhiệm vụ hoàn thành. Các đồng chí, chúng ta thắng lợi rồi. Tiểu Kiều một tay chọc vào eo, đắc ý cười to. Khác trận doanh người chơi vẫn đang liên tục không ngừng chạy đến, bất quá khi bọn hắn chứng kiến ma tộc tướng quân đã chết, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Ma tộc tướng quân tuân ra đến 5 kiện trang bị Thiến Nhi nhặt lên, tất cả đều là chức nghiệp sáo trang. Trong đó còn có một kiện hắc ám kỵ sĩ thống xoáy giải. Ta đấy, của ta. Tiêu Kiều vác cử kiếm vài bước liền chạy đến Thiến Nhi phụ cận, hướng nàng yêu cầu trang bị. Hắc ám kỵ sĩ trang bị tỷ lệ rơi đồ cực kỳ hiếm thấy, đánh lâu như vậy rồi, xuất ra qua một món đồ như vậy, hiện tại trong công hội mặt không sai biệt lắm sở hữu tất cả tinh anh người chơi trang bị đều đổi đã qua, chỉ có Kiều Kiều, ngoại trừ thay đổi vài món vật phẩm trang sức, mặc trên người chính là trang bị. Tiêu Kiều bắt được thống xoáy giải lập tức đổi lại. Còn vui thích nhảy vài cái, đem Lý Giật cùng Thiến Nhi đều chọc cười rồi. Tại Thiến Nhi nhặt trang bị trong lúc, ở sau lưng nàng trả hết diễn một đoạn câu chuyện nhỏ, ải nhân băng pháp sư Hắc Dực chạy thi trở về, đối Thiển Lam ưu nhã đánh lén, kết quả lại bị Thiển Lam một chiêu giải quyết. Màu đen hào quang đem Hắc Dực bao phủ trong đó, cùng lần trước đồng dạng, Hắc Dực đập vào, chỉ thấy Thiển Lam ưu nhã hai tay nhất trà sát, bao vây thân thể hắn hắc quang hướng lên bốc lên, lại nhìn Hắc Dực, trên đầu không ngừng bay ra tổn thương. Lập tức liền nằm trên mặt đất, cùng lần trước giống như lúc, lại là một chiêu miểu sát. Đây là kỹ năng gì? Hắc Dực rất không cam lòng quát. Thiển Lam ưu nhã mới mặc kệ hắn đâu rồi, hướng hắn làm cái mặt quỷ, chạy vào đám người. Giải quyết ma dê tướng quân, thiết minh thành viên hưng phấn một hồi, tất cả tự rời đi, có đi giao nhiệm vụ, có tiếp tục tìm địa phương đánh quái. Tiêu Kiêu cùng Thiến Nhi đều đi giao nhiệm vụ, hai người bọn họ nhiệm vụ tiến độ đồng dạng, toàn bộ hoàn thành, hạng nguyện lực chi kỳ tích mà Lý Dật còn kém điểm. Chỉ có thể tạm thời trở lại chỗ cũ đánh quái thăng cấp rồi. Nguyện lực chi kỳ tích, cái này kỹ năng rất hữu dụng, mà hoàn thành, phách tiến độ cùng hoàn thành, hạng tiến độ kết quả tự nhiên ngày đêm khác biệt, chênh lệch rất lớn. Học được nguyện lực chi kỳ tích, về sau, đem làm chính mình một mình tác chiến thời điểm, cái này kỹ năng một chút tác dụng đều không có, nhưng khi bên cạnh mình có khác học được nguyện lực chi kỳ tích, bằng hữu lúc, cái này kỹ năng tác dụng thì hiện ra rồi. Giảm tổn thương. Giảm bất đối với mình chịu đến hết thể tổn thương, mặc kệ tổn thương đến chính mình người chơi còn là quái vật, bên người sử dụng nguyện lực chi kỳ tích, đồng đội càng nhiều, cái này kỹ năng biểu hiện liền càng cho lực. Hai gã biết sử dụng nguyện lực chi kỳ tích, người chơi đứng chung một chỗ, hoàn thành, khả nguyện lực cùng hoàn thành, lực nguyện lực lớn nhất khác nhau tiểu là giảm tổn thương biên độ. Hoàn thành, An Huy nguyện lực kỹ năng người chơi, hưởng thụ đến thấp nhất giảm tổn thương vì phát, hạn mức cao nhất vì hoàn, mặc kệ bao nhiêu đồng đội tại bên người, mà hoàn thành, hạng nguyện lực kỹ năng người chơi, hưởng thụ đến kỹ năng thấp nhất giảm tổn thương vì xanh, hạn mức cao nhất là hạng cao nhất 2 giảm tổn thương, mặc kệ đối mặt là người chơi còn là quái vật, cái này sở hữu tất cả người chơi đều có thể học được công cộng kỹ năng, tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Lý Dật vụng trộm cho trong hội người chú ma, chậm chạp không có đi đảo chiến thứ 7 ma thần, một nguyên nhân là tranh cung vẫn còn thăng cấp, một nguyên nhân khác tiểu là công hội các thành viên nguyện lực chi kỳ tích, nhiệm vụ vẫn chưa xong. Đối mặt thực lực khủng bố thứ 7 ma thần, nếu như không có nguyện lực chi kỳ tích, phụ trợ, tỷ số thắng ít nhất phải giảm đi một nửa. Không chỉ có Lý Dật bên này tại chờ đợi, trên thực tế, Phiêu Tuyết Minh cùng Phong Vân Cửu Ca đệ Cửu Đại Lục, đồng dạng đều tại chờ đợi, học được nguyện lực chi kỳ tích, có thể giảm tổn thương không phải bí mật gì, Lý Dật hiểu, những người khác đồng dạng cũng hiểu. Cảm tạ những cái kia vì trò chơi làm ra tiên phong cống hiến đám lưu bi, nếu như không có các người, chúng ta sẽ đi càng nhiều nữa đường quanh co một tâm tình bất thác. Tam đại trận doanh, đều tại chờ đợi, thẳng cho tới hôm nay lại bị Thiết Minh chiếm được bên trên phàm. Thành công đánh chết Ma Dê tướng quân, ít nhất lại để cho Thiết Minh ngàn tên tinh anh làm xong, hạng nguyện lực chi kỳ tích. Thiết Minh đội ngũ vừa mới giải tán, Bách Hiểu Nha liền dẫn mấy ngàn Phiêu Tuyết Minh tinh anh giết tới đây. Đáng tiếc, bọn hắn đã tới chậm. Bất quá còn có một đám người, không sai biệt lắm cùng bọn họ đồng thời đã đến. Phong Vân gia tộc. Tập. Phong Vân Cửu Ca vừa nhìn thấy Bách Hiểu Nha, không nói hai lời hét lớn một tiếng, mang người sẽ giết đi qua. Lần trước Bách Hiểu Nha đối Phong Vân Cửu muội một màn kia đoạn ngắn, đã trở thành Phong Vân Cửu Ca trong nội tâm nhất phẫn nộ tồn tại, hắn làm người quang minh lỗi lạc, không nhìn được nhất đúng là Bách Hiểu Nha loại này đùa nghịch ám chiêu tiểu nhân. Lĩnh vực kỹ thần chi chúc phúc mở ra, Phong Vân Cửu Ca tựa như một kim giáp chiến thần, không hề cố kỵ xông vào Phiêu Tuyết Minh trận doanh, trong tay liệt nhật tài quyết liên tục lập lòe, chết ở trên tay hắn người chơi vô số kể. Cùng kiếp trước so sánh với, hiện tại Phong Vân Cửu Ca thực lực mạnh hơn, phải biết rằng kiếp trước hắn một mực không có thăng cấp lĩnh vực, dựa vào trang bị trồng chất thần thánh trở thành mạnh nhất thập đại M, hôm nay ở kiếp này hắn học xong lĩnh vực, càng lại như hổ thêm cánh. Phiêu Tuyết Minh bên kia, Tử Lăng Phiêu Tuyết không tại, Tam Đại Phân Hội trưởng không tại, chỉ có một Bách Hiểu Nha, căn bản không người có thể ngăn cản Phong Vân Cửu Ca. Bách Hiểu Nha phong thích lĩnh vực kỹ thổi mê hoặc chi địch ngược lại là ảnh hưởng tới rất nhiều Phong Vân gia tộc người, bất quá đối với Phong Vân Cửu Ca hoàn toàn không có hiệu quả, tại mở ra thần chi chúc phúc, trong lúc Phong Vân Cửu Ca miễn dịch hết thể dị thường trạng thái, hơn nữa loại này miễn dị bỏ qua đẳng cấp trang bị tăng thêm. Phong Vân Cửu Ca đại thuẫn huy động liên tục, trái đâm phải đỡ, thẳng đến Bách Hiểu Nha, một kiếm đâm ra, chạy nàng dưới mặt nạ mặt cái kia trương xinh xắn tinh xảo miệng đi. Bách Hiểu Nha hiện tại mang mặt nạ chỉ che khuất trên nửa khuôn mặt, phía dưới lại đem miệng lộ liêu đi ra, không thể không nói, miệng của nàng không chỉ có độc, hơn nữa phi thường đẹp mắt. Hơi mỏng non nớt, thon gọn đỏ bừng, có chút khẽ mở, lộ ra một loạt tiểu răng ngà, đối có chút giống được động vật mà nói, lực sát thương tuyệt đối không nhỏ, khó trách kiếp trước có người nói, cho dù hoa 1.000 vạn, cũng muốn yêu nàng cái này trương cái miệng nhỏ nhắn. Đối mặt Phong Vân Cửu Ca công kích, Bách Hiểu Nha bị ép đình chỉ tiếng địch, thân hình lui về phía sau. Phong Vân gia tộc thành viên thoát khỏi tiếng địch khống chế, như thủy triều bình thường xông tới. Phong Vân gia tộc tinh anh đều trình diện, Phiêu Tuyết Minh cao thủ đứng đầu một cái cũng không tại, luận nhân số, Phong Vân gia tộc thắng được, luận năng lực cá nhân, đồng dạng Phong Vân gia tộc thắng được, trận chiến đấu này, không có bất kỳ lo lắng, dùng Phiêu Tuyết Minh toàn bộ bỏ mình xong việc. Lý Dật trở lại chỗ cũ, một người nhàm chán đánh quái. Phong Vân gia tộc tiêu diệt Phiêu Tuyết Minh sự tình, hắn rất nhanh sẽ biết, thế giới kênh bên trên làm cho xôn xao, hai nhóm người kịch liệt mắng nhau, cho dù hắn không có tận mắt thấy, cũng có thể từ đó đã hiểu. Nhìn xem náo nhiệt, Lý Dật phóng thích lĩnh vực kết giới giảm xuống tiểu quái tốc độ, phí hết cả buổi vị, mới đủ mất một cái tiểu quái. Dương mắt nhìn lên, phu cận còn có vô số cái tiểu quái qua lại lắc lư, bất quá Lý Dật lại không có tâm tư đánh cho. Đánh chính là quá chậm, quá mệt mỏi. Thiên Thiến, Kiều Kiều, đến chỗ nào rồi? Lý Dật tại trong đội ngũ kêu gọi. 5 phút đồng hồ lập tức đến. Kiều Kiều trả lời. Lý Dật ngồi dưới đất chờ đợi, rồi ránh nhằm chán, đem người cá nữ vương phủ Lôi Nhã phóng ra. Cùng không thể lục địa cưới lúc so sánh với, hiện tại tiểu nhân ngư trên người sinh ra nhất biến hóa lớn chính là nàng có thể đi theo Lý Dật phía sau cái mông chạy. Trước kia nàng tuy nhiên có thể huyễn hóa ra hai chân, có thể trên đất bằng, chỉ có thể chậm chạp đi đi lại lại, hôm nay cái này hạn chế đã không có, tuy nhiên nàng chạy nhanh không có Lý Dật nhanh, nhưng so sánh với một ít bình thường người chơi, thực sự so ra kém nàng. Tiểu nhân ngư hát chi ca, đến thủ ưu Mỹ một chút đấy. Phù Lôi Nhã hai tay nâng tâm, ngâm nga ưu mỹ không linh ca khúc. Truyền thuyết, người cá tiếng ca là trên thế giới tuyệt vời nhất thanh âm, tuy nhiên chúng thần chi vương chỉ là một cái trò chơi, bất quá tại điểm này lên, lại làm phi thường hoàn mỹ. Lã lướt âm thanh của tự nhiên vang lên, chẳng những lại để cho Lý Giật cái này chủ nhân say mê rồi, mà ngay cả phụ cận ma tộc tiểu quái cũng bị tiếng ca hấp dẫn, như giật dây con rối tựa như đã đi tới. Lạc A, Lạc Á, Lạc Mệnh. Cùng với người cá nữ vương tiếng ca, ngày càng nhiều ma tộc nhỏ, quái bị hấp dẫn tới, đợi đến lúc Lý Giật phát hiện thời điểm, đã có hơn 200 cái tiểu quái đưa hắn bao bọc vây quanh. Lý Giật lại càng hoảng sợ, vội vàng hướng Phù Lôi Nhã hạ lệnh, đừng có ngừng, tiếp tục hát bốn. Đối mặt vài chục trích ma tộc tiểu quái, hắn có lòng tin toàn bộ giải quyết, khả đồng lúc đối mặt hơn 200 cái kia cũng không phải là tin tưởng sự tình rồi, mà là tìm mệnh. Chương 36, phát ra thông báo. Người cá nữ vương tiếp tục hát, Lý Giật đã chờ đợi 10 cái 5 phút đồng hồ, mới nhìn rõ bé hạt tiêu cùng thiến nhi thân mật dựa sát vào nhau đi tới. Liệt diễm phong bạo bước lên, rất nhanh liền đem vây quanh Lý Giật tiểu quái hấp dẫn. Hơn 300 cái tiểu quái vây quanh thiến nhi đảo quanh, bởi vì liệt diễm phong bạo bắn ngược quán tính. Chúng thủy chung không cách nào tiến lên một bước, đối mặt biết sử dụng liệt diễm phong bạo cường giả, trừ phi người sử dụng pháp lực hao hết, nếu không chúng liền một tí tẹo tới gần khả năng đều không có. Thiến Nhi căn bản không dùng Lý Giật cùng Kiều Kiều hỗ trợ, đem làm pháp lực của nàng giá trị nhanh đến hao hết thời điểm, cao cao nhảy lên, trên không trung sử dụng thiểm hiện kéo lê một đạo bạch quang, lập tức chạy ra vòng vây. Thiến Nhi hai tay cùng cử động hoán tỉnh kỹ năng phóng thích, đợi đến lúc ma tộc tiểu quái vây lên đi, pháp lực của nàng giá trị đã khôi phục. Rồi hùng hùng, ánh lửa trùng thiên liệt diễm phong bạo tái khởi. Lý Giật cùng Kiều Kiều đứng ở một bên đang xem cuộc chiến, một mực xem hết Thiến Nhi đem hơn 300 cái tiểu quái toàn bộ giải quyết. Đinh, đinh, ba người thân thể đồng thời kim quang lập lòe, giải quyết hết nhóm này tiểu quái, bọn hắn cùng nhau thăng cấp rồi. Kiều Kiều 109 cấp, Lý Giật 117 cấp, Thiến Nhi 113 cấp. Lý Giật một ngón tay trên mặt đất rơi là tả trang bị, bé hạt tiêu, đi nhặt trang bị. Kiều Kiều không phục. Vì cái gì ta liêm? Lý Giật thò tay, không phục chơi hoản tụ tỉ. Chơi thì chơi. Tiêu Kiêu không cam lòng yếu thế. Hơn 300 cái tiểu quái, tuôn ra đến đồ vật không ít, rầm rạp chẳng chịt một đồng lớn, nếu đi nhặt, không có hơn 10 sau khẳng định làm không được. Ta ra cái kéo, kém ngươi. Chơi hoản tụ tỉ chi trước, Lý Giật đối Kiều Kiều nói ra. Ừ, muốn nhiễu loạn phán đoán của ta, không có cửa đâu. 1, 2, 3. Lý Giật ra quả nhiên là cái kéo. Mà Kiều Kiều, dĩ nhiên là cái bữa. Được rồi, ngươi thắng. Lý Giật bất đắc dĩ lắc đầu. Vui vẻ chạy tới nhặt trang bị. Ha ha ha ha ha ha ha. Kiều Kiều hai tay chọc vào eo, cười đến phi thường đắc ý. Ma tộc tiểu quái rơi xuống tốt nhất trang bị tiểu là tiên phong hàng loạt sáo trang. Bất quá tỷ lệ rơi đồ so thông xoáy sáo trang còn thấp hơn. Hơn 300 cái tiểu quái, mới ra 2 kiện tiên phong, còn lại tất cả đều là lam lục kim bình thường trang bị. Mang thần thánh trang bị ra 10 mấy món. Thu hoạch còn có thể. Trang bị nhặt nhặt hoàn tất, lần thứ 2 đánh quái đã bắt đầu. Đã có lần trước kinh nghiệm, Lý Giật cùng Kiều Kiều không dùng bốn phía lũ quái rồi. Chỉ cần đem Phù Lôi Nhã kêu đi ra hát một hồi ca, phù cận tiểu quái sẽ chính mình vây quanh rồi. Hơn nữa số lượng so sánh với hai người đi dẫn, còn nhiều hơn ra mấy lần. Tỉnh thì tỉnh lực tỉnh tinh thần. Xoát một lớp quái, Lý Giật cùng với Kiều Kiều hoàn tụ tì một lần. Bất quá luôn Lý Giật thua thời điểm nhiều, Kiều Kiều thua thời điểm ít. Có Phù Lôi Nhã lù quái, ba người đánh quái tốc độ so với trước kia nhanh hơn rồi, thẳng đến đánh quái chấm dứt, Lý Giật lĩnh vực tầng mấy rốt cục thuận lợi thăng lên 30 tầng, tấn thăng làm một cấp lĩnh vực. Cùng không có cấp lĩnh vực mấy lúc so sánh với, hôm nay Lý Giật phóng thích lĩnh vực kết giới chẳng những bao trùm phạm vi gia tăng đến 80 mã. Uy lực cũng trở nên mạnh hơn. Tại Thiến Nhi hồi mã nạ trong lúc, Lý Giật phóng thích lĩnh vực kết giới, ma tộc tiểu quái nhóm lập tức biến thành tổn thương thi, Thiến Nhi căn bản không dùng nhảy lên thiểm hiện chạy ra. Trực tiếp tại chỗ hoán tỉnh chấm dứt, ma tộc tiểu quái nhóm cũng chưa có chạy đến bên người nàng. Lý Giật tấn thăng làm một cấp lĩnh vực, đánh quái càng an nhàn rồi. Hôm nay thế giới bảng xếp hạng đẳng cấp bên trên lại sinh ra mới biến hóa, Tịch Mịch Bán Thành thành công đã vượt qua Lý Giật, dùng 118 cấp xếp hạng bảng đẳng cấp đệ nhất vị. Lý Giật 117 cấp, trước mắt xếp hạng vị thứ 2. Là Lý Giật thăng cấp tốc độ không có Tịch Mịch Bán Thành chậm sao? Tuyệt đối không phải, mà là Lý Giật đem đánh quái có được đại bộ phận kinh nghiệm đều dùng để thăng cấp lĩnh vực tầng đếm, mà Tịch Mịch Bán Thành lại không có, hắn trước mắt còn không phải lĩnh vực người chơi, đánh quái có được kinh nghiệm, chỉ có thể dùng để thăng cấp, cả hai vừa so sánh với so sánh, biểu hiện ra tự nhiên là hắn thắng được rồi. Ngay kế tiếp, Lý Giật bọn hắn tiếp tục đánh quái thăng cấp, tại thanh lý 5 sóng tiểu quái về sau, Lý Dật trong ba lô mặt chúng tinh chi nộ bắt đầu có chút tỏa sáng. Lần này tranh cung thăng cấp, so sánh với dĩ vãng càng khó khăn, mỗi lần Lý Dật nhịn không được hỏi thăm nữ thần luôn đáp, ta cần chút thời gian. Nữ thần, nhanh xong chưa? Ta cần chút thời gian. Chúng tinh chi nộ không ngừng lập lòe hào quang. Bất quá nữ thần săn bắn trả lời không có gì biến hóa, vẫn là câu kia, ta cần chút thời gian. Có lẽ nhanh. Lý Dật nghĩ nghĩ. Tại Minh hội ban bố một con đơn giản thông báo. 3 ngày sau, công lược thứ 7 ma thần. Học được 80% đã ngoài nguyện lực chi kỳ tích Minh hội thành viên, mời tìm Hỏa Băng Nhi báo danh. 80% nguyện lực chi kỳ tích là đánh chết thứ 7 ma thần yêu cầu thấp nhất rồi. Tin tức tuyên bố, thiết minh bên trong lập tức sôi trào lên. Từ khi dị giới cởi mở, thiết minh các thành viên sẽ không trải qua không có, mỗi ngày đều đang cày quái, đi chèn lẹ vẹo, đánh quái, đi chèn lẹ vẹo, tới tới lui lui không ngừng lặp lại, bọn hắn đã sớm chán vở cờ lờ. 3 ngày sau đánh thứ 7 ma thần, ha ha ha ha, ta tâm so nguyện lực chi kỳ tích, hợp cách. Ba mẹ nó, ta 70% nha, còn có thể làm sao? Ai biết à? Mời nói cho ta biết một cái. Đương nhiên có thể làm, ngươi trách tìm nhận nhiệm vụ nở tờ cờ, quên đi cái này kỹ năng, sau đó một lần nữa làm nhiệm vụ này là được rồi. Cái gì? Ta phải. Ba mẹ nó. Không thể nào. Nước mắt lưng tròng, chỉ có 3 ngày thời gian, ta không có cơ hội. Minh trong hội náo nhiệt lên, tiểu túy miêu công hội đệ nhất bí thư Hỏa Băng Nhi lại bắt đầu bận rộn rồi. Đừng nhìn Băng Nhi trò chơi thủ pháp rất kém cỏi, có thể sửa sang lại khoản, phân phối nhân viên, công tác thống kê số liệu, những này bản lĩnh, cho dù ma vực tiểu tinh linh cũng là cảm thấy không bằng. Lý Dật đem loại này công tác thống kê sự tình giao cho nàng, còn chưa từng có phạm sai lầm qua đây này. Lý Dật tuyên bố xong thông báo, lại liên hệ rồi một cái Phong Vân cựu ca. Không có vấn đề. Ta bên này cũng một mực tại chờ đợi đâu rồi, cái kia đầu tiên nói trước rồi, 3 ngày sau cùng một chỗ hành động. Thiết Minh cùng Phong Vân gia tộc vẫn là minh hữu quan hệ, thứ 7 ma thần thực lực rất cường, chỉ dựa vào một nhà công hội lực lượng nắm chắc không lớn, 2 nhà hợp làm, xác suất thành công sẽ thật lớn tăng cường. Thiết Minh cùng Phong Vân gia tộc 3 ngày sau liên thủ đánh chết thứ 7 ma thần sự tình, lập tức liền toàn bộ lần trò chơi toàn bộ khu, như chuyện lớn như vậy, muốn giữ bí mật căn bản không có khả năng, người nhiều lắm. Đến buổi tối, thụ việc này ảnh hưởng, chúng thần khác thế lực lớn nhất Phiêu Tuyết Minh cũng ban bố thông báo. 3 ngày sau, Phiêu Tuyết Minh đem liên hợp tung hoành thiên hạ tụ thần công hội, truyền kỳ bộ lạc, tam đại đồng minh cộng đồng đánh chết thứ 7 ma thần. Đồng dạng là 3 ngày sau, Phiêu Tuyết Minh lựa chọn thời gian, cùng Thiết Minh giống như lúc. Thứ 7 ma thần không phải phó bản buốt, toàn bộ chúng thần chi vương bên trong chỉ có cái này một cái, Phiêu Tuyết Minh tuyên bố thông báo không thể nghi ngờ là tại hướng Thiết Minh thị uy, trần trụi khiêu khích. Không phải ngươi chết, là được ta mất mạng. Lý Dật đã tìm được Phong Vân gia tộc làm như giúp đỡ mà Phiêu Tuyết Minh ác hơn, rõ ràng đã tìm được tứ gia đại công hội liên hợp tác chiến. Nghịch Thiên Bá Đạo cái kia đồ chó hoang không phải không thích nhất Tử Lăng Phiêu Tuyết sao? Như thế nào lần này rõ ràng cùng nàng hợp tác rồi? Thật cơ mờ nờ kỳ quái nha, lão gia hỏa kia tính tình rất bướng bỉnh, cùng chúng ta Thiết Minh đánh cho ba nhiều năm đều không có chịu thua, lần này là làm sao vậy? Thiết Minh Minh hội kênh lại thảo luận lên. Tam đại đồng minh cùng Phiêu Tuyết Minh hợp tác, không chỉ có Thiết Minh thành viên kỳ quái, mà ngay cả Lý Dật đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Phải biết rằng, cho dù kiếp trước 8 năm, Tam đại đồng minh cùng Phiêu Tuyết Minh quan hệ cũng chưa từng có hòa hợp qua, mà là một mực đánh tới đánh lui, lần này làm sao vậy? Bọn hắn tầm đó rõ ràng hội hợp làm. Lý Dật càng nghĩ đoán không ra, cuối cùng tìm đến Trầm Lãng, lại để cho hắn đi điều tra một cái. Đừng nhìn Tam đại đồng minh bị Thiết Minh chèn ép vô cùng thảm. Có thể Tam đại đồng minh thủy chung bảo tồn lấy thực lực không tầm thường, chỉ là ở kiếp này Thiết Minh hào quang vạn trượng, mới lộ ra bọn hắn có chút ảm đạm mà thôi. Trầm Lãng điều tra rất nhanh chóng, Lý Dật buổi tối lại để cho hắn điều tra, ngày kế tiếp ôn lại kết quả là đi ra. Có người mời Nghịch Thiên Bá Đạo giúp Tử Vân Phiêu Tuyết một lần bệ bội, bất quá bọn hắn ở giữa hợp tác, giới hạn lúc này đây. Có người, ai lớn như vậy mặt mũi, có thể đem bướng bỉnh con lừa mời động. Không rõ ràng lắm. Ta chỉ tra được người kia không phải Phiêu Tuyết Minh công hội người. Ân, đã biết, cảm ơn. Khách khí. Khoảng cách đánh chết thứ 7 ma thần còn có 2 ngày thời gian, Lý Dật hôm nay không có cùng Tiểu Kiều các nàng đánh quái, mà là tiến về trước đệ cửu đại lục, chính mình rơi xuống một cái phó bản. Triệu Hoán Tà Thần quyển trục thăng cấp. Tiến độ cần 10 khỏa, thất thải bảo toàn Lý Dật sớm thì làm xong rồi, bất quá kế tiếp thăng cấp lại cần 30 khỏa, thất thải bảo toàn lập tức lại để cho hắn do dự. Tuy nói Phù Lôi Nhã tìm đến 200 khỏa thất thải bảo toàn có thể, hắn thật không nghĩ toàn bộ dùng tại Tà Thần quyển trục trên người, tất nhiên lại vật này tiềm lực trước mắt còn nhìn không ra, mà việc cấp bách là đem chú ma thuật thăng cấp, càng nghĩ, Lý Dật quyết định, tạm thời buông tha cho tà thần quyển trục thăng cấp, đợi đến lúc về sau có thể làm đến lớn lượng, thất thải bảo toàn thời điểm, lại tăng cấp quyển trục cũng không muộn. Lý Dật ở dưới phó bản tên gọi, tinh thần chi mê đây là đệ cửu đại lục một cái 90 cấp 10 người đoàn đội phó bản bên trong có 5 cái buột, thủ quan buột là quan tinh giả ấy dở cạn ổng. Lý Dật đẳng cấp 117 cấp đúng. Tinh thần chi mê phó bản sản xuất là bất luận cái gì trang bị đều đề không nổi hứng thú của hắn. Hắn sở dĩ sẽ tới nơi này là vì nữ thần săn bắn tuyên bố nhiệm vụ, lại để cho hắn đánh chết quan tinh giả ấy dở cạn ổng, thu hồi ngôi sao mảnh vỡ. Đây là mở ra chúng tinh chi nộ phong ấn nhiệm vụ. Quan tinh giả ấy dở cạn ổng đeo trên người lấy một khối ngôi sao mảnh vỡ, đó là chế tạo chúng tinh chi nộ lúc mất đi mất tinh chi tinh hoa, mời mau chóng thay ta tìm đến. Cứ như vậy, Lý Dật một mình tiến vào tinh thần chi mê phó bản. Tiến đến đánh chết quan tinh giả ấy dở cạn ổng. 117 cấp đánh 90 cấp phó bản, thật sự rất đơn giản. Lý Dật cầm một thanh phổ thông tử cung, đi một đường bắn một đường, quái vật còn không có gần đến thân thể của hắn, thì toàn bộ nằm xuống rồi. Phía trước 4 cái buột, dùng nước nguyên phân thân thêm xúc lực tiễn, trực tiếp miểu sát, rất nhanh Lý Dật thì chạy tới cửa cuối, gặp được quan tinh giả ấy dở cạn ổng. Quan tinh giả ấy dở cạn ổng tướng mạo có chút kỳ lạ, thân thể của nó hoàn toàn do nửa trong suốt ngôi sao đồ án cấu thành. Nhìn xem hắn, thật giống như đang nhìn một bộ thu nhỏ lại vũ trụ tinh đồ. Truyền thuyết quan tinh giả ấy dở cạn ổng là thần vương tự tay sáng tạo thần bí sinh vật, chỉ là bởi vì lực lượng của nó quá yếu, mới bị thần vương vứt bỏ. Chi chi chi chi xoẹt. Thủy Nguyên phân thân cùng bản tôn đồng thời phóng thích xúc lực tiễn lập tức liền đem quan tinh giả ấy dở cạn ổng miểu sát. Lý Dật đi đến trước, túi người sờ hướng thi thể. Chương 37, chiến thuật. Tháng 5 ngày 15, dị giới, thứ 7 ma thần tế đàn. Lý Dật, Phong Vân Cửu Ca, Thiết Minh cùng Phong Vân gia tộc mấy vạn tên tinh anh tề tụ nơi đây, đem thứ 7 ma thần tế đàn đoàn đoàn bao vây. Phiêu Tuyết Minh trước mắt còn không có lộ diện, Lý Dật bọn người cũng không có động thủ, chỉ là một đám nhân vật đầu não tụ cùng một chỗ, thương lượng chiến thuật đấu pháp. Luận chỉnh thể thực lực, Thiết Minh cũng không thể so với Phiêu Tuyết Minh chiếm bao nhiêu ưu thế, Thiết Minh có Phong Vân gia tộc trợ trận, nhưng đối phương tìm tới mấy nhà đại công hội ủng hộ, trận chiến đấu này, chỉ có thể nói là thế lực ngang nhau. Hiện tại thì ra tay sao? Đối phương đánh lén làm sao bây giờ? Vấn đề này, Lý Dật không thể không suy nghĩ kỹ càng. Lúc đến giữa trưa, Thiết Minh vẫn đang không có khai chiến, chỉ là một đám thủ lãnh ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Tiểu Thúy Miêu công hội tính tình nóng vội nhất cuồng long đánh đưa tay cầm lấy tấm chắn, chạy tới hỏi Lý Dật nói, hội trưởng, lúc nào động thủ? Lập tức. Nhanh lên A, ta đều đợi không được. Lý Dật mỉm cười, tháo xuống sau lưng tranh cung, nhẹ nhàng vuốt ve. Hôm nay tranh cung chi trước so sánh với, không ngừng lập lòe hào quang bảy màu, có chút lắc lưu động, như mộng ảo sắc thái đều có thể kéo ra một chuỗi, ngoại hình cũng trở nên càng thêm khoa trương. Nếu như nói trước kia chỉ là như một cái phượng hoàng lời mà nói, vậy bây giờ tranh cung, hoàn toàn tiểu là một cái phượng hoàng rồi. Đã thoát ly như phạm chủ. Phượng hoàng hỏa diễm che kín thân cung, mà ở thân cung hai đầu, ẩn ẩn có vô số ngôi sao lập lòe, dương mắt nhìn chi, đều có thể lại để cho người mê ly trong đó, tâm đãng thần chỉ. 10 phút về sau, chiến đấu bắt đầu. Lý Dật hạ lệnh. Lời vừa nói ra, bốn phía tiếng hô rung trời. Mấy ngàn danh thủ cầm rộng thuẫn mở tờ chiến sĩ đi ra đội ngũ, hướng bốn phía khuếch tán. Đây là một đạo vây hộ thứ 7 ma thần tế đàn mở tờ bức tường người, tầm nhìn là vì phòng ngừa Phiêu Tuyết Minh đến đây đánh lén. Mấy ngàn tên pháp sư theo sát bức tường người về sau đứng thẳng, sau đó các chức nghiệp nhao nhao vào chỗ, phân tán bốn phía, về sau, thứ 7 ma thần dưới tế đàn phương. Chỉ còn lại có Lý Dật đợi mười mấy người rồi. Tăng bờ UFF xoát lên, tại Lý Dật dưới sự dẫn dắt, mười mấy người đi đến thứ 7 ma thần tế đàn. Thiết Minh cùng Phong Vân gia tộc đã đến mấy vạn tên tinh anh, bất quá bọn hắn cũng không phải là vì đánh chết thứ 7 ma thần mà đến, trách nhiệm của bọn hắn là phòng ngừa Phiêu Tuyết Minh đánh lén, về phần đánh chết thứ 7 ma thần, tự là lúc này đi đến tế đàn mười mấy người mà thôi. Phong Vân Cửu Ca, Vị Ương Vô Song, Công Tôn Sở Thiến, Ma Vực Tiểu Tinh Linh, Hoa Khố Sái, Phương Kiệt, Phong Vân sát thủ, Thiển Lam ưu nhã. 10 cái lĩnh vực cao thủ đi đến tế đàn, đứng tại Lý Dật sau lưng. Đánh chết thứ 7 ma thần, cũng không phải là càng ít, nhiều người vẫn là ít người, đều có thể đánh, chỉ là phương thức hơi không giống nhau mà thôi. Lý Dật sở dĩ lựa chọn tinh anh chiến đấu, tầm nhìn tự nhiên là vì phòng ngừa Phiêu Tuyết Minh đánh lén. Tâm tình bất thác tại Minh hội kênh hô, không có đi lên tế đàn các bằng hữu, các ngươi không cần nhục trí, các ngươi cùng chúng ta đồng dạng trọng yếu, chúng ta phụ trách đánh chết thứ 7 ma thần. Mà các ngươi sắp sửa mặt đúng, là so thứ 7 ma thần còn muốn biến thái Phiêu Tuyết Minh. Thứ 7 ma thần giao cho chúng ta, Phiêu Tuyết Minh giao cho các ngươi, thủ không được bọn hắn, là của các ngươi sai, đánh không chết thứ 7 ma thần, là của chúng ta sai, các ngươi dám gánh chịu trách nhiệm này sao? Tâm tình bất thác chưa có chạy bên trên tế đàn, dùng bản lãnh của hắn, hắn cũng chỉ có thể làm cái hậu cần, bất quá hắn tuyệt hảo công lực tuyệt đối không đơn giản, chỉ là 2-3 tên lời nói, liền đem minh hội các thành viên kích tình nhen nhóm lên. Có vị bạn thân quát, ngươi dám ta thì dám, bất quá chỉ huy, ngươi dám không chết một lần sao? Giờ mờ mờ. Tâm tình bất thác trả lời. Bốn phía buộc phát một hồi cười vang. Lý Giật hướng thứ 7 ma thần trên đầu ném đi một cái săn bắn ấn ký, cũng may, thứ 7 ma thần không có bất kỳ phản ứng, vẫn đang ngốc ngơ ngác đứng tại tế đàn vị trí trung tâm. Lý Giật lại thả ra thủy nguyên phân thân, cùng bản thể đồng thời kéo động xúc lực tiễn. Chi chi chi chi chi xoẹt. Xoẹt xoẹt. Hai cái xúc lực tiễn đồng thời bắn ra, thẳng đến thứ 7 ma thần mà đi. Chanh. Chanh. Thứ 7 ma thần thân thể bốn phía hiển hiện bốn khối hắc quang tâm chán, đem hai chi xúc lực tiễn toàn bộ ngăn lại. Đây là ma thần hộ thuẫn chỉ có ma thần mới có thể nắm giữ, mới bắt đầu giảm tổn thương hiệu quả là 500%, tại không có xuống đến 100% phía dưới lúc, người công kích sẽ phải chịu ma thần nguyền rủa phản tổn thương. Một cổ hắc khí quấn quanh Lý Giật thân thể, đem lượng máu của hắn giảm đi một nửa. Ma vực tiểu tinh linh thổi tranh địch, chỉ là một cái âm phù, liền lại để cho Lý Giật tánh mạng giá trị toàn bộ đầy. Đáng giận con kiến nhỏ, các ngươi cho rằng, chỉ bằng các ngươi. Thứ 7 ma thần động, thân thể lắc lư, tiềm hành biến mất. Đợi cho hắn xuất hiện lúc, đã dùng trong tay cương xoa đem phong vân cửu ca xin khởi solo đến không trung. Lý Giật hét lớn. Tăng máu, đánh. Chỉ bằng các ngươi, làm sao có thể làm bị thương ta? Xoẹt. 786.433. Thứ 7 ma thần hai tay một phần, phong vân cửu ca cao tới 80 vạn lượng HP, thoáng cái thì đến đấy. Ma vực tiểu tinh linh thổi sáo, ba cái âm phủ, phong vân cửu ca lượng HP toàn bộ đầy. Thứ 7 ma thần tay cầm cương xoa đứng tại nguyên chỗ, mặc cho phần đông công kích đánh vào ma thần hộ thuẫn khẽ ngẩng đầu, thật sâu hấp khẩu khí. Xoẹt xoẹt. Hắc khí không ngừng quấn quanh người công kích thân thể, mỗi lần đều là giảm đi một nửa lượng HP, ma vực tiểu tinh linh cùng tịch diệt vô vi thay nhau xoát huyết, lần này khiêu chiến thứ 7 ma thần trong đội ngũ chỉ có 2 người bọn họ tinh khiết sữa trước, tăng máu trách nhiệm, toàn bộ nhờ bọn hắn rồi. Vị ương vô song trùng phong tiến lên, lay động trong tay thuẫn kiếm đâm về thứ 7 ma thần phía sau lưng. Xoẹt. Ken. Ma thần hộ thuẫn ngăn lại thuẫn kiếm, bất quá hộ thuẫn bị kiếm đâm trúng địa phương dâng lên một cổ khói đen, theo gió bay ra. Rất không tệ vũ khí, đáng tiếc, vẫn tổn thương không đến ta. Thứ 7 ma thần lần nữa tiềm hành, đợi đến lúc hắn xuất hiện lúc, đã đem vị ương vô song xin đến đất trống. Lý Giật hét lớn, mở thuẫn tường. Xoẹt. Thứ 7 ma thần hai tay một phần, vị ương vô song đỉnh đầu tuôn ra 276666 tổn thương, lượng máu của hắn không có phong vân cửu ca nhiều. Nhưng chất lượng rất cao, bởi vì lĩnh vực của hắn kỹ là tuyệt đối phòng ngự. Thứ 7 ma thần lại bảo trì bộ kia ngửa đầu nhìn lên trời bộ dáng, chỉ là trong tay hắn hai thanh cương xoa lại bắt đầu lập lòe khác thường hào quang. Lui về phía sau. Lý Giật một tiếng hô uống, tiểu đội toàn thể theo hắn hướng lui về phía sau lại. Tiểu đội toàn thể vừa mới lui ra phía sau, thứ 7 ma thần trong tay hai thanh cương xoa liền cắm vào mặt đất, một cổ hắc ám sóng xung kích hướng bốn phía khuếch tán, đem bốn phía tế đàn cây cột, trụ tử đều phá hủy rồi. Nếu như vừa mới không né tránh, vẹn vẹn một chiêu này, liền đem tiểu đội toàn thể miểu sát rồi. Đánh! 33333! Lý Giật run tay, hướng thứ 7 ma thần bắn ra một chuỗi bá vương tiễn. Đang cùng thứ 7 ma thần tác chiến trong lúc, hắn sẽ tùy cơ hội chảo lấy một gã tại chỗ bất động người chơi dơ lên tòa hầu, cho nên ngoại trừ mở tờ chức nghiệp, khác chức nghiệp phải không ngừng sức chạy mới có thể sợ bị hắn bắt được, mà mở tờ chức nghiệp, lại muốn đình chỉ sức chạy, cố ý lại để cho hắn bắt được, để tránh miễn ngộ thương người khác. Lý Giật không cần xúc lực tiễn, tự là phòng ngừa thứ 7 ma thần chảo nó. Hèn hạ sinh linh, tuổi thọ sao mà ngắn ngủi, thần phục với ta đi, ta đem ban thưởng các ngươi vĩnh sinh. Thứ 7 ma thần lạnh như băng lời nói vang lên, sau đó hai tay mở ra, thân thể lơ lửng, sau đó biến mất. Chương 38, đấu pháp. Hai thanh cương xoa biến thô biến lớn, thay nhau hướng Lý Giật bọn người đâm xuyên. Vị ương vô song cùng phong vân cửu ca luân phiên tiến lên. Dùng thân thể ngăn trở cương xoa, tránh cho các đồng đội bị thương tổn. Đang cùng thứ 7 ma thần tác chiến trong lúc, tê cùng trị liệu càng làm trọng yếu, bởi vì thứ 7 ma thần cừu hận so sánh hỗn loạn, tê nhất định phải chủ động ngăn trở công kích, mới có thể tránh miễn các đồng đội bị thương. Phong vân cửu ca cùng vị ương vô song tất cả bị một bả cương xoa đinh trên mặt đất, tịch diệt vô vi pháp quyền vung đẩy, mấy đạo bạch quang vờn quanh tại trên người của hai người, đem máu của bọn hắn lượng vững vàng khống chế tại 50% đã ngoài. 3. Lý Giật giơ lên cung xạ kích, thứ 7 ma thần thân ảnh từ giữa không trung hiện lên đi ra. Hai thanh cương xoa đâm xuyên mục tiêu trong lúc, thứ bảy ma thần sẽ biến mất thân hình, bất quá tại giai đoạn này, chỉ cần hướng lên trời không đuôi mù đánh, thì có rất lớn tỷ lệ đưa hắn đánh tới hiện hình. Tịch Diệt Vô Vi một người khống chế Vị Ương Vô Song cùng Phong Vân Cửu Ca lượng HE, ma vực tiểu tinh linh tiến hành đoàn bổ, mà Lý Giật bọn hắn hỏa lực phát ra cũng đã bắt đầu. Mấy đạo công kích vành hướng thứ bảy ma thần, tuy nhiên bởi vì ma thần hộ thuẫn nguyên nhân, trước mắt còn không cách nào đối ma thần tạo thành tổn thương, bất quá ma thần hộ thuẫn bên trên tỷ lệ phần trăm con số một mực tại hạ hàng, hôm nay thực đã hạ xuống 221%, chỉ cần tại đánh một hồi, ổn định có thể lấy được 100% phía dưới. Trị liệu chú ý, ma thần hộ thuẫn xuống đến 100% thời điểm, lập tức cho ta ngốc nghếch quá lượng xuất huyết, đoàn đội chỉ cần một cái ngã xuống, gục là trách nhiệm của các ngươi. Lý Giật một bên xạ kích một bên giống to. Xoẹt xoẹt xoẹt nhất nhất. Theo giờ tờ S nhóm không ngừng tấn công mạnh, bảo hộ thứ bảy ma thần thân thể ma thần hộ thuẫn không hề lo lắng hạ xuống 100% phía dưới. Ông ông ông. Cắm trên mặt đất hai thanh cương xoa đồng thời chấn động lên, sóng âm hướng bốn phía khuếch tán, trên tế đàn toàn bộ thành viên mất máu. Hai gã trị liệu liều mạng dùng chính mình mạnh nhất tăng máu kỹ năng đoàn bổ, đúng lúc này căn bản không cần khống chế, chỉ cần ngốc nghếch quá lượng soát là được rồi. Toàn bộ đoàn lượng HP từ trên xuống dưới, có đôi khi theo 50% thoáng cái xuống đến 2%, sau đó lại chậm chạp thăng lên trách, sau đó lại bạo hàng. Lại chậm chạp thăng lên đi. Dùng 4 để hình dung lúc này tình cảnh, tại chuẩn xác bất quá rồi. Toàn bộ đoàn lượng HP khởi khởi phù phù ước chừng duy trì 1 phút đồng hồ, mới dần dần vững vàng xuống. Hai thanh cương xoa không đang chấn động, thứ 7 ma thần kinh, trải qua, nhẹ rơi xuống đất, bắt đầu phóng thích hắc ám ma pháp. Tiến vào giai đoạn thứ 2. Chi chi chi chi xoẹt nhất nhất 386555 có 6. Thành công thăng cấp 1 cấp lĩnh vực, mà ngay cả xúc lực tiễn uy lực đều gia tăng lên, vốn là chỉ có thể đánh ra gấp 10 lần tổn thương, nếu như lại hướng lên gia tăng, biến thành 16 lần. 16 lần xúc lực tiễn. Cho dù thứ 7 ma thần trên người có ma thần hộ thuẫn giảm tổn thương, một mũi tên xuống dưới cũng có thể trừ nó tiếp cận 4.000 vạn lượng HE. Thứ 7 ma thần hắc ám ma pháp công kích toàn thể, tại nó phóng thích hắc ám ma pháp trong lúc, đối trị liệu nhóm mà nói, lại là một hồi gian khổ khảo nghiệm. Cùng cương xoa chấn động giai đoạn không ngừng, hắc ám ma pháp cần nhất định được đọc đầu thời gian, phóng thích về sau, uy lực tương đối lớn, đánh chính là lại là tỷ lệ phần trăm, nếu như người chơi lượng HP không có bảo trì tại 90% đã ngoài, mặc kệ ngươi có bao nhiêu huyết, đều là thoáng cái thì dây. Cho nên cái này khâu cần trị liệu nhóm, trong nháy mắt soát. Cũng may, bất luận là Tịch Diệt Vô Vi còn là ma vực tiểu tinh linh, mặc kệ để ở nơi đâu, đều là độc ngăn cản một mặt tồn tại, có bọn hắn phụ trách tăng máu, lại để cho Lý Giật bọn hắn hoàn toàn không có nỗi lo về sau, chỉ cần mạnh như vậy công kích là được rồi. Huynh đệ, Phiêu Tuyết Minh như thế nào còn không có động thủ? Phong Vân Cửu KM một cái Lý Giật. Chiến đấu tiếp tục đã lâu như vậy, Phiêu Tuyết Minh rõ ràng còn không có lộ diện, cái này quá người khác hoài nghi. Bọn hắn sẽ không dám tới đi à nha? Lý Giật trả lời, bọn hắn nhất định sẽ đến, bất quá không phải hiện tại. Cái kia lúc nào sẽ đến? Chúng ta diệt đoàn, hoặc là đem thứ 7 ma thần đánh tới cuối cùng một cái giai đoạn, bọn hắn nhất định sẽ xuất hiện. Ân, cảm giác, cảm thấy bọn hắn muốn đùa nghịch hoa chiêu gì, con bà nó chứ, chúng ta ở ngoài sáng, bọn hắn ở trong tối, không dễ đánh à. Yên tâm, ngươi đã quên. Chúng ta không phải còn có một siêu cấp vũ khí bí mật sao? Ha ha. Khủng. Bởi vì Lý Giật cùng Thiến Nhi công kích cao, thứ 7 ma thần giai đoạn thứ 2 rất nhanh đã trôi qua rồi. Cái này chi mười mấy người đoàn đội, trị liệu cho lực, tê cho lực, giờ tờ S cũng cho lực, Lý Giật lại biết rõ thứ 7 ma thần đấu pháp, nếu như tại mới bắt đầu khâu thì diệt đi, vậy bọn họ cũng không xứng xưng là chúng thần đỉnh cao nhất đoàn đội rồi. Thứ 7 ma thần lần nữa lên trời biến mất, thứ 3 khâu tiến đến. Phiêu Tuyết Minh vẫn đang không có nửa điểm động tác, canh giữ ở tế đàn bốn phía người chơi đợi đều có chút không kiên nhẫn được nữa. Lý Giật lại biết Phiêu Tuyết Minh chính thức dụng ý. Muốn học chiến thuật của chúng ta. Hắc hắc. Bách hiểu nha. Người còn non lắm. Phiêu Tuyết Minh nghĩ cách, Lý Giật lòng dạ biết rõ, bất quá hắn cũng không thèm để ý, mà là phải đánh thế nào thì như thế nào đánh, tuyệt không sợ chiến thuật bị người khác học trộm. Kỳ thật đánh thứ 7 ma thần loại này công cộng địa đồ buộc, muốn giữ bí mật chiến thuật đấu pháp, căn bản không có khả năng, thạch xanh thì ít mà lý thông thì nhiều, ngươi không thu hình lại hắn thu hình lại, bảo vệ cái bí mật này, khả năng sao? Thiến Nhi phong thích lưu tinh hỏa vũ, đem thứ 7 ma thần theo tàng hình trạng thái ném ra. Sau đó giờ tờ S cùng một chỗ tấn công mạnh, rất nhanh cắt giảm lượng máu của nó. Tại Lý Giật bọn người phát ra trong lúc, thủ hộ tế đàn bốn phía người chơi cũng bắt đầu công việc lưu đủ lên. Phiêu Tuyết Minh vẫn đang không có ngoi đầu lên, bất quá phụ cận chạy tới rất nhiều ma tộc tiểu quái, còn có mấy cái tử danh tướng quân buốt, đối với mấy cái này quái vật mà nói, ngươi không đánh nó đánh ngươi, đụng phải chỉ có thể đem chúng thánh mất. Rất nhanh, thứ 7 ma thần rơi xuống đất, phủ cận đã chạy tới ma tộc tiểu quái cũng bị thanh lý không sai biệt lắm, chỉ là cái này chỉ là vừa mới bắt đầu, thủ hộ tế đàn người chơi vừa mới nghỉ ngơi không đến 2 phút, càng lớn phê ma tộc tiểu quái theo 4 phương 8 hướng điên cuồng dâng lên. Ta thao, 20, cái này nhất định là phiêu tuyết minh như vậy cách nhìn. Lu quái đến phá hư chúng ta trận hình, Bách Hiểu Nha, nhất định là Bách Hiểu Nha nghĩ ra được. Chạy tới hơn 10 cái tiểu quái, còn sao nói là hệ thống xuất hiện, có thể duy nhất một lần theo 4 phương 8 hướng chạy tới mấy ngàn cái tiểu quái, cái kia còn có thể là hệ thống xuất hiện sao? Có người chơi kêu lên, ta nhìn thấy rồi, có thiệt nhiều phiêu tuyết minh cùng tiễn thủ đang tại hướng chúng ta bên này mang quái, chỉ huy, chúng ta làm sao bây giờ? Tâm tình bất thắc giống to, trận hình không muốn loạn, bọn hắn có thể lù quái, chúng ta tiểu cũng không sao. Cung tiễn thủ ra khỏi hàng, đem những này quái cho ta mang về. Mấy ngàn tên cung tiễn thủ chạy ra trận hình, đem đã chạy tới ma tộc tiểu quái trở về dẫn. Cung tiễn thủ chức nghiệp sẽ nói dối sẽ giả chết lợi dụng cung tiễn thủ có thể làm rất nhiều khác chức nghiệp không cách nào làm được sự tình, ví dụ như hiện tại là được. Mấy ngàn cái ma tộc tiểu quái cừu hận chuyển di, đi theo cung tiễn thủ trở về chạy. Sắc. Siêu siêu siêu. Đem làm song phương cung tiễn thủ chạm mặt, lập tức bạo phát một hồi mưa tên đại chiến. Ông. Ông. Lúc này thứ 7 ma thần trên tế đàn, hai thanh cương xoa chấn động lại vang lên rồi. Các huynh đệ, lên cho ta. Một tiếng nữ tử quát, đại lượng phiêu tuyết minh người chơi theo khoảng trường xuất hiện, giống một thanh lợi kiếm, xuyên thẳng thiết minh đại quân trái tim. Chương 39, vũ khí bí mật. Thiết minh cùng phong vân gia tộc vì phòng ngừa phiêu tuyết minh quấy rối, đem chọn cái ma thần tế đàn đoàn đoàn bao vây, mà phiêu tuyết minh ra tay, lại chỉ hướng về phía một cái phương hướng, giống như là một thanh lợi kiếm, hung hăng đâm đi vào. Đại chỉ huy tâm tình bất thắc chấn định thong dong. Đội hình không muốn loạn, tiếp tục cho ta bảo trì. Tử lăng phiêu tuyết mặc ngân giáp, xông vào đội ngũ phía trước nhất, trọng quyền của nàng mỗi một lần chém ra, ít nhất có một gã người chơi ngã xuống, mà phiêu tuyết minh tam đại phân hội trưởng theo thật sát phía sau nàng, cùng nàng cùng nhau trúng phong. Trang diện khẩn trương, khoảng trừng phòng ngự nghiêm trọng bị hao tổn, đã duy trì không được rồi. Tâm tình bất thắc vẫn còn giống to, không muốn loạn, cho ta tiếp tục bảo trì, bảo vệ tốt chính mình một phương. Mặc kệ phiêu tuyết minh theo phương hướng nào trúng phong, các phương hướng người chơi đều không muốn đuổi đi qua trợ giúp, đây là tâm tình bất thắc cùng Lý Dật đã sớm chế định tốt chiến thuật. Từng người bảo vệ tốt chính mình trận địa, yên lặng theo dõi kỳ biến. Trên tế đàn, đệ trung ma thần bắt đầu trở nên điên cuồng, tốc độ di chuyển biến nhanh, tùy thời tùy chỗ tiềm hành, dùng trong tay cương xoa tiến hành đánh lén. Ngoại trừ tê, coi như là Lý Dật cũng đỡ không nổi nó một kích song xuyên tỏa hầu. Xoẹt nhất nhất. Tịch diệt vô vi tại đoàn bổ soát huyết thời điểm không thể di động, bị thứ 7 ma thần song xuyên khơi mào. Lập tức miểu sát. Xoẹt xoẹt diệp xoẹt. Một gã trị liệu ngã xuống, đoàn đội tia máu lập tức cấp tốc hạ thấp, trong chớp mắt liền thấp hơn thế, tình huống phi thường nguy cơ. Ma vực tiểu tinh linh ống sáo một ngón tay, một cổ màu lam nhạt gió nhẹ quấn quanh tịch diệt vô vi thân thể, đây là thiên không du hiệp sở trường tuyệt chiêu đặc biệt, chiến đấu phục sinh. Tịch diệt vô vi đứng lên, lượng HP khôi phục, lập tức phóng thích, thánh quang phổ chiếu đem đoàn đội tia máu dơ lên đi lên. Ai cũng có thể ngã, nhưng tê cùng trị liệu tuyệt đối không thể ngã. Lý Dật Minh hội kênh kêu gọi. Thủ hộ tế đàn huynh đệ, tiếp tục kiên trì 20 phút đồng hồ, thứ 7 ma thần nhất định ngã xuống. Tuyệt đối không có vấn đề. Yên tâm đi hội trưởng. Tâm tình bất thác hạ lệnh không trợ giúp, phụ trách trông coi tế đàn bên trái người chơi không có thể kiên trì bao lâu, rất nhanh đã bị Tử Lăng Phiêu Tuyết phá tan phòng tuyến. Tử Lăng Phiêu Tuyết mang người xông mạnh thẳng vào. Rất nhanh liền vọt tới dưới tế đàn phương. Dưới tế đàn phương, chỉ có cô Liên Liên bốn người đứng ở nơi đó. Tâm tình bất thác, Phong Vân cửu muội, còn có một gã thú nhân tế tự, còn có tự nhiên triệu hoán sư Trần Dương. Trần Dương bởi vì gia sự, trước một thời gian ngắn rất ít vào trò chơi, bất quá gần đây gia sự đã giải quyết, hắn lại có thể thống khoái trò chơi rồi. Hôm nay A Dương tay ở bên trong, thình lình nắm lấy một căn tranh côn. Đây là Lý Dật đưa cho hắn truyền thuyết vũ khí, nguyên tố chi thần. Giang, tố chi thần, truyền thuyết phẩm chất, trí lực cùng tinh thần 2.500 điểm, kèm theo đặc hiệu điều thứ nhất. Gia tăng sở hữu tất cả nguyên tố hệ triệu hoán thú gấp 10 lần lượng HP, kèm theo đặc hiệu điều thứ hai, triệu hoán thú tồn tại trong lúc, đem cùng chủ nhân cộng hưởng giảm tổn thương 50%. Đã có căn này tranh côn, tự nhiên triệu hoán sư biến hướng đồng đẳng với một gã mở tờ. Lý Dật lại để cho đoàn đao chế tạo 3 cái tranh võ, tấm chắn, pháp trượng, trường côn, trước mắt tấm chắn cùng pháp trượng hắn còn không có co tặng người, chỉ có căn này tranh côn, hắn đưa cho Trần Dương. Các huynh đệ, không tiếc hết thảy đời, thay lặng lẽ xông lên tế đàn, phá hư bọn hắn đánh chết. Bách Hiểu Nha thanh âm vang lên, Tử Lăng Phiêu Tuyết lông mày nhíu lại, ném ra ngoài, Thiên La Địa Vong muốn tâm tình bất thắc bốn người bao phủ. Động thủ. Tâm tình bất thắc hét lớn một tiếng, thú nhân tế tự giơ lên cao pháp trượng, hướng về phía Phong Vân Cửu Muội một ngón tay. Thần chi thủ hộ. Một đạo thần thánh quang trung từ trên trời giáng xuống, đem Phong Vân Cửu Muội thân thể hoàn toàn bao phủ, đây là quang minh tế tự lĩnh vực kỹ năng thần chi thủ hộ. Tác dụng là bảo vệ mục tiêu tại 5 phút đồng hồ ở trong không thụ bất cứ thương tổn gì, bất quá chiêu này tai hại cũng rất rõ ràng, được bảo hộ đối tượng không thể di động, không thể phát động bất luận cái gì công kích. Đầm lầy chi vương. Trần Dương tranh côn hướng về phía mặt đất một ngón tay, một cổ bùn nhão theo mặt đất tuôn ra, lập tức cùng bốn phía khuếch tán, sau đó, A Dương thân thể biến mất. Tử Lăng Phiêu Tuyết ném ra ngoài sáng lóng lánh lưới lớn cũng ở thời điểm này bay tới, đem tâm tình bất thắc cùng thú nhân tế tự bao phủ. Túm đến bên người. Chuyện của tôi nét. Tử Lăng Phiêu Tuyết một quyền một cái, tâm tình bất thắc cùng thú nhân tế tự liền nằm thi trên mặt đất. Bùn nhão không ngừng khuếch tán, Tử Lăng Phiêu Tuyết nhướng mày, thả người nhảy lên hướng tế đàn phóng đi. Xoát xuyến. Một thanh tạo hình khoa trương hắc kiếm theo giữa không trung đột ngột xuất hiện, chém liên tục hai cái, đem Tử Lăng Phiêu Tuyết cưỡng ép trở về. Vũ khí bí mật Phong Vân Cửu Muội cũng không phải đơn thuần đứng ở đó đem làm chiêu bài, nàng đồ nhị thanh kiếm thuộc về đặc thủ phụ trợ đạo cụ. Cho nên không bị thần chi thủ hộ ảnh hưởng, vẫn đang có thể phát động công kích. Quang minh tế tự linh vực kỹ, thần chi thủ hộ. Là bảo hộ chi thủ tiến giai kỹ năng. Bất quá cùng bảo hộ chi thủ so sánh với, thần chi thủ hộ hiệu quả càng mạnh hơn nữa, tính thực dụng rất cao. Vừa xoát xoát, Đồ Nhĩ Thánh kiếm Diêu Võ Dương ngoài giống như hướng Phiêu Tuyết Minh trận doanh phát động kiếm khí công kích, trong lúc nhất thời Phiêu Tuyết Minh trận doanh chết tổn thương một mảnh, căn bản không cách nào có thể dựa vào gần. Thần chi thủ hộ cũng không rắc rưởi, chiêu này lĩnh vực kỹ đối Phong Vân Cửu Muội mà nói, quả thực thật thích hợp, nếu như không có chiêu này, lời nói không dễ nghe, Đồ Nhĩ Thánh kiếm đem không dùng được. Bởi vì Minh hội ở bên trong ra một cái sẽ thần chi thủ hộ tế tự, cho nên Lý Giật mới có thể cùng Phong Vân Cửu ca hay nói giỡn, nói nàng bà xã là vũ khí bí mật. Đầm lầy chi vương thể tích phi thường to lớn, bao trùm phạm vi vượt qua 70 mã, đem thông hướng tế đàn con đường toàn bộ phong kín. Đồ Nhĩ Thánh kiếm lên đỉnh đầu diếu võ dương oai, phía dưới lại có đầm lầy chi vương chặn đường, Phiêu Tuyết Minh đại quân bị thương, bắt đầu dậm chân tại chỗ. Có thiệt nhiều Phiêu Tuyết Minh viễn chỉnh game thủ chuyên nghiệp đối đầm lầy chi vương công kích. Khả năng đủ đánh ra tổn thương giá trị người chơi cũng rất ít, đầm lầy chi vương thể tích mặc dù lớn, nhưng chỉ có đánh tới trong đó đầm lầy chi hoạch, mới có thể đối với nó cấu thành tổn thương. Tế đàn bên phải hướng, Tung Hoành Thiên Hạ cùng Truyền Kỳ Bộ Lạc hai nhà công sẽ xuất hiện, điên cuồng trùng kích phòng tuyến. Tế đàn chính phía trước, Tụ Thần Công Hội cùng Tam Đại Đồng Minh người chơi ra giáo. Trên tế đàn đánh chính là túi bụi, dưới tế đàn mặt cũng giống như thế, thủ hộ tế đàn bốn phía người chơi toàn bộ gia nhập chiến đấu, ra sức ngăn cản kẻ xâm nhập. Tử Lăng Phiêu Tuyết hai đấm đấm mạnh mặt đất, chân phải đầm lầy chi vương thân thể đều mất mấy khối lớn, nàng thử vọt lên 5, 6 lần, đều không thể đột phá Trần Dương cùng Phong Vân Cửu Muội tạo thành phòng ngự tuyến. Tử Lăng Phiêu Tuyết hai đấm nắm chặt, trên người ngân giáp nhan sắc bắt đầu chậm chạp biến thành màu đỏ. Bách Hiểu Nha từ phía sau vỗ nàng một cái, ngăn lại động tác của nàng, hướng về sau nhất câu tay, Phiêu Lưu Tuyết cùng Bất Thị Hôi Thái Lang sóng vai xông tới. Hai cái vị này lĩnh vực kỹ một cái là Bất Tử Chi Khu, một cái là tuyệt đối vô địch, lại để cho bọn hắn đánh phối hợp, chính dễ dàng tạo thành không chết tổ hai người. Bách Hiểu Nha nói, lá bài tẩy của ngươi phải chờ tới cùng ám dực giao thủ lúc mới có thể sử dụng, nếu như ngươi bây giờ thì dùng, vậy chúng ta chiến thắng tỷ lệ cần phải nhỏ hơn. Tử Thiếp Phiêu Tuyết nhẹ gật đầu, nắm chặt hai đấm trầm tĩnh lại, trên người ngân giáp nhan sắc dần dần chuyển thành bình thường. Trên tế đàn, Lý Giật bọn hắn cùng thứ bảy ma thần chiến đấu cũng tiến hành đã đến gay cấn. Thứ bảy ma thần công kích càng thêm điên cuồng, thân thể hóa đạo đạo tàn ảnh, bắt đầu ở trên tế đàn bay loạn rồi. Phong Vân Cửu ca phản ứng hơi chậm, chỉ hiểu được dùng thân thể đi ngăn cản trượt bên trong thứ bảy ma thần. Vị Ương Vô Song phản ứng siêu nhanh, có thể sớm làm ra dự phán, vượt lên trước chạy đến thứ bảy ma thần muốn trượt lộ tuyến, đem hắn ngăn trở. Cả hai chênh lệch phi thường rõ ràng, bất quá Phong Vân Cửu ca cùng vị Ương Vô Song so sánh với, hắn có thần chi chúc phúc cho nên hắn an toàn hơn. Dưới tế đàn phương, không chết tổ hai người thân hãm tại trong ao đầm, chỉ lộ ra một cái giơ lên cao cao tay, không ngừng qua lại vung vẩy. Đối đầm lầy chi vương loại này chân quý tự nhiên triệu hoán thú mà nói, nó nhất chỗ lợi hại không là công kích lực, mà là lực khống chế. Tự nhiên triệu hoán sư bản thân sẽ không khống chế kỹ năng, muốn chơi khống chế, cũng chỉ có thể mượn nhờ triệu hoán thú. Phiêu Lưu Tuyết tuyệt đối vô địch cùng Bất Thị Hôi Thái Lang Bất Tử Chi Khu đều rất lợi hại, đáng tiếc đụng với triều pháp chi vương lời mà nói, mù quáng xông vào, kết cục chỉ có thể là hãm sâu bùn não, không thể động đậy. Bách Hiểu Nha quan sát một hồi. Hạ lệnh, viễn trình chức nghiệp, cho ta nhắm trúng trung tâm triều trạch cái kia điểm đánh. Đầm lầy chi vương hoạch tâm ngay tại trung tâm đốm, không thể không nói, Bách Hiểu Nha quan sát năng lực, phi thường cường. Lý Dật tại trên đài nhìn đến rõ ràng, không khỏi trong nội tâm mừng thầm, với hắn mà nói, thứ bảy ma thần cũng không khó đánh, phiêu tuyết minh làm phá hư mới được là nhức đầu nhất sự tình. Theo tình huống trước mắt xem ra, Trần Dương cùng Phong Vân Cửu muội ngăn cản bọn hắn một hồi, có lẽ không có bất cứ vấn đề gì rồi. Lý Dật xem xét Tử Lăng phiêu tuyết bên người, tam đại phân hội trưởng tất cả, hắn kinh, trải qua, quen mặt công hội tinh anh cũng một cái không kém, nên đến đều đã đến, chỉ là lại không thấy được trong truyền thuyết triệu hoán sư Đại Sơn. Đại Sơn như thế nào không có? Lý Dật không khỏi âm thầm kỳ quái. Lần trước cùng Đại Sơn một trận chiến, lại để cho Lý Dật phi thường phiền muộn. Hắn lợi dụng không chết không nớt kỹ năng đánh lén, thành công đem Đại Sơn đánh chết. Cái này vốn lại để cho hắn cảm thấy phi thường thông khoái, có thể đợi đến lúc hắn đi tìm ạ dạ gồng giao nhiệm vụ thời điểm. Hắn ngạc nhiên phát hiện trên cánh tay của mình tiếp nhưng còn treo móc một khỏa không có bạo tạc nổ tung loại cây. Nếu như lúc ấy Đại Sơn dẫn để nổ rồi cái này khỏa loại cây, cái kia người thua không hề nghi ngờ là được Lý Dật rồi. Là hắn không thể kiếp nổ. Cái này rất không có khả năng, Lý Dật đem loại cây ném xuống đất, cây cùng lập tức nổ tung. Cái kia cái đồ biến thái, hắn và ta đánh chính là thời điểm, liền lĩnh vực đều chưa dùng tới a. Ai chứng kiến một cái tay cầm tranh côn đối địch tự nhiên triệu hoán sư rồi hả? Không phải cao đại uy mãnh. Lý Dật tại Minh hội kênh kêu gọi, đối với hắn mà nói, hắn lo lắng nhất chuyện xấu không phải Tử Lăng phiêu tuyết, mà là truyền thuyết triệu hoán sư Đại Sơn. Không có, không thấy được. Không có. Không có phát giáo. Minh hội thành viên nhao nhao hồi phục, không có một cái nào chứng kiến. Chẳng lẽ lần này hắn không có tới? Lý Dật trong nội tâm nghi hoặc không thôi. Bách Hiểu Nha hạ lệnh dồn sức đánh đầm lầy chi vương hạch tâm, đầm lầy chi vương mất máu tốc độ rõ ràng nhanh hơn. Trần Dương cầm trong tay, nguyên tố chi thần tăng phúc triều pháp chi vương gấp 10 lần tánh mạng giá trị, giảm tổn thương 50%, có thể tuy vậy, mạnh như vậy bị đánh, cũng chỉ là nhiều rất một hồi mà thôi. Đối mặt mấy ngàn người công kích, có thể cứng hơn 5 phút, đã phi thường không tệ rồi. Lộn xộn chung thời hạn chấm dứt, Phong Vân Cửu muội trên người thần thánh hào quang tan hết, lập tức đã bị miểu sát ngã xuống đất, vốn là Diêu Võ Dương Oai đổ nhị thanh kiếm cũng bị bách cưỡng ép giải tán. Đầm lầy chi vương cũng đỡ không nổi rồi, thể tích càng co lại càng nhỏ, cho đến cuối cùng nhất hoàn toàn biến mất. Đầm lầy chi vương vừa chết, Á Dương cũng nằm trên mặt đất rồi. Bách Hiểu Nha quát to một tiếng, hướng về phía tế đàn một ngón tay. Các huynh đệ, cho ta xông. Xông lên A. Con mẹ nó, lên. Phiêu tuyết minh người chơi la hét lấy, hướng tế đàn phóng đi. Truy cập trang web tàu đi ở chuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, Lưu Tinh Tiễn Vũ. Cục diện đã không chê không nổi rồi, Trần Dương cùng vũ khí bí mật Phong Vân Cửu muội ngã xuống, đã không có người có thể ngăn cản phiêu tuyết minh tiến lên. Tử Lăng phiêu tuyết cái thứ nhất xông lên tế đàn, một cổ hỏa diễm theo thân thể bay lên, thoáng qua bao quanh toàn thân, đem nàng biến thành một cái toàn thân đốt đốt, nấu, hỏa nhân. Xoẹt xoẹt. Tử Lăng phiêu tuyết dưới chân sinh phong, thân thể trượt ra một đạo tàn ảnh, tựa như một quả lửa lưu tinh, mạnh mà hướng Lý Dật đánh tới. Hỏa Long chiến cố sát thần một quyền. Tử Lăng phiêu tuyết đem người đánh tử vong chi dược phó bản, cuối cùng hơn một tháng, chỉnh thể cấp bậc đều mất hơn 30 cấp, nàng vì cái gì? Đương nhiên là vì đối phó Lý Dật. Tử vong chi dược bụng mỗi người có thể chui vào, có thể đùa nghịch nói chui vào còn có thể còn sống người, chỉ sợ chúng thần chi vương bên trong, ngoại trừ Tử Lăng phiêu tuyết, sẽ không có người thứ hai rồi. Nguyên nhân rất đơn giản, nàng có tích hỏa long tọa kỵ biến ảo hỏa long chiến giáp người khác không có. Cuối cùng hơn một lúc ở giữa, trả giá lớn như vậy một cái giá lớn, Tử Lăng phiêu tuyết chỉ vì làm một chuyện, hoàn thành hỏa long chiến giáp tương quan truyền thuyết nhiệm vụ, theo tử vong chi dược trên người thu thập 100 phiến hỏa diễm long lân. Đem làm 1.000 phiến hỏa diễm long lân thu thập hoàn thành thời điểm, hỏa long chiến giáp sẽ tự động phóng thích một cái cứu cực bờ UFF. Viễn cổ nguyện vọng tác dụng là ở bản cuộc chiến đấu trong không thụ bất cứ dị thường nào trạng thái cùng nguyên tố thuộc tính ảnh hưởng, cố định giảm tổn thương 99%, cho đến bản cuộc chiến đấu chấm dứt mới có thể đình chỉ. Tử Bồng phiêu tuyết có thể một mình đánh chết tử vong chi dực cũng không phải bởi vì nàng chui vào bụng, trên thực tế, đem làm nàng thu thập đủ 1.000 phiến hỏa diễm long lân thời điểm, viễn cổ nguyện vọng bờ UFF tự động phóng thích, mặc kệ nàng thân ở gì đấy, tử vong chi dực đều không thể xúc phạm tới nàng. Viễn cổ nguyện vọng phát động trong lúc Tử Lăng phiêu tuyết miễn dịch hết thể mặt trái trạng thái, coi như là tử vong chi dược siêu cấp đại chiêu, đánh nát hư không đều không thể xúc phạm tới nàng. Sở dĩ muốn tiến vào chết, vong chi dược bụng, hoàn toàn là Bách Hiểu Nha chủ ý, tầm nhìn chỉ là lừa bịp khác không hiểu nội tình người chơi mà thôi. Phiêu Tuyết Minh chỉnh thể mất nhiều như vậy cấp, nếu như không nghĩ cái biện pháp đem người chơi khác đẳng cấp kéo xuống, cái kia ăn nhiều thiếu, thiệt thòi, nha. Bách Hiểu Nha nham hiểm chủ ý, khá nhiều loại. Từ Bồng Phiêu Tuyết tạo cùng Bách Hiểu Nha một tay đạo diễn Kim Cương Long Bụng mới có thể đánh chết thành công biểu hiện giả dối, thành công lừa dối rồi một nhóm lớn không hiểu nội tình người chơi, bái các nàng ban tặng, bây giờ còn có không ít đoàn đội tại chết. Vong Chi Dực phó bản bên trong diệt phải chết đi sống lại đây này. Kỳ thật nói trắng ra là, nếu như Tử Lăng Phiêu Tuyết không có làm hỏa long chiến giáp nhiệm vụ, cho dù nàng tiến vào Long Bụng một vạn lần, nên diệt vẫn là diệt Phiêu Tuyết Minh đoàn đội sở di thành công, cùng hỏa long chiến giáp tương quan viễn cổ nguyện vọng nhiệm vụ mới được là mấu chốt. Đáng tiếc bí mật này, ngoại trừ số rất ít mấy người bên ngoài coi như là cùng đi Tử Lăng Phiêu Tuyết đánh cho càng nhiều nguyệt đoàn đội thành viên, đều không rõ ràng lắm. Không nếu nói đến ai khác, coi như là trọng sinh trở về Lý Dật, cũng không rõ ràng lắm, hắn chỉ là căn cứ trước mắt đẳng cấp cùng trang bị phân tích phải ra kết quả, Tử Vong Chi Dực không thể chiến thắng. Đương nhiên, Tử Lăng Phiêu Tuyết cùng Bách Hiểu Nha nhất định tại muốn âm mưu, điểm này hắn đã sớm đã nhìn ra. Giống bao vây Tử Lăng Phiêu Tuyết thân thể hỏa diễm hóa làm thành hình rồng, thẳng đến Lý Dật mà đi. Tại Tử Lăng Phiêu Tuyết chạy lên tế đàn thời điểm, Vị Ương Vô Song ngay tại chú ý nàng giờ đây đã gặp nàng ra tay, lập tức hét lớn một tiếng, nhấc ngang thuẫn kiếm ngăn tại Lý Dật phía trước. Chuyền cua, tui nè ken. Ánh lửa kích xạ, Tử Lăng Phiêu Tuyết thế đi không chỉ hoãn, trực tiếp đem Vị Ương Vô Song cả người mang kiếm xuyên thấu, lại nhìn Vị Ương Vô Song, trên đầu bay ra 265443 màu đỏ chữ, bịch ngã xuống đất. Tử Lăng Phiêu Tuyết tiếp tục trúng kích, mục tiêu của nàng không có cải biến vẫn là Lý đến. Lĩnh vực triển khai. Vị Ương Vô Song nhìn chằm chằm vào Tử Lăng Phiêu Tuyết, Lý Dật cũng không ngoại lệ, tại Tử Lăng Phiêu Tuyết phát động trùng kích thời điểm, hắn liền đem lĩnh vực của mình kết giới toàn bộ triển khai, bao trùm phương viên bo mã phạm vi. Xoẹt nhất nhất. Lý Dật tại lĩnh vực của mình trong kết giới thuấn di, thân thể xuất hiện tại thứ 7 ma thần phía bên phải. Vị trí này rất ok, chính dễ dàng đem trùng kích bên trong Tử Lăng Phiêu Tuyết cùng thứ 7 ma thần hợp thành một chuỗi. Ông. Ông ông. Lý Dật khoảng chừng chân trước sau mở ra, chậm rãi kéo ra tranh cung, vô số tinh mang điên cuồng hội tụ hắn kéo động dây cung tay thẳng đến hắn hét lớn một tiếng, đều bắn đi ra ngoài. Lưu tinh tiễn vũ. 3333333333. Vô số tinh mang chuyển hóa làm loại nhỏ ngôi sao tiễn, như đầu phi cơ thương một hồi điên cuồng ra bên ngoài thổ lộ, không phải một chi hai chi, mà là hơn 1000 mũi tên, hơn vạn mũi tên như trời mưa đồng dạng hướng chính phía trước đánh tới. Thứ 7 ma thần bị lưu tinh tiễn vũ chính diện đánh trúng, trên đầu bay ra tổn thương con số đã xếp không cách nào phân biệt, chỉ là ngẫu nhiên có thể chứng kiến một hai cái rõ ràng số lượng từ nhảy ra, đơn chúng tên hại ít nhất vượt qua 15.6 vạn trở lên. Tại Lý Dật phát động, lưu tinh tiễn vũ trong lúc thứ 7 ma thần ngã xuống, mà lưu tinh tiễn vũ nhưng mười không có đình chỉ, tiếp tục bắn về phía Tử Lăng Phiêu Tuyết. 3333. Tử Lăng Phiêu Tuyết trên đầu bay ra tổn thương con số tuy nhiên không bằng thứ 7 ma thần hoa lệ, bất quá biểu hiện của nàng so với thứ 7 ma thần nhanh hơn nhanh chóng, chỉ ở mưa tên ở bên trong, kiên trì 5 giây, thì thành thành thật thật nằm trên mặt đất. Quanh thân hỏa diễm tan hết, tạo hình tình dục cảm, rắc, khoa trương hỏa long chiến giáp hoàn toàn hiển lộ xuất hiện, chỉ là như vậy cảnh đẹp chỉ là rằng có mấy giây, thì bởi vì Tử Lăng Phiêu Tuyết tại chỗ phục sinh biến mất. Lý Dật lưu tinh tiễn vũ lại rằng có 7 giây, đem xông lên tế đàn Phiêu Tuyết Minh người chơi toàn bộ phong ngã, mới tính toán dừng lại. Tử Lăng Phiêu Tuyết lựa chọn tại dưới tế đàn phương phục sinh, hỏa diễm một lần nữa bao vây thân thể, đem khuôn mặt thật của nàng che giấu. Tế trên đài, thứ 7 ma thần ngã xuống, đủ mọi màu sắc trang bị bạo đầy đất, xông đi lên Phiêu Tuyết Minh người chơi ngược lại là không ít, có thể bởi vì Lý Dật biến thái, lưu tinh tiễn vũ dĩ nhiên toàn bộ nằm xuống. Tam đại phân hội trưởng, không còn một ngống, toàn bộ chết sạch. Tử Lăng Phiêu Tuyết dừng ở Lý Dật trong tay tranh cung, thân hình thật lâu không động. Nàng không nghĩ ra, chính mình hao tốn hơn một tháng thời gian chuẩn bị, như thế nào vẫn đang không phải trước mắt người này đối thủ. Chẳng lẽ ta trở nên yếu đi? Tử Lăng Phiêu Tuyết nhíu lại lông mày thầm nghĩ. Bách Hiểu Nha cũng không thể bình tĩnh rồi, khẽ nhếch môi anh đảo kinh ngạc nhìn Lý Dật, vừa sợ vừa giận. Tiêu Kiêu, ma vực tiểu tinh linh bọn người nhao nhao chạy hướng thứ 7 ma thần rơi xuống trang bị, đại nhặt đặc, biệt, nhặt, Tử Lăng Phiêu Tuyết đứng tại dưới tế đàn mặt bất động, khác Phiêu Tuyết Minh người chơi dám hướng bên trên sông, đều bị Lý Dật một người giải quyết. Một mũi tên một cái, tuyệt đối không cần mũi tên thứ hai. Cái này cái đồ biến thái. Bách Hiểu Nha truy hắn phiền muộn mắng một tiếng. Tử Lăng Phiêu Tuyết lần nữa phóng tới tế đàn lao thẳng tới Lý Dật. Lý Dật rất phối hợp thuấn di đến phía sau nàng, nhắm trúng nàng ngàn đẩy cái mông, đánh ra lưu tinh tiễn vũ. 3333333. Cùng mấy lần trước lần so sánh với, Giờ đây thân ở tại Lý Dật lồng lĩnh vực bên trong, Tử Lăng Phiêu Tuyết tốc độ di chuyển cũng chậm phải đáng thương, rõ ràng tốc độ rất nhanh hỏa long trùng kích, sử dụng chậm nhưng thật giống như ốc sên. Tử Lăng Phiêu Tuyết lần nữa ngã xuống, lần này nàng rất sung sướng lựa chọn giáng cấp về nước thi thể trực tiếp biến mất. Tuy nhiên trên người nàng còn có thánh quang đùa hộ mệnh thế, nhưng mà nàng liền tại chỗ phục sinh nghĩ cách cũng không có, trên lệch quá xa. Bách Hiểu Nha mặt tâm trầm, tại Minh Hội kênh kêu gọi, rút lui. 3. Ngay tại Bách Hiểu Nha lúc xoay người một căn đinh thừa tiễn chuẩn bị đính tại trên cái miệng của nàng, liền đến tiếp sau tổn thương đều không có đi ra đâu rồi, cái nàng thì nằm trên mặt đất rồi. Lý Dật cười hắc hắc, thỏa mãn thu cung. Dùng Lý Dật thực lực trước mắt, dùng để miểu sát Bách Hiểu Nha, thật sự quá dễ dàng rồi. Phiêu Tuyết Minh thủ lãnh vừa chết, khác tiểu binh thì càng không cần phải nói, toàn bộ tuyến tháo chạy, ở đâu vẫn là Thiết Minh cùng Phong Vân gia tộc đối thủ. Phiêu Tuyết Minh lui lại rồi, Tử Lăng Phiêu Tuyết mời đến viện quân cũng từng người tán đi rất nhanh, thứ bảy tế đàn phụ cận thanh tĩnh rồi. Nằm trên mặt đất đại chỉ huy tâm tình bất thác ra sức giống to. Các huynh đệ, chúng ta thắng lợi bất quá các ngươi con mẹ nó, vì sao không cứu ta dậy? Mọi người cười ha ha, Tịch Diệt Vô Vi chạy tới, cho đại chỉ huy phục sinh. Trên tế đàn, ma vực tiểu tinh linh kiểm lại một chút chiến lợi phẩm, thứ bảy ma thần tuân ra đến 6 kiện ma thần sáo trang, 5 kiện màu tím sử thi hàng rời còn có vài chục kiện màu xanh lá thần thánh sáo trang. 6 kiện ma thần sáo trang, thánh thuẫn kỵ sĩ sáo trang 2 kiện, còn lại 4 kiện tất cả đều là bố giáp chức nghiệp, pháp sư, tế tự, du hiệp cùng triệu hoán chức nghiệp tất cả 1 kiện. Trục kim chia trang bị bắt đầu, thánh thuẫn kỵ sĩ sáo trang không hề nghi ngờ bị Phong Vân Cửu Ca mua xuống, đây chính là ma thần sáo trang. Hiện giai đoạn mạnh nhất trang bị đối gần đây thích cực phẩm trang bị Phong Vân Cửu Ca mà nói, hắn chênh lệch không phải tiền, đúng là những này trang bị. Tại mọi người vô cùng náo nhiệt chia trang bị thời điểm, quả giật xuyên qua thứ 7 ma thần tế đàn, tiến về trước thứ 6 ma thần lãnh địa. Tại Lý Giật thời điểm ra đi, Thiến Nhi phát hiện hắn, nghĩ nghĩ từ phía sau nhẹ nhàng đuổi kịp. Thứ 7 ma thần không có ra cung tiễn thủ sáo trang, thoáng cái lại để cho Lý Giật không có hứng thú, mà trước mắt việc cấp bách là đem Jolen Đế quốc quang huy nhiệm vụ mở ra. Hắn nhẫn nhịn nhiều ngày như vậy, giờ đây thông đạo đã mở ra, hắn tự nhiên không thể chờ đợi được tiến về trước. Xuyên qua hắc ám chi lộ, Lý Dật đi vào ma vực xâm lâm, hắn không có phát hiện Thiến Nhi ở phía sau vụng trộm đi theo rồi, lúc này hắn một bên lên, một bên hồi tưởng đến cùng Tử Đồng Phiêu Tuyết chiến đấu lúc tình cảnh. Cùng mấy lần trước lần so sánh với, lần chiến đấu này tiết tấu rõ ràng nhanh, bất luận là Tử Lăng Phiêu Tuyết còn là mình, ra tay phương thức đều là giống nhau, thậm chí nghĩ một kích liền đem đối phương miểu sát. Nữ thần săn bắn ban ân, chúng tinh chi nộ, màu cam phẩm chất, truyền thuyết. Trang bị đẳng cấp, không hạn chế. Bên bị độ, vĩnh không mài mòn 3600-9900 tổn thương. Lực lượng 1800. Nhanh nhẹn 1800. Tinh thần 1500. Sức chịu đựng 1500. Bạo kích suất, tỷ lệ, 20%. Tốc độ công kích 1.0 giây. Lớn nhất tầm bắn gia tăng 60 mã. Nữ thần khanh đa thăng cấp tranh cung hồi lâu. Cuối cùng không phụ Lý Dật kỳ vọng, cuối cùng nhất lại thành công cởi bỏ tranh trên cung mặt một đạo phong ấn, giờ đây tranh cung chỉ còn lại một đạo phong ấn không có cởi. Bởi vì phong ấn cởi bỏ, tranh cung đẳng cấp hạn chế biến mất, tất cả thuộc tính tăng vọt, hơn nữa, còn đã lấy được một chiêu chân quý kỹ năng đặc biệt tiễn kỹ. Lưu tinh tiễn vũ. Sử dụng điều kiện, tranh cung năng lượng, hỏa diễm năng lượng, mỗi 50 điểm năng lượng, có thể phóng thích một lần, mà mỗi lần phóng thích loại nhỏ ngôi sao tiễn số lượng sẽ theo lĩnh vực cùng thần thánh trị số bao nhiêu sinh ra thay đổi. Nói cách khác, người chơi lĩnh vực đẳng cấp cùng thần thánh trị số càng cao, loại nhỏ ngôi sao tiễn số lượng thì càng nhiều. Bởi vì tranh cung năng lượng hạn chế, trong thời gian ngắn, Lý Dật cái đời thay dùng phóng thích 2 lần lưu tinh tiễn vũ. Lý Dật một bên chạy đi một bên suy nghĩ, nếu như 2 lần lưu tinh tiễn vũ không có dây mất Tử Lăng Phiêu Tuyết, nàng kia lại sẽ đối với chính mình sử dụng cái chiêu gì thuật đâu này. Chương 41, chú ma thuật thăng cấp. Thiến Nhi theo dõi Lý Dật không bao lâu, đã bị Lý Dật phát hiện, trêu chọc náo loạn một hồi, hai người cùng nhau đi về phía trước, rất nhanh đi vào cả dạn thành bên ngoài. Lý Dật giao dịch cho Thiến Nhi 10 khỏa, biến thân dược cùng nàng cùng nhau ngụy trang thành ma tộc, trà trộn vào thành đi. Ạ dạ gồng phòng nhỏ. Lý Dật hướng ạ dạ gồng kể ra ạ lẻ nọt sở sự tình, cũng đem hiện hình nước đưa cho ạ dạ gồng. Ạ dạ gồng không có đi tiếp, mặt không biểu tình lắc đầu, khập khiễng đi đến rách dưới tiểu giường, ngã đầu liền ngủ. Thiến Nhi hỏi: nhiệm vụ hoàn thành sao? Lý Dật lắc đầu, còn không có đây này. Đi theo ta. Lý Dật lôi kéo Thiến Nhi đi ra nhà cỏ, đem nàng đưa đến cả dạn trong thành người chơi khu vực an toàn, cái kia gian, ở giữa, không người nhà cỏ. Không nên chạy loạn, đợi ở chỗ này chờ ta. Tốt rồi. Thiến Nhi gật đầu, Lý Dật ly khai không người nhà cỏ, đi tìm chú ma sư Na Y Tú. Thất thải bảo toàn hắn còn thừa lại không ít, vì học tập chú ma thuật nhưng hắn là liền, triệu hoán tà thần quyển trục đều không có tiếp tục thăng cấp. Quả giật tìm được Na Y Tú, đưa cho nàng một khỏa thất thải bảo toàn.